Tú Quỳnh và ekip của kênh đọc truyện Chờ Tình xin được mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Kim Ngân. Bộ truyện với tựa đề Vết Sẹo Cuộc Đời. Và ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi là Linh, đứa con gái 10 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. À không, phải nói là dắt mũi chưa sạch mới đúng. Cái tuổi mà so với những đứa bạn cùng trang lứa, nó được bố mẹ lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Còn tôi, từ việc nấu ăn, chăm em, cho đến lợn ăn, chăn bò, tất cả một tay tôi lo. Hẳn là nhiều người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Đối với những gia đình khác, có lẽ đó là niềm tự hào. Còn đối với tôi, có làm thì mới có ăn, có làm mới sống yên với người tôi gọi là mẹ. Nhưng mà mẹ ghẻ. Mẹ tôi mất năm 4 tuổi, căn bệnh ung thư phổi quái ác đã cướp đi sinh mạng của bà. Từ một gia đình khá giả, cũng vì thế mà nợ nần chồng chất. Bố tôi vay mượn khắp nơi, chỉ hy vọng chạy chữa cho mẹ. Nhưng không, mẹ tôi vì thương bố, sợ bố tôi khổ, nên cắn răng chịu đựng cũng nhất quyết không điều trị. Một thời gian sau thì mẹ tôi mất. Bà nội cùng chỉ có mỗi bố, nên bà rất ao ước có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Chính vì vậy mà từ lúc biết mẹ tôi mang thai con gái, bà tỏ thái độ chán ghét mẹ tôi ra mặt. Nên khi mẹ tôi mất được 3 năm thì bà nội liền xúi giục bố tôi cưới vợ mới. Bố tôi cũng chần chừ, ông sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng nội tôi hết lần này đến lần khác cứ dỗ ngọt bố. Thanh nè, vợ mày mất cũng 3 năm rồi đó. Mày cũng nên tìm người phụ nữ khác để lo cho cái Linh. Nó còn nhỏ, thiếu tình thương của mẹ, tội nghiệp lắm. Nhưng con biết tìm đâu hả mẹ? Ai mà thèm cưới một thằng đã có một đời vợ như con chứ? Ui là trời! Nếu mày thích là được, làng bên, có con Hoa, 34 tuổi mà chưa ai rước kia kìa. Trông nó cũng được đó, mẹ thấy nó rồi. Nhưng con lo lắm mẹ. Con lại làm ăn xa, cảnh mẹ ghẻ con chồng, khủng khiếp lắm mẹ ạ. Mày cứ lo xa, ở nhà có mẹ, mày cứ yên tâm đi làm. Nhưng, không nhân nhị gì hết đó. Ngày mai sang làng bên với mẹ quyết rồi đó. Dạ, mẹ nói thì con xin nghe. Thế là chưa đầy 5 tháng, bố tôi đã cưới được vợ. Lúc đầu dì cũng yêu thương tôi lắm. Hễ bố có la mắng hay đánh tôi là dì đều can ngăn. Tôi cũng vì thế mà thân thiết với dì, coi dì như mẹ ruột. Lúc đó tôi chỉ lên 7, tính khí thất thường. Tuy là con gái, nhưng lại thích mấy trò chơi của con trai, đá banh, bắn bi. Tính tôi cũng ngang ngạnh hẳn. Bố tôi thấy hai dì cháu thân thiết nên cũng an tâm đi làm xa. Giả lại ở nhà có bà nội nên bố cũng yên lòng. Nhưng ông đâu có biết, trước mặt bố và nội tỏ vẻ yêu chiều tôi. Nhưng sự thật thì sao? Bà hắt hủi tôi, không muốn cho tôi lại gần hay thậm chí không muốn nhìn mặt tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm vì tôi nghĩ được dì Hoa yêu thương, được bố quan tâm. Hễ có dịp về nhà là được bố mua quà nên tôi thích lắm. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi cho đến một ngày dì Hoa có thai. Bố và bà nội đổ dồn chăm sóc, yêu thương dì. Cũng vì thế mà thời gian, tình cảm bố dành cho tôi cũng ít đi. Dần dần tôi thấy mình lạc lõng giữa ngôi nhà này. Điều tôi thất vọng nhất chính là dì Hoa. Từ khi dì mang thai, tính khí cũng thay đổi thất thường. Dì không còn yêu thương tôi như trước nữa. Ngược lại, có hôm tôi đi học về muộn, thế là bị dì quát thậm tệ. Hồi trước tôi có ham chơi đến đâu thì dì cũng không lớn tiếng. Mỗi lúc như thế, dì lại đội nón đi gọi tôi về. Mà giờ thì... Linh, mày đi đâu mà giờ mới về? Thấy dì có vẻ bực, khác với thường ngày. Tôi lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau, miệng lắp bắp trả lời dì. Con... Không để tôi nói hết, dì đã sưng sỉa lên. Con cái gì? Mày được chiều quá nên sinh hư phải không? Mày tưởng tao hầu hạ, cơm bưng nước rót, nên mày không coi tao ra gì hết. Tao nói cho mày biết, từ ngày mai học xong là về nhà lo cơm nước. Nhưng mà con không biết nấu gì ạ. Không biết thì tao chỉ. Bà nội ngồi trong nhà cũng nói giọng ra. Dì mày nói đúng đó. Con gái thì phải biết học làm việc nhà, chứ không phải suốt ngày lông nhông ham chơi đầu làng cuối xóm đâu. Bố mày làm ăn xa, dì mày thì đang mang thai, mày cũng nên biết điều một chút chứ. Dạ, từ mai con sẽ không ham chơi nữa. Vậy là cái khoảnh khắc hồn nhiên, hạnh phúc đã dần khép cửa. Trong giờ học, tôi canh sắp hết giờ, cho nhanh sách vở vào trong cọc, rồi ngồi sát ra mép ghế, chỉ chờ trống đánh là tôi chạy ùa về thật nhanh, để về không bị gì mắng. Thấy tôi có vẻ bồn chồn, thằng Hải vỗ vai tôi. Linh, ra về đi chơi bắn bi với tụi tao không? Thôi tao không chơi đâu, về muộn lại bị dì mắng. Chẳng phải dì mày thương mày lắm sao? Ừ, nhưng mà vì tao có em bé nên tao phải về làm việc giúp dì, nội tao bảo thế. Chán thế. Tiếng trống trường vang lên ba hồi, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, tôi đã chạy duồn duột ra cổng. Nghĩ là hôm nay về sớm, nhưng không, chiếc xe đạp của tôi nó nằm ngay trong góc. Tôi sụ mặt, đứng bất lực, đợi tụi nó lần lượt lấy xe. Chẳng hiểu sao, lớp kia lại rề ra đến thế. Đứng đã 10 phút, vẫn chưa thấy ai ra. Tôi chán nản, nhắc từng chiếc xe một. Vừa mệt, vừa lo về trễ bị dì mắng. Nên chẳng mấy chốc, chiếc áo trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi đạp thật nhanh về nhà, đạp bán sống, bán chết. Trời chuẩn bị vào hè, thật nóng. Cảm giác đường về nhà hôm nay xa hơn so với mọi lần. Tôi khát nước, cổ họng đã khô khốc, vẫn cố gắng mà đạp. Đây rồi, cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi thầm mừng thì đập ngay trước mắt là hình ảnh dì Hoa cầm chiếc roi mây chờ sẵn ở cửa. Tôi ruồng rẫy dựng xe xuống rồi từ từ bước vào nhà. Mày lại ham chơi phải không? Tao đã dặn mày thế nào hả Linh? Hôm nay xe của con. Mày đừng có biện lý do lý trấu gì với tao cả. Mày định nói xe mày bị hỏng phải không? Mày nghĩ tao dễ qua mặt lắm hả Linh? Con không có ý đó, sao con lại qua mặt gì chứ? À, mày còn trêu. Để hôm nay tao cho mày biết tay. Quỳ xuống, bố mày không dạy được mày thì để tao dạy mày. Nghe vậy tôi liền quỳ ngay xuống, hai tay chắp lại mà van xin dì. Con không cố ý đâu dì ơi, dì tha cho con. Bà nội vẫn ung dung ngồi chém chệ trên ghế, miệng nhai trầu như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đưa mắt nhìn bà, mở lời. Bà nội ơi, bà nói giúp con một câu, con không hề trả treo, con cũng không phải ham chơi mà về muộn. Bà nghe tôi nói như vậy, liền dừng động tác nhai. Bà đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn dì, sau đó phán một câu khiến cho tôi chết lặng. Chuyện gì cháu mày, tao không liên quan. Nói rồi bà đứng dậy cầm gậy đi nhanh ra ngoài. Nghe bà nói như vậy, dì Hoa lấy gậy mà đắc ý. Mày nghe chưa Linh, để coi hôm nay ai đứng ra bảo vệ mày. Vừa dứt câu, bà ta đã giục tới tấp vào người của tôi, da thịt tôi như rách toạc, tôi đau đến bật khóc, đau đến mức tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Dù trước đó, tôi gan, rất lì, cho nên cứ nhìn dì mà gian xin. Đau quá dì ơi, dì tha cho con đi dì, lần sau con không dám cãi lời nữa đâu ạ. Bà ta giờ như không nghe thấy, vừa đánh vừa chửi, tôi chẳng hiểu nổi. Tại sao một con người hiền lành như chị lại lật mặt hung tợn nhanh đến như thế? Tiếng roi vẫn không ngừng hằn dấu lên cơ thể của tôi. Bà ta vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng, nhìn tôi. Mày có biết bấy lâu nay tao nhẫn nhịn thế nào không hả? Mày nghĩ tao yêu thương mày lắm à? Đúng là của nợ. Nhẫn nhịn ư? Nói cũng đúng thôi. Làm gì có ai yêu thương con riêng của chồng mà không có lý do cơ chứ? Tôi quỳ đó, hứng chịu những cơn roi hằn lên cơ thể. Tưởng dớ được vàng, ai ngờ rước nợ vào thân. Nếu không phải bố mày mượn tiền chữa trị cho mẹ mày, thì giờ tao không phải còng lưng mà trả nợ thế này. Bố mày quanh năm suốt tháng làm ăn xa, bao nhiêu việc trong cái nhà này đều đổ lên đầu tao, mày biết không hả? Một mụ già vô tích sự rồi, còn cả một đứa tranh con. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này hả trời? Nói rồi bà ta vừa ôm bụng, vừa thở dốc, bà ta còn không quên đưa chân đạp vào ngực của tôi. Bước xuống nhà sau cho lợn ăn đi. Nghe vậy, tôi đau đớn cố gượng người đứng dậy. Từng bước chậm rãi, bước chân của tôi nặng trĩu, nước mắt không ngừng rơi. tôi cứ nghĩ tính khí của bà ta nóng nảy là do bà ta mang thai nên cơ thể mệt mỏi, dễ cáu gắt. Tôi đâu ngờ bà ta đã chán ghét cái cảnh con riêng, lại còn còng lưng làm lụng để trả nợ giúp cho nhà chồng. Tôi bước tới chuồng lợn, chúng thấy tôi thì kêu om sòm cả lên. Tôi nghĩ nhìn chúng bất lực, loay hoay mãi vẫn không biết cho chúng ăn thế nào. Những con lợn đáng ghét kêu mãi không ngưng, có còn chồm lên cả mặt của tôi. Thú thật tôi chưa bao giờ ra đây, giờ bà ta bắt tôi cho lợn ăn thì tôi biết sao chứ. Mày làm khí gì mà ồn quá vậy? Đã cho lợn ăn chưa? Dì ơi, con không biết. Bà ta ngồi trong nhà nghe vậy liền đi ra, mặt hầm hầm tức giận nhìn tôi. Cái đồ ngu, nhìn đây, lần sau nhớ mà làm theo. Dạ. Tôi cố gắng mở to mắt, căng não nhìn những động tác của bà ta làm. Dùng xô lấy cám, bột tan rộng và hòa với nước, cuối cùng là rau. Bà ta chỉ tôi cũng lẩm bẩm theo trong miệng. Vào ăn cơm, rồi chiều đi chăn bò cho tao. Dì ơi, chiều con đi học mà dì. Học hành cái gì, nghỉ đi, nghỉ một buổi thì chết à. Nhưng mà... Tao bảo nghỉ là nghỉ, con gái thì học nhiều làm gì. Tôi cúi sầm mặt, lủi thủi đi vào trong nhà. Tôi luôn nhắc mình phải cố gắng làm thật tốt để không phật lòng bà ta. Tôi ngày thơ còn hy vọng sẽ có một ngày bà ta lại yêu thương tôi như những ngày đầu. Tôi bưng tô cơm, ngồi giữa bàn, vừa kịp đưa miếng cá bỏ vào miệng nhai, thì chua quá. Đúng lúc bà ta đi ra. Oẹ oẹ cái gì, lo ăn đi. Nhưng dì ơi, hình như cá bị thiêu rồi ạ. Mày đừng có nói điều, lúc nãy tao ăn có nghe gì đâu. Hay là mày muốn ăn sơn hào hải vị? Con... Tao nói cho mày biết, nợ nần chồng chất, không có đồ ăn ngon cho mày ăn đâu. Còn cơm còn cá cho mày ăn cũng là sướng lắm rồi đó. Nhưng đồ ăn thiêu thì làm sao ăn được ạ? Không ăn thì nhịn đi. Mày có giỏi thì bảo bố mày mang tiền về, trả nợ cho người ta. Đàn ông gì mà, suốt mấy ngày mất tâm, không biết đi làm hay tòng tan với con nào rồi. Sao dì nói vậy chứ? Bố con đi làm vất vả để trả nợ cho dì, làm gì có chuyện tòng tan với ai? Mày không biết thì câm họng lại. Mày không nghe, trên làng dưới làng đang đồn, bố mày cờ bạc gái cú, thiếu tiền người ta, giờ còn đi cặp mấy con mụ bằng bà nội mày để mồi chài đó. Thấy đẹp mặt mày chưa? Tao đúng là ngu khi về cái nhà này, một lũ chết tiệt. Nghe dì nói mà tôi buồn ruộng cả tay chân. Bố tôi là hạng người đó sao? Chẳng phải bố lên phố để bóc vác cho người ta sao? Sao lại có chuyện bài bạc, gái cú, rồi cặp kè với mấy bà lớn tuổi cơ chứ? Tôi tuy mới lớp 3, nhưng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng hiểu bài bạc, gái cú là gì, bởi vì trong cái xóm này, cái loại đó đi đầu cũng nghe mấy bà hàng xóm bàn tán xôn xao, có khi người ta còn mắng chửi không thương tiếc. Tôi khóc, bà ta dùng dằn bỏ đi, tôi vẫn chưa tin bố mình lại đốn mạc đến như thế. Ngồi đó một hồi lâu, cơm cũng không nuốt nổi, tôi lại nhớ đến mẹ. Mẹ ở trên kia liệu có thấy tôi không? Liệu có thấy những việc bố con tôi đang làm không? Nếu thấy, chắc chắn mẹ sẽ đau lòng lắm. Nằm khóc một hồi, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Con Linh, giờ mày còn ngủ được à? Tao bảo mày sao? Vừa nói, bà ta vừa xách tay tôi déo. Đau quá, tôi giật mình tỉnh dậy. Tao bảo mày ăn xong đi chăn bò, sao lại nằm đây ngủ? Mày không coi tao ra gì có đúng không? Tao tức muốn chết. Bước đi nhanh, bằng không tối nay mày ngủ ngoài chuồng bò cho tao. Dạ dì, con đi ngay ạ. Tôi nhanh chóng đội nón, chạy ngay ra chuồng bò dẫn nó đi ăn. Tôi dắt bò ra phía đồng. Sau mùa gặt, cánh đồng vàng thơm óng ánh. Đó là màu vàng rộm của những sợi rơm cong mình trong nắng, là màu vàng xanh của những cây rạ còn tươi. Dẫm chân lên dãy rạp nghe giòn rụm, đó là mùi thơm của rơm khô, của khói đốt đồng. Tôi lủi thủi đi sau lưng con bò, trong lòng không khỏi lo lắng, bởi hôm nay trên lớp có tiết kiểm tra, miệng không ngừng lẩm bẩm con bò chết tiệt. Bỗng phía sau có tiếng của thằng con trai gọi lớn, Linh, phải mày không? Tôi giật mình quay đầu, giữa cái nắng chói chang mùa hạ, tôi nheo mắt nhìn phía xa. Dáng người gầy gầy, làn da đen, mái tóc cháy nắng, bộ quần áo cũ kỹ, miệng nó nhoẻn cười, đưa tay giãy giãy. Tôi mở to mắt nhìn, là Tú, là đứa bạn học chung lớp 1 với tôi ngày trước. cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên nó phải nghỉ học. Cứ nghĩ một mình một bò sẽ chán lắm. Giờ thì không ngờ đúng lúc có Tú ở đây, tôi mừng rỡ chạy ra. Tú hả? Hên quá, mày còn nhận ra tao. Mày đi chăn bò hả? Tôi cúi đầu nhỏ giọng. Ừ. Tôi ngại khi phải đi chăn bò, ngại khi phải đối diện với Tú trong hoàn cảnh này. Sở dĩ từ trước ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống đầy đủ, được yêu thương, được chiều chuộng từ nhỏ nên không biết cực khổ là gì. Mà ngay cả bản thân tôi cũng tự đắc vì điều đó. Nhưng không ngờ hôm nay lại thành ra thế này. Tú thấy tôi cúi mặt thì nói tiếp. Có gì đâu mà ngại chứ. Tôi bị nó chọc trúng tim đen, liền ngẩng đầu lên phản biện. Ngại gì chứ? Không ngại sao đỏ mặt rồi cúi đầu thế kia? Mày đừng có giờ dịch nữa. Đã bảo là không có mà, vì tao đang có thai. Thương dì vất vả nên tao mới đi chăn bò giúp dì thôi. Vậy hả? Mà mày làm gì ở đây? Tao cũng đi chăn bò, phía bên kia đồng. Mày dắt bò sang kia chăn chung với tao không? Có cả thằng Tèo con Lan nữa đó. Ừ, Tèo và Lan là hai đứa xóm trên, cũng trạc tuổi của tôi. Có vài lần tôi đi thả diều cùng tụi nó nên có quen biết. Nhà chúng nó cũng không khác gia cảnh nhà Tú là bao. Mà nói tóm lại, quê tôi là vùng quê nghèo. Chẳng qua là nghèo ít hay nhiều mà thôi. Tôi dắt bò đi theo Tú. Bò nhà tôi đang ăn cỏ ven đường. Tôi đánh, kéo dậy cỡ nào nó cũng không đi. Tôi tức tối. Đi nhanh, đi theo tao sang bên kia này. Tú thấy vậy thì phì cười, tôi càng tức hơn. Mày cười cái gì? Cười mày chứ cười gì nữa, để tao dắt cho. Nói xong, nó dùng chiếc roi trên tay, rồi đánh hai phát vào mông bò. Con bò lúc này mới nuối tiếc, rời miệng khỏi đám cỏ gian đường. Đi chừng 5 mét, thấy một đám bò đang ăn cỏ dưới rìa ruộng. Bên trên là đám trẻ đang chơi lò cò, nhảy dây. Bò nhà tôi thấy đàn bò, liền tự ý chạy lại. Tôi bỡ ngỡ cứ ngoái nhìn theo dáng nó. Tú vỗ vai. Có bầy đàn rồi, mày yên tâm đi. Tới chơi với tụi tao. Tôi mỉm cười gật đầu theo Tú. Còn Lan đang nhảy dây thì dừng động tác khi thấy tôi. Nó vội chạy tới, miệng tươi cười. À Linh, chơi nhảy dây không? Vui lắm. Chưa kịp để tôi trả lời thì nó đã vội kéo tay tôi đến chỗ đám bạn. Chúng tôi cứ thế nô đùa, đàn bò cứ thế nhai cỏ, trông bình yên đến lạ. Tôi cá là lũ trẻ nhà quê, đặc biệt là mấy đứa nhỏ chăn bò. Đứa nào cũng mừng trơn khi cánh đồng lúa bạc ngàn đã được gặt. Vừa mới gặt xong, khi ấy nước đồng không còn, lùa bò ra đồng, không phải lôm côm canh chừng nữa. Bò thung thăng trên những bờ ruộng gặm cỏ, thung thăng cấp phập những cọng rạ còn tươi. Trên cánh đồng vừa gặt, lũ bò chúng tôi tuôn ra đủ trò để nghịch. Những gốc rạ còn tươi mới, chúng tôi sẽ chọn những ống rạ to tròn để thổi te te. Nhà cụ này chúng tôi rất mê. Và nếu có một đống rơm của ai đó chưa được dọn thì càng mừng hơn nữa. Nằm lăn lộn trên rơm, phủ lắp rơm lên đầu, lên bụng, chơi trò chơi trốn tìm. Chớp mắt đã tới hè, tôi thi xong thì được dịp nghỉ hè. Hôm nào cũng như thế, tối muộn chúng tôi mới dí bò về chuồng. Tôi ngày càng cảm thấy thích thú với việc đi chăn bò, cứ nghĩ mọi chuyện êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày, hôm đó trời gần tối, tụi thằng Tú rủ tôi tắm sông. Cũng vì cái tính ham chơi, tôi liền đồng ý với tụi nó, rồi lao một mạch xuống sông nghịch nước. Xui thầy, không biết con bò nhà tôi hôm đó bị gì, tự nhiên tách bầy đi mất. Đang mải mê đùa nghịch, thì phía trên bờ, một người đàn bà to lớn, một tay chống nạnh, một tay cầm dây giữ bò, bà ta hét lớn. Tiên sư bò nhà đứa nào phá râu nhà bà! Nghe vậy, đứa nào cũng giật thót tim, thằng Tú đang lặn dưới sông cũng ngoi mặt lên. Tôi nhận ra là bò nhà mình, chân tay liền run rẩy, miệng cứng đờ ra, không nói được lời nào cả. Tụi con Lan thấy vậy thì lắc đầu nhìn nhau. Chết thật rồi! Bà ta gằn giọng. Tao hỏi là bò nhà đứa nào? Tôi từ từ lên bờ rồi đi tới chỗ bà ta. Đó là bà Bảy. Người bà bình thường đã chua chát, này càng hung tợn hơn. Miệng tôi ấp úng. Dạ, là bò nhà cháu ạ. À, mày chăn bò cái kiểu gì vậy hả? Bò không lo chăn, mà lo ở đó đú đẫn. Mày xem vườn rau nhà tao có còn gì không hả? tiền bạc, mồ hôi, công sức nhà tao hết đó. Bây giờ thành ra thế này thì lấy gì ăn? Cháu xin lỗi bác, mong bác bỏ qua cho cháu. Xin lỗi? Bỏ qua? Mày tưởng tao ngu à? Tao không phải Phật sống. Mày con nhà Thanh Hoa đúng không? Nghe bà ta nhắc tên dì Hoa, tôi lúc này mới bật run lên. Mắt tôi ương ước cầu xin bà ta. Bác ơi, cháu xin bác đừng nói với dì Hoa, chị ấy sẽ đánh cháu chết mất. Cháu cầu xin bác. Bà ta nhếch miệng cười đẻo một cái. Liên quan gì đến tao? Nói rồi bà ta tiến tới, túm lấy tóc của tôi mà kéo đi. Tôi vừa khóc, vừa gian xin. Tụi thằng Tú đứng đó, chúng bất lực, đưa vẻ mặt đáng thương nhìn tôi bị kéo đi. Bà Bảy vẫn giữ gương mặt trơn trơn, không thèm để ý hay thương xót đứa con nít tội nghiệp như tôi. Vừa lúc đi đến chỗ của chú Tư, thế vậy chú cũng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chú lên tiếng. Này chị Bảy, có gì từ từ nói, làm gì mà nặng tay với con bé vậy? Bà ta trừng mắt rồi gằn giọng. Câm miệng, không phải việc của mày. Chị đúng là cái mụ đàn bà hung tợn mà. Mày nói cái gì? Tôi nói chị là mụ đàn bà hung tợn đó. Cũng vì cái tính cầu cằn thô lỗ mà ông Tình, chồng chị mới bỏ đi đó. Tao bảo mày câm miệng, mày thì biết cái gì? Việc nhà tao không mượn mày quản. Dứt lời bà ta kéo tôi đi thẳng, bỏ lại vẻ mặt vô cùng tức tối của chú Tư phía sau. Qua khỏi hàng bạch đằng là đến nhà của tôi. Bà Bảy nghiến răng. Để xem con mẹ Hoa làm gì mày. Tôi sợ hãi không nói nên lời. Chắc chắn dì Hoa sẽ không tha cho tôi. Vừa tới sân, bà Bảy nói to. Hoa vợ thằng Thanh đâu rồi? Mẹ kế từ trong bếp đi ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi và bà Bảy. Chị Bảy đó hả? Có chuyện gì vậy chị? Phải, có chuyện, rất có chuyện đó. Chuyện gì mà có vẻ căng thẳng quá vậy chị? Sao lại dắt bò nhà tôi thế kia? Bà Bảy đẩy tôi ngã ra sân, bà nghiến răng. Con của mày, nó chăn bò kiểu gì để đàn bò ăn hết rau nhà tao? Bao nhiêu công sức của tao mấy tháng trời, có phải đổ xuống sông xuống bể không hả? Mẹ kế nhếch miệng. Nó đâu có phải con tôi. Nó sai thì cứ bắt đền nó đi. Đừng có đòi hỏi gì ở tôi hết đó. Bà Bảy càng điên tiết hơn. Mày nói thế mà nghe được à? Dù gì mày cũng là mẹ kế của nó. Bò này cũng là bò nhà mày. Bây giờ mày không đền thì ai đền? Đền á? Tôi không bao giờ đền. Chị muốn thì đem nó về nhà, rồi bắt nó cuốc đất cày bừa hay làm gì thì mặc chị, tôi không liên quan. Ôi làng nước ơi, lại đi mà xem nè, có ai trơ trẻ như con Hoa này không? Đã ăn cướp rồi lại còn la làng. Nè, bà ăn nói cho đàng hoàng, tôi ăn cướp khi nào? Giờ mày có đền tiền cho nhà tao không? Tôi không đền, việc gì mà tôi phải đền? Được lắm, để xem, tao xử con mày thế nào. Nói xong, bà Bảy bất ngờ đẩy tôi ngã ra sân. Nhanh như chớp, tôi chưa kịp định hình bởi cú ngã thì những trận roi liên tiếp vuột thẳng vào người của tôi. Tôi đau đớn gian xin bà. Cháu xin bác tha cho cháu. Có đền không? Đền không hả? Dì Hoa vẫn đứng chống nạnh, nhìn một màn nước mắt. Không đền, có giỏi thì đánh chết nó luôn đi. Câu nói của dì Hoa càng khiến cho bà Bảy điên tiết. Được. Vậy tao đánh chết nó. Mỗi lúc bà đánh mạnh hơn, tôi như sắp không chịu đựng nổi nữa. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, cổ họng khô khốc. Dừng tay! Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Tôi biết đó là bố, nhưng cơ bản giờ tôi không mở mắt nổi nữa. Tôi nằm đó chỉ nghe dằn dặn vài tiếng. Tôi bảo dừng tay! Bà Bảy dừng tay rồi quay lại nhìn. À, mày về đúng lúc lắm. Có chuyện gì mà chị lại đánh con bé ra nông nỗi này chứ? Bố vừa nói rồi vừa đỡ tôi lên. Còn cô nữa? Sao lại để cho người ta đánh con thế hả? Anh còn biết đường về nhà nữa sao? Tôi cứ tưởng anh chết ở đâu rồi đó. Tôi còn định lập bàn thờ nữa cơ. Tôi đi đâu là việc của tôi. Nhà này là của tôi. Về hay ở là quyền của tôi. Đàn bà như cô không có quyền quản. Bà Bảy lúc này lên tiếng. Thôi đi! Tao không rảnh để ở đây nghe vợ chồng mày chèo tuồng cải lương đâu. Thằng Thành về rồi thì đền tiền đi. Tiền gì? Con mày giữ bò không kỹ, để bò ăn hết rau nhà tao. Có mỗi chuyện đó mà cũng ầm ĩ sao? Chị nói đi, bao nhiêu? 3 triệu. Dì Hoa tức giận chen ngang. Bà đi ăn cướp à? Sao dì tận 3 triệu? Không 3 triệu thì là mấy? Bãi rau đó, tao nuôi 5 miệng ăn đó. 3 triệu là ưu ái lắm rồi, đừng có lằng nhằng. Đền nhanh để tao còn gì. Bố móc ra trong ví rồi đưa ngay cho bà Bảy. Tiền đây. Chuyện này là nhà tôi sai, tôi cũng xin lỗi chị. Ban đầu như vậy có phải hay hơn không? Bà Bảy cầm tiền rồi không quên liếc xéo dì Hoa. Bố bé tôi trình tay rồi gọi tên tôi. Linh, Linh, mở mắt nhìn bố nè con, bố về rồi đây con. Tôi lúc này mới òa lên khóc, bao nhiêu tuổi thân cứ thế tuôn ra. Bố ơi, sao giờ bố mới về vậy? Có phải bố hết thương con rồi không? Hay bố sắp có em trai rồi nên không cần con nữa? Con gái ngoan, không phải như vậy đâu. Bố lúc nào cũng thương yêu con hết đó. Chỉ là bố bận việc nên mới đi làm xa như vậy thôi. Dì Hoa sưng sỉa lên. Bận việc? Việc gì? Anh bận cặp bồ với mấy con mẹ đó chứ gì? Cô ăn nói cho đàng hoàng vào. Con vẫn còn nhỏ. Đàng hoàng gì với cái loại như anh? Trên làng dưới làng, ai mà không biết anh là trai bao. Cái loại tôi khinh. Cô câm miệng. Tôi làm gì? Đó là việc của tôi. Khinh à? Khinh thì tiền đâu? Để cho cô bài bạc. Đó là thú vui của tôi. Tôi mang thai con anh cực nhọc thế nào anh biết không hả? Tôi chơi bài cũng để giải trí. Khuây khỏa đầu óc thì có gì sai chứ? Cô nên nhớ. Tiền của chơi bài lô đề là tiền của tôi. Cô hiểu chưa? Anh... Vừa nói xong, dì Hoa ôm bụng, nhăn mặt. Đau quá, đau bụng quá, tôi sắp sinh rồi. Bố tôi thấy vậy, liền chạy lại đỡ lấy dì. Sắp sinh sao? Hít thở sâu lên, đợi tôi gọi taxi. Tôi lo lắng nhìn dì, khó khăn ngồi dậy hỏi. Dì ơi, dì có sao không? Dì sắp sinh em bé rồi ạ. Mày im đi, không thấy hay sao mà còn hỏi. Đúng lúc đó bố tôi chạy lại, dìu dì ra một đoạn, thì điện thoại của bố tôi đổ chuông. Bố nhăn mặt, nhìn vào màn hình rồi lầm bầm, mẹ kiếp. Alo? Đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên, giọng điệu nũng nịu. Thành đang ở đâu vậy? Tôi đang có chút việc bận. Bận gì? Thành đang ở cạnh vợ phải không? Con tôi đang ốm, tôi phải đưa con bé vào viện gấp. Lúc nào xong, tôi sẽ gặp Hương. Thật không? Hương tạm tin Thành vậy. Xong việc qua liền nhé. Hương đợi Thành đó. Vậy nhé. Dì Hoa mặt nhăn nhó tức giận. Anh còn gì để chối không hả? Tránh ra. Tôi tự đi được. Đau quá. Chồng con thế đó. Sao tôi khổ thế này chứ? Lên xe nhanh đi. Không lại đẻ ra đó bây giờ. Đúng là đàn bà. Chiếc taxi đi khuất. Tôi nằm trên giường ngán ngẩm. Nội tôi hay tin dì Hoa sắp sinh thì chống gậy bước ra. Linh, dì mày đâu? Sinh chưa? Trai hay gái? Tôi mệt mỏi trả lời bà. Bố đưa dì đến bệnh viện rồi ạ. Mày sao đó? Cháu. Thôi mày đừng nói nữa. Tao hiểu cả rồi. Có trách thì trách số mày khổ. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, có thật mình là cháu nội của bà không nhỉ? Bà chưa một lần nói chuyện tử tế với tôi, cũng không thân thiết với tôi. Có lẽ nếu tôi là cháu trai thì đã khác. Trọng nam khinh nữ, hủ tục này bao giờ mới hết? Ngày tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh từ khi mới lọt lòng cũng bị phân biệt. Con trai có quyền được khóc khỏe, con gái có khóc to thế nào cũng bị mang tiếng là đanh đá từ khi lọt lòng. 3 ngày sau, chiếc taxi dừng lại ở sân nhà. Tôi lầy hoay cho lợn ăn thì thấy bố từ trong xe bước xuống, tay cầm giỏ đồ sơ sinh. Dì Hoa mặc đồ kín mít, trên tay bế con. Tôi đứng trong này nhìn ra, gương mặt bố hiện rõ sự mãn nguyện. Bà nội tôi cũng chống gậy bước dội ra, bà đon đả. Hoa về rồi hả con? Đâu, cho mẹ xem thằng đích tôn cái nào. Dì Hoa không thèm trả lời bà, đưa thằng bé cho bố tôi bế rồi dùng dằn đi vào. Bố sợ bà phật lòng, liền lên tiếng thanh minh. Chắc vợ con mệt nên vậy đó mẹ. Ở đây gió lắm, để con bế cháu vào nhà, mẹ cũng vào luôn nhé. Phải. Tôi đứng trong này thấy mình sao lạc lõng quá. Vì có thêm em trai, tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Tôi cho lợn ăn xong, định lên nhà thì chạm mặt dì Hoa. Tôi cúi đầu ấp úng. Dạ, dì mới về ạ. Nhanh, nấu cho tao ấm nước sôi. Dạ gì? Khoan đã, nấu xong nước thì vào trong thằng Bi cho tao. Nó mà khóc thì mày coi chừng tao đó. Nhưng... Nhưng cái gì? Từ nay trở đi, việc của mày là trông thằng Bi và tất tần tật việc nhà. Mày hiểu chưa? Nhưng mà con còn phải đi học mà gì? Con gái, học chỉ thêm tốn của chứ được gì chứ. Từ đằng sau, bà nội cũng chen vào. Dì mày nói phải đó. Con gái thì học gì cho phí. Biết đọc chữ đếm số là được rồi. Mày đi học thì ai lo việc nhà? Thôi, đừng có lằng nhằng nữa. Đi nấu nước nhanh lên đi. Bà ngạc nhiên. Nấu nước làm gì? Diều Hoa ngút dài. Tắm chứ làm gì? Trời đất, con mới sinh xong, phải kiêng cữ chứ. Mẹ chuẩn bị nước lá để xong rồi đó. Mau vào đó xong đi. Mẹ đừng có cổ hủ nữa. Mẹ muốn thì đi mà kiêng. Tôi không dư hơi vào mấy việc đó đâu. Mày ăn nói cái kiểu gì vậy Hoa? Đàn bà từ trước tới giờ ai sinh xong mà không kiêng cữ? Mày đừng tưởng sinh được con trai thì lên mặt nhé. Không nhờ thằng Thành trước thì mày đã ế nhăn răng ra đó. Ở đó còn làm kiêu. Phải đó, tôi thật có phúc khi làm dâu nhà bà. Gia đình bà cũng chỉ ham mỗi thằng cháu trai nối dõi chứ hay ho gì. Thằng con bà lấy tôi về sinh con cho nó, chứ nó yêu thương gì tôi. Mày quá đáng lắm rồi đó. Nó đi làm vất vả, mày không thương tình thì thôi, lại còn chua ngoa. Có ai làm dâu làm vợ như mày không? Thành nó bận bịu làm ăn, còn mày suốt ngày chỉ biết bài bạc lu đì. Việc nhà cũng giao hết cho đứa con nít 7 tuổi. Xem có trà thể thống gì không hả? Làm ăn vất vả. Vậy tôi hỏi bà, con trai bà làm nghề gì vậy? À mà cũng phải thôi. Suốt ngày phục vụ cho mấy con đàn bà kia sung sướng thì không vất vả sao được. Kể ra cũng tội cho thằng chồng tôi quá. Mày vừa nói cái gì? Mày điên rồi phải không Hoa? Tôi ở trong bếp đứng lặng nhìn bà và dì Hoa tranh cãi. Có lẽ bà vẫn chưa hiểu được chuyện bố tôi cặp bồ với mấy bà giàu có. Tôi sợ bà sẽ sốc, liền chạy nhanh ra. Dì ơi, hình như cô Bi đang khóc đó dì. Mày im, khóc thì kệ cha nó. Hôm nay tao phải nói rõ mọi chuyện. Nói rõ mọi chuyện là sao? Bố tôi từ trong nhà nghe thấy cãi nhau liền chạy vội ra. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Cô vào nhà đi, ở đây gió lắm. Nội tôi nghiêm giọng. Không có đi đâu hết. Mày muốn nói gì thì nói đi. Dì Hoa đưa mắt nhìn bố tôi rồi thẳng thừng nói. Chuyện là con trai bà là trai bao đó. Là trai bao bà hiểu chưa? Bốp. Bố tôi dùng tay tát thẳng vào mặt của dì Hoa. Câm miệng. Cú tát khiến cho dì chao đảo. Chẳng mấy chốc, năm ngón tay in hằn lên mặt. Tôi đứng đó trợn mắt nhìn. Nội tôi hai tay ruồn ruồn, cây gậy trên cao cũng nằm bẹp xuống đất. Mày nói gì chứ? Sao nó nói vậy hả Thanh? Con Hoa, mày nhắc lại cho tao nghe. Mẹ nghe con nói. Để con Hoa nó nói. Dì Hoa đứng dậy rồi ôm mặt nói. Thằng con của bà là trai bao đó. Nó được mấy con mụ kia bao nuôi. Từ trước đến giờ không có chuyện nó đi bốc vác hay làm ăn xa gì cả. Quý tử của bà đó chẳng qua cũng chỉ là cái thằng ăn bám, mà đáng khinh nhất là thằng bám với đàn bà. Nội tôi nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Có lẽ bà không thể ngờ đến chuyện này. Bà như không đứng vững mà ngồi bệt xuống giường. Tôi hoảng hốt chạy lại. Bà ơi, bà ơi! Bố tôi lúc này mắt đỏ ngầu vì tức giận. Dì Hoa đang trưng bộ mặt nhìn nội ngất đi thì bất ngờ bị bố tôi bóp cổ rồi dí mạnh vào tường. Còn khốn, tao đã cảnh cáo mày rồi mà. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Bố vừa nói vừa bóp mạnh tay hơn. Dì Hoa lúc này mặt nổi cơn xanh, đỏ mặt vì khó thở. Tôi ngồi cạnh bà vừa sợ vừa van xin bố. Bố ơi, bố đừng làm vậy mà bố. Bà ngất rồi, gọi xe cấp cứu đi bố ơi. Ông dường như không để ý đến lời của tôi. Tay ông vẫn không buông khỏi cổ của dì Hoa. Bố tôi rít lên. Mày tới số rồi. Vậy thì mày giết tao đi. Mày giết chết tao đi. Mày không cần phải thách. Vừa nói xong, ông định đập đầu dì Hoa vào cột nhà thì Châu chạy lại ngay. Bố ơi, bố đừng làm vậy, đi tù mất đó bố. Con sợ lắm, bà nội không ổn rồi, nhanh đưa bà đến bệnh viện đi bố. Nghe vậy, ông liền buông tay rồi quay sang nhìn nội. Nội tôi nằm đó bất động, mặt cũng tái xanh đi. Dì Hoa thoát khỏi thì ho sặc sụa. Đúng lúc cô Bì khóc ré lên. Dì vội vàng đi vào trong nhưng vẫn không quên liếc xéo bố con của tôi. Linh, gọi xe taxi cho bố, nhanh đi con. Tôi ruồng rẫy rồi chạy đi ngay. Tích tắc, nội tôi được đưa đến bệnh viện. Vì tuổi nội đã già, cộng với kích động mạnh, nên nội gần như bị tai biến, chỉ nằm bất động một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác. Bố tôi vừa thấy có lỗi, vừa căm ghét dì Hoa. Ba hôm sau, nội tôi được về. Vừa đặt nội xuống giường thì dì Hoa trên tay bế cô Bi cùng với ba lô quần áo. Bố tôi lạnh lùng hỏi. Cô định đi đâu? Tôi về nhà tôi. Cô muốn đi thì đi một mình, để thằng bé ở lại đây. Nó là con của tôi, tôi muốn đưa đi đâu là quyền của tôi. Vậy sao? Vậy thì cô đi đi. Đúng một lúc, một tên đầu trập xong trổ đầy mình cùng với ba bốn tên khác đi vào trong nhà của tôi. Một tên hét lớn. Con Hoa, mày đâu rồi? Cả nhà đều hướng mắt nhìn ra ngoài. Bố tôi đã đoán được điều gì đó nên chỉ ngồi im lặng. Một tên khác lại hét lên. Con khốn kia, mau ra đây! Dì Hoa lúc này nhìn bố tôi run sợ. Thằng Bi đang ngủ cũng giật mình, khóc ré lên. Bố nhìn tôi rồi nói. Linh, bế em vào trong đi con. Còn cô, có người tìm cô kìa, mau lên tiếng đi chứ. Tôi... Sao cô lại sợ thế kia? Giờ lúc nãy còn hùng hổ lắm mà. Sao vậy? Cô mắc lỗi gì sao? Thực ra tôi... Tôi trong này vừa dỗ Bi vừa đưa mắt nhìn ra nhà giữa. Dì Hoa sợ sệt, hai tay bấu chiếu vào nhau. Bộ dạng lúc này thật thảm thương. Trông không giống vẻ đanh đá như thường ngày. Đám người kia dường như không kiên nhẫn được, liền xông thẳng vào nhà của tôi. Vừa bước vào thì thấy dì Hoa đứng ngay đó, tên trọc chạy lại túm lấy tóc của dì. Con khốn, mày giả câm giả điếc với ai vậy hả? Tôi xin anh cho tôi khất vài hôm. Mày im mồm, mày tưởng tao là trẻ lên ba hả? Mày khất tụi tao bao nhiêu lần rồi? Bố tôi đắp chăn xong cho bà, liền điềm tĩnh bước ra. Mẹ tôi vừa xuất viện, có chuyện gì thì kéo nhau ra ngoài, được chứ? Đám người này nhìn thì bậm tợn, nhưng có vẻ cũng rất biết điều. Tên trọc nhìn bố tôi rồi gật đầu. Được, ai làm người nấy chịu. Tụi bay, kéo con khốn đó ra đây. Tụi đàn em nghe lệnh, liền kéo dì Hoa ra giữa sân. Tên trọc nghiêm giọng. Một là trả, hai là vừa bị mất một bàn tay, vừa phải trả tiền. Mày chọn đi. Tôi thực sự không có tiền, làm ơn cho tôi thêm một tuần. Một tuần? Mày giỡn mặt với tao à? Vậy thì ba ngày được chứ? Tao không phải buộc, đừng nhiều lời, trả ngay lập tức. Nếu không có, thì... Thì sao hả tụi bay? Đàn em đồng thanh hô lên. Chặt tay. Mày nghe tụi em tao nói rồi đó. Đừng vậy mà, tôi xin các anh, tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả cho anh. Cho tôi thêm 3 ngày nữa thôi, làm ơn đi. Kiếm tiền hả? Bằng cách nào? Tôi nhất định sẽ có cách mà. Một con đàn bà mục nát như mày thì có cách gì hả? Hay là tiếp tục đánh bài để gỡ gạt? Không lằn nhằn nữa. Tèo, mang dao tới đây cho tao. Còn hai tụi mày giữ chặt tay nó. Dì Hoa lúc này nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng van xin tụi kia. Tôi đứng trong nhà mà run lẩy bẩy. Bố tôi lên tiếng. Cô ta nợ các anh bao nhiêu? Anh lên tiếng rồi đó à. Tôi tưởng anh mặc xác nó chứ. Cũng định như vậy, mà như thế thì tàn nhẫn quá. Cho tôi con số đi. 40 triệu, cả gốc lẫn lãi. Ok chứ anh trai? Đợi tôi một lát. Bố tôi vào nhà rồi cầm ra một cọc tiền. 40 triệu đây, không thiếu một xu. Tốt thôi, ban đầu như vậy có phải tốt hơn không? Đỡ tốn tiền hao sức. Nếu nói như vậy thì còn gì là hay nữa đúng không? Phải, còn kìa, lần sau kẹt tiền thì alo tao nhé, tao tao rất sẵn lòng đó. Lũ khốn, xong tiền thì cút đi. Mày ngon đó, trở mặt cũng nhanh thật. Nhưng mà không sao, có tiền là tốt rồi. Đi thôi tụi bay. Đám người kia vừa đi khỏi thì dì quay sang bố tôi cằn nhằn. Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả? Có tiền thì trả ngay đi chứ. Ai đời lại để vợ bị hành hạ thế kia. Đúng là quá nhục nhã. Cô nói mà cô không biết ngượng mồm à? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Biết thế, tôi để chúng nó chặt tay cô đi rồi đưa tiền cũng không muộn. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Sao? Tôi nói cho cô biết, đây là lần cuối tôi trả nợ giúp cô. Tôi là chồng cô chứ không phải cái ngân hàng của cô. Sống để biết điều một chút. Anh đừng lên mặt dạy đời tôi. Trả nợ thôi mà, có gì to tát chứ. Còn nữa, tôi có việc phải lên tỉnh mấy hôm. Cô ở nhà chăm sóc lũ trẻ, cả mẹ tôi nữa. Bố tôi dự định xoay người đi thì dì Hoa ngăn lại. Khoan đã, muốn tôi chăm sóc tốt cho họ cũng được thôi, nhưng không thể thiếu cái này. Dì Hoa vừa nói vừa xoa xoa ngón tay cái và ngón trỏ lại với nhau. Con người cô, ngoài tiền ra thì còn nghĩ được gì khác không? Tôi không. Cầm lấy, tiêu pha tiết kiệm vào. Tôi biết rồi, anh đi nhanh đi, không mấy con mụ kia lại ngứa ngáy. Cô. Rồi rồi. Bố tôi đi vào nhà, khoác ngay cái áo rồi giãy tay tôi lại. Bố đi vắng mấy hôm, con ở nhà ngoan ngoãn nha, chăm bà chăm em phụ chị nhé. Khi nào bố về vậy? Con ngoan. Đây bố cho ít tiền tiêu vặt, thích mua gì thì mua nhé. Bố đi đây. Bố ơi. Bố trú gà đi khuất. Dì Hoa giật lấy tờ tiền trên tay của tôi. Đưa đây, trẻ con lấy tiền làm gì? Tôi im lặng không nói gì cả, chỉ trơ mắt nhìn bà ta. Mày nhìn tao cái gì? Mau đi xuống nấu cơm đi. Tôi vừa tức vừa tủi thân, nhưng không thể phản kháng lại được. Tôi ở dưới bếp nấu cơm thì nghe tiếng của Bì khóc, định chạy lên xem thế nào. Nhưng nghĩ lại, có bà nên tôi cầm củi nấu nướng. Nó khóc ầm cả lên, tôi tức tối chạy vội lên nhà. Tôi đang thấy cái gì thế này? Bà ta nằm quay lưng ngủ ngon lành, mặc kệ cho cô Bì khóc khô cả họng. Tôi dội bế em trên tay rồi lắc lư nhưng vẫn không hiệu quả. Có lẽ nó khát sữa. Tôi nhỏ giọng gọi bà ta. Dì ơi, Bi nó đói rồi. Dì ơi. Cái gì? Mày không thấy tao đang ngủ à? Bi nó đói, dì cho em ăn đi ạ. Nghe thấy vậy, bà ta liền ngồi bật dậy, giật lấy cu Bi từ tay của tôi. Đưa đây, đúng là phiền phức. Tôi lùi xuống bếp tiếp tục nấu ăn. Khổ nỗi bếp gà đã hết. Nhưng nói mãi mà dì vẫn không chịu đổi, nên tôi phải chuyển sang nấu bếp lửa. Không hiểu sao, nhóm mãi mà lửa vẫn chưa đỏ, dì Hoa lại hét ầm lên. Cái con Linh, mau lên đây! Tôi nghe thấy, liền chạy một mịch lên nhà. Dạ, dì gọi con ạ. Không gọi mày thì gọi dông hả? Hỏi thừa. Tôi nghe như vậy, chỉ biết cúi mặt, dì ta lại hỏi. Con đứng ngay ra đó làm gì? Mau thay tả cho nó đi. Con không biết ạ. Tao không cần biết, mày làm ngay đi. Nói xong, dì liền quay mặt vào trong ngủ. Cù Bì nó cảm thấy khó chịu nên khóc mãi không thôi. Tôi tiến lại chỗ nó rồi từ từ tháo ra. Mùi hôi cứ thế xộc thẳng lên cánh mũi của tôi. Chuyện này đối với tôi mà nói không đơn giản chút nào cả. Tôi nhẹ nhàng xách hai chân nó lên rồi dùng khăn giấy lau sơ qua. Vừa lau được một nửa thì Bì nó dùng giấy rồi khóc toáng lên. Tôi lầy hoay mãi, không biết làm sao thì dì Hoa lại trở mình ngồi dậy, hai mắt nhìn tôi tức tối. Cái con ngu ngốc, mỗi chuyện thay tả mà cũng không làm xong. Nuôi mày chỉ thêm tốn của, chứ được gì chứ. Tôi thấy tủi thân quá, tại sao một đứa như tôi lại phải chịu cảnh sống chung với dì ghẻ thế này? Tại sao tôi làm gì cũng không vừa ý bà ta? Nếu như mẹ tôi không qua đời, bố tôi không vì muốn có con trai nối dõi thì tôi đâu phải chịu khổ thế này. Và tôi đã từng nghe đâu đó câu chuyện tấm cám. Tôi cũng tự gán cho mình là tấm trong hoàn cảnh này. Tôi dặn lòng là phải nhẫn nhịn, phải nhịn hết sức rồi có ngày tôi sẽ được hạnh phúc. 3 tháng hè trôi qua nhanh chóng, tôi dần quen với việc nhà, trông em, kiềm luôn cả chăm sóc bà nội. Dì Hoa mang tiếng là thay bố chăm sóc gia đình, nhưng thực tế tôi đang thay bố làm việc đó thì đúng hơn. Còn đúng 1 tuần nữa là tôi nhập học. Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì cho năm học mới. Sách vở, bút viết, quần áo mới cũng không có. Mỗi lần bố về, tôi chỉ nói chuyện với bố được một lúc thì dì Hoa lại bế cô Bi đến. Có lẽ dì không muốn bố con tôi gần gũi với nhau, do đó tôi cũng khó khăn trong việc xin tiền bố để sắm đồ. Hôm nay cũng thế, bố vừa về đến nhà, dì Hoa đã lên tiếng. Về rồi đấy à? Anh về cũng đúng lúc thật đó. Tiền tháng này đâu? Cái gì chứ? Tháng trước tôi vừa đưa cho cô để dư cho cả tháng sau cơ mà. Sao lại hỏi tiền? Anh buồn cười thật nhỉ? Nuôi ba bốn miệng ăn chứ có phải là một mình tôi đâu. Tiền sữa, tả, tiền ăn, điện nước, ga, lại còn cả mẹ anh nữa. Tiền sữa, tiền tả cũng gấp đôi thằng Bi rồi đó. Cô cũng nên biết tiết kiệm một chút đi chứ. Hay là cô chứng nào tật nấy, mang hết tiền, đi đánh bài, rồi lấy chuyện nuôi con ra làm cớ. Anh đừng có điêu, tôi không có. Không tin thì anh hỏi con Linh xem. Tôi đang chơi với Bi thì nghe thấy tên mình, liền giật mình. Bố nhìn tôi rồi nhỏ giọng hỏi. Mẹ con nói thật chứ? Tôi đang không biết trả lời ra sao thì gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của dì Hoa. Ngay lập tức tôi biết mình phải nói gì. Dạ, dạ đúng ạ. Đó, anh tin rồi chứ? Bố tôi không thèm trả lời gì mà đi thẳng đến chỗ của tôi. Linh, con sắp nhập học rồi phải không con? Dạ bố. Bố móc trong túi ra đưa cho tôi 1 triệu rồi nói. Con cầm lấy tiền này đi mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới. Bố bận quá không thường xuyên về thăm con được. Con ở nhà ngoan, nghe lời mẹ nhé. Khi nào bố mới hết bận? Khi nào bố mới ở nhà với con? Con gái ngốc, đợi khi nào bố kiếm được thật nhiều tiền thì bố sẽ về nhà với con. Con không muốn có nhiều tiền, con chỉ muốn bố ở nhà thôi, bố đừng đi nữa có được không? Tôi vừa nói vừa khóc, dì Hoa đứng bên cạnh, liếc tôi một cái rồi nói. Ở nhà có mà chết đói cả lũ à, rồi cạp đất mà ăn sao? Bố tôi quát. Cô thôi đi, ngay cả lời trẻ con mà cô cũng chấp sao? Đúng là hẹp hòi. Tôi nói không đúng sao? Mà thôi, anh về rồi thì vào bế con một tí đi. Đi lâu, nó không quen hơi thì khổ đó. Nói rồi, dì bế cô Bi đến. Nó nằm trên tay bố chờ một lát rồi ngủ ngon lành. Bố đặt nó xuống rồi đi đến phòng bà nội, đắp chăn cho bà, cẩn thận rồi rời đi. Xe nổ máy rồi đi khuất. Mỗi lần như thế tôi lại hụt hẫng. Tôi lại sợ như lần trước, tiền bố cho để bị dì lấy mất. Tôi sợ lần này cũng thế nên cầm chặt tiền. Thái độ của tôi không qua mặt được dì Hoa. Bà ta nhìn tôi rồi nói. Tao không lấy của mày đâu mà sợ. Ngày mai mang tiền đó đi mà sắm đồ. Không mất công người ta, lại nói tao quá quắt, không sắm đổi cho con chồng một bộ quần áo mới để đi học. Tôi nghe như vậy, liền mừng rỡ trong bụng. Ít ra bà ta cũng sợ thiên hạ, xỉa xói. Vài tháng trôi qua, nếu tôi muốn đi học đều phải lo xong việc nhà. Tôi đã quen với việc đó nên không ngại khó. Được đến trường thì việc gì tôi cũng làm được cả. Buổi sáng tôi đi học thì bà ta trông em, chăm đội. Buổi chiều tôi được nghỉ thì chăn bò, cắt cỏ. Đến tối thì trông Bi để bà ta lượn lờ ở sòng bài. Tôi biết bố rất bận nên không thể thường xuyên về nhà. Nếu tôi nói với bố chuyện bà ta vẫn đam mê cờ bạc thì chắc chắn sống không yên thân, nên yên lặng vẫn tốt hơn. Nửa học kỳ trôi qua, còn đúng 2 ngày nữa là tôi thi giữa kỳ. Vì bận việc nhà nên tôi không có thời gian học bài, cũng không biết than với ai. Tối nay bà ta lại đến sòng bài, tôi vừa trông em vừa học. Không hiểu sao cô Bi hôm nay vẫn chưa chịu ngủ, dỗ mãi nó vẫn không ngủ. Tôi bất lực, đành để cho nó chơi trên giường, còn không quên lấy gối chắn xung quanh. Thấy ổn rồi tôi lôi sách vở ra học. Tôi say sưa quá không để ý đến Bi. Nó này đã được 9 tháng, đã biết bò, nên tôi quen bén vụ đó. Nó chơi chán thì bắt đầu bò tìm để xuống đất, bất ngờ rơi bột xuống. Tôi nghe thấy tiếng thì hốt hoảng chạy lại, người run hết cả lên. Rồi thầy bà ta lại về giờ này, từ bên ngoài nghe tiếng của Bi khóc, bà ta chạy vào ngay. Mày làm gì mà con tao khóc thế kia? Tôi bế Bi trên tay, trán nó bị sưng một cục. Tôi sợ quá không biết trả lời ra sao thì bà ta cho một bạt tay vào mặt của tôi. Trời ơi con tôi, mày giữ em thế à? Bà ta bế Bi rồi cầm chổi quất tới tấp vào người của tôi. Bà ta bây giờ không khác gì con thú dữ, ra sức cấu xé con mồi. Tôi cũng đoán được một phần, vì bà ta thua bài nên mới lên cơn như thế. Cộng với việc tôi làm Bi ngã, nên bà ta càng ra sức trút giận lên tôi. Tôi nằm giữa nhà chịu trận, nước mắt không ngừng chảy. Tôi đau, đau lắm, nhưng không thể mở miệng được. Cổ họng tôi như có thứ gì đó mắc nghẹn lại. Tôi biết mình có lỗi, nhưng không đến nỗi bị hành hạ đến như thế. Bị lúc này hết khóc, bà ta đặt thằng bé xuống, rồi xách tôi ra cột nhà, trói chặt tôi vào cột, rồi tiếp tục đánh. Đầu tôi choáng váng vô cùng, mắt cũng dần mờ đi, bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa. Mày định hại chết con tao đúng không? Vậy thì mày chết đi, chết đi! Bên ngoài, mọi người bàn tán, nhưng lạ thật, ai cũng bảo bà ta đừng đánh nữa, con bé sắp chết đến nơi rồi, nhưng không một ai chịu chạy lại để ngăn cản bà ta cả. Tôi đứng đó, hứng chịu những trận đòn, cơ thể bắt đầu không còn cảm giác nữa, tai cứ ù đi. Tôi cũng đã bị đánh rất nhiều lần, nhưng có lẽ đây là trận kinh khủng nhất từ trước đến nay. Bà ta lại lôi tôi vào nhà kho rồi đẩy tôi ngã xuống đống rơm gần đó. Từ nay về sau, đây là chỗ của mày. Tao không cho phép thì không được bén mảng lên nhà trên, biết chưa? Cánh cửa đóng sầm lại, tôi rất sợ bóng tối. Nhưng khoảnh khắc này tôi không còn đủ sức để cảm nhận nỗi sợ nữa. Tôi thiếp đi, hình ảnh người phụ nữ thân thuộc hiện lên trước mắt tôi. Hình dáng ấy rất lâu rồi tôi không được thấy. Bà từ từ ngồi xuống, giang tay ôm trọn tôi vào lòng. Đó là mẹ tôi, mẹ đã xuất hiện ngay lúc tôi đau đớn nhất. Tôi ước thời gian có thể ngừng trôi để tôi có thể bên mẹ mãi như thế này. Tôi đã khóc khi thấy những đứa bạn được bố mẹ đưa đến trường, được bố mẹ chăm cho từng ly từng tí. Còn tôi thì không. Tôi thèm được gọi hai tiếng mẹ ơi, thèm được làm nũng trong lòng của mẹ, thèm được ăn cơm mẹ nấu, thèm được nghe những câu mắng yêu từ mẹ. Tôi thèm lắm, tôi khao khát lắm, nhưng rồi ông trời lại giấu mẹ tôi đi mất. Không bao giờ tôi cho cảm nhận hết trọn vẹn tình mẫu tử. Có phải ông trời đã quá bất công với tôi? Mẹ ơi, mẹ đừng đi có được không? Con không muốn sống trong căn nhà này nữa. Mẹ đưa con đi với nha mẹ. Không được đâu con. Con ngoan, dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ dõi theo con. Mẹ vừa nói, vừa vuốt lên mái tóc đen óng của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được gần gũi với mẹ như thế. Nhưng cảm giác này trông lạ quá, mơ hồ quá. Tôi cứ thế rút đầu vào lòng của mẹ. Được một lúc thì mẹ liền gạt tôi ra. Mẹ nói, đến giờ mẹ phải đi rồi. Tạm biệt con, mẹ yêu con. Không mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Đừng bỏ con lại đây mà mẹ. Con không muốn đâu mẹ ơi. Tiếng mẹ tôi nhỏ dần, hình bóng ấy cũng lu mờ đi. Nước mắt tôi giàn giụa, cổ họng đắng nghẹn lại. Cảm giác má bên trái rát rạc, sống lưng lạnh toát. Tôi ngọ nguậy, mắt vẫn nhắm chặt. Đưa tay sờ mó xung quanh, một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Tôi từ từ hé mắt, hình ảnh căn phòng lụp xụp, mạng nhện bám dày đặc. Xung quanh toàn là trơm rạ, củi khô được chất chồng lên nhau. Ngoài kia trời tờ mờ sáng, đoán chắc là tầm 4 giờ sáng. Tôi dụi dụi con mắt, nhớ lại chuyện ban nãy, rồi nở nụ cười chua chát. Thì ra chỉ là mơ. Tôi ngồi thừa trên đống trơm, nhớ mẹ, tôi lại thụp đầu xuống khóc. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, mỗi bước, mỗi ngày nhanh hơn và to dần về phía căn phòng tôi đang ngồi. Con Linh đâu? Mày định chết bầm trong đó à? Biết giờ là mấy giờ rồi không? Mở cửa ra mau, cái thứ con gái con lứa nhát trương thay. Không sai, bà ta lúc nào cũng như thế, người đàn bà cộc cằn, thô lỗ, chanh chua nhất xóm. Tôi ngồi trong này, cố gắng buộc cho xong tóc rồi đứng dậy. Trận đòn hôm qua vẫn ám ảnh tôi, cơ thể đau nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Bên ngoài tiếng bà ta vẫn cứ oang oang, nghe thật chói tai. Cánh cửa phòng kho như muốn gãy đôi khi bà ta không ngừng đập mạnh. Dạ, con ra ngay đây dì. Cạch, tiếng cửa mở ra, bà ta nhìn tôi rồi liếc xéo một cái như muốn xé đôi con người tôi ra. Không nói không rằng, bà ta trừng mắt rồi đưa tay nắm tóc tôi, giật lui phía sau mà chua ngoa. Cái con chết bầm, mày để tao hơi phí lời. Ngoài này, rồi mày mới chịu ló mặt ra phải không? Mày muốn tao chết để mày sống sung sướng chứ gì? Bước xuống nấu đồ ăn sáng đi, chưa có cơm thì đừng trách tao. Dạ dì, con chuẩn bị ngay. Nói xong, bà ta còn dí cho tôi một cái rõ đau. Nói thật, cái cảnh này tôi đã quá quen, nên cũng chẳng thừa hơi đâu mà phản kháng. Tôi lùi cụi đi xuống nhà bếp, tìm gạo, rồi bắt tay chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc làm cá, cũng không quên đun một ấm nước sôi. Tôi là như vậy, tranh thủ hết sức, lúc làm mọi việc một cách nhanh nhất và cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhớ lại đêm hôm qua, giấc mơ tuy ngắn ngủi nhưng tôi vẫn thấy vui khi được gặp lại mẹ và tôi biết mẹ ở trên kia vẫn đang theo dõi tôi. Tôi vội vàng bón cháo cho bà nội rồi tức tốc thay quần áo để đến trường. Nhìn vào gương, tôi còn phải rùng mình khiếp sợ. Khuôn mặt bầm tím, sưng húp, tôi lại khóc, vào nhà sửa soạn sách vở. Và cập, bà ta lên tiếng. Mặt mày thế kia, mày định đi học à? Mày định để thiên hạ chì giết tao à? Ở nhà một hôm, không chết đâu. Nói xong, bà ta ném cho tôi một tiếp thuốc bôi da. Thuốc đây, bôi vào. Chuyện hôm qua là tao hơi nóng tính, nhưng mà cũng vì mày. Nếu mày để chuyện này đến tai bố mày, thì cũng coi chừng tao đó. Tôi không nói gì, chỉ nhặt tiếp thuốc lên, rồi bôi lên chỗ bầm tím. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ bà ta làm thế vì thấy có lỗi khi ra tay quá mạnh với tôi đúng không? Không phải vậy đâu, bà ta sợ mang tiếng bắt nạt con chồng, sợ không biết phải đối mặt với bố tôi ra sao nên mới xuống nước như thế đó. Mấy ngày sau, cơ thể tôi cũng lành lặn lại, tôi lo cơm xong rồi xách xe đi học. Cũng may được thi giữa kỳ vừa rồi, tôi biện lý do bị ốm nên được nhà trường cho thi lại. Trưa hôm đó, tôi trở về nhà thì thấy nhà vắng teo, chỉ thấy mình nội nằm ở trong giường, cũng không thấy bà ta và Bi đâu cả. Bình thường tầm này đi học về thì đám lợn cũng keo ôm tỏi cả rồi. Quái lạ, tôi chạy ra chuồng lợn thì thấy chuồng trống không. Đã mắc qua chuồng bò cũng như thế, tôi chạy ùa một mạch vào nhà, mở tủ quần áo ra cũng không thấy quần áo của bà ta đâu. Đồ đạc của Bi cũng như thế, tôi đoán là bà ta đã bán hết đồ đi rồi bỏ trốn. Tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Tại sao bà ta lại làm như thế? Cũng có thể bà ta đã thua bài nên bán hết đồ đạc để trả nợ. Ngay lúc này tôi ước được gặp bố. Có thế tôi mới bớt lo lắng. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an. Kệ đi, bà ta đi là tốt rồi. Từ giờ mình không cần phải sống trong địa ngục đó nữa. Bất chợt tôi thấy con siêu nhân của Bi trên bàn. Tôi hụt hẫng khi không có nó. Tuy là tôi ghét bà ta, nhưng không có nghĩa tôi cũng căm ghét Bi. Tôi ý thức được đó là em của tôi và tôi phải biết yêu thương nó. Tôi đã từng ước dì Hoa sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng đến lúc dì ta đi thật thì tôi lại thấy trống rỗng. Dường như tôi đã quen với sự cay độc mà dì ta mang lại. Và rồi tôi dần lớn lên. Năm tôi 16 tuổi thì bà nội qua đời. Bố tôi cũng không còn vắng nhà như thường xuyên nữa. Sau vài năm dành dụm, bố đã tự mở cho mình một cửa tiệm cầm đồ. Ngôi nhà cũng được sửa đổi khang trang. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua êm ả. Ngoài giờ học, tôi còn xin làm thêm ở quán cà phê gần nhà. Tuy bố nhiều lần can ngăn, nhưng vì cái tính cố chấp, cứng đầu, nên bố tôi cũng chịu thua tôi. Thời tiết vào những ngày cuối đông làm cho lòng ta thư thái và dễ chịu hơn đôi chút. Tôi thích chọn một nơi nào đó thật yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn, nhấp ngụm cà phê sữa ấm trong một buổi sáng trời đông se lạnh, xuyên qua lớp áo phong phanh, nhìn dòng người qua lại, lẫn trong sự vội vã của một thành phố trẻ là hàng ngàn nét mặt, hàng ngàn con người đang lao mình theo những cuồng quay nhanh đến chóng mặt của những ngày giáp năm. Người công sở thì đau đầu vì mấy con số ngổn ngang trên mớ giấy lộn đang chất dày cộm nơi bàn làm việc. Cô bán hàng rong thì lại mong sau này là những ngày buôn bán may mắn. Có nhiều cách khác nhau để người ta tận hưởng những ngày cuối cùng của năm. Có người mong chúng qua nhanh để khởi đầu một năm mới thuận buồm xuôi gió hơn năm cũ. Cũng có người lại tưng bừng rộn rã hơn vì một năm họ đã đạt được những thành công nhất định. Và đây là lúc họ tự thưởng cho chính mình. Với riêng tôi chỉ mong khoảnh khắc ấy trôi chậm lại. Bởi giây phút giao thoa giữa năm cũ và năm mới thiêng liêng sâu lắng. Giây phút tâm hồn ta cùng hòa vào những điều tinh túy nhất của đất trời, cùng hát vang giai điệu yêu thương mừng năm mới và tiễn đưa năm cũ không tiếc nuối, không oán than dẫu những điều đã qua có làm cho ta chán chường và thất vọng. Đông qua xuân đến, đúng là thời gian không chờ đợi ai. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua kể từ mẹ con dì Hoa bỏ đi. Mà thôi, dù sao chuyện đó cũng đã qua, tôi đã không còn muốn nhắc lại nữa. Những ngày cuối năm phố xá cứ nhộn nhịp hẳn lên, lòng người cũng nôn nao đến lạ. Tết là khoảng thời gian để gia đình sum họp, quay quần bên nhau, nhưng tôi lại thấy mình lạc lõng. Tôi càng lớn, khoảng cách giữa bố con tôi lại càng xa cách. Bố chỉ quan tâm đến cái cửa tiệm cầm đồ, có khi cả tuần mới về nhà, nhưng rồi cũng vội vã đi. Bố cũng sợ tôi cô đơn, nên cứ mỗi dịp Tết lại gửi tôi về bà ngoại. Cũng may tôi vẫn còn ngoại, vẫn còn một người yêu thương, che chở cho tôi. Hôm nay đã là 28 âm, hôm đó tôi sửa soạn đồ để chuẩn bị về quê ngoại ăn Tết. Bố tôi gõ cửa. Lên ơi, ngủ chưa con? Dạ, con chưa bố. Bố gọi con có chuyện gì không? Bố xem con chuẩn bị tới đâu thôi đó mà. À, con về ngoại thì nhớ nhắn với bà là bố xin lỗi vì không về quê ăn Tết cùng hai bà cháu nhé. Còn đây là quà biếu bà ngoại và cậu mợ con. Con cầm số tiền này để tiêu Tết. Ra đó ăn Tết vui vẻ nha con. Dạ bố. Tôi sụ mặt. Linh nè, có phải con ghét bố lắm không? Có phải bố là ông bố tồi tệ nhất, phải không con? Bố, sao bố lại nói như vậy? Con không ghét bố. Con chỉ hơi buồn vì từ trước tới giờ bố chưa bao giờ dành thời gian cho con. Bố lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Hay là bố hết thương con rồi? Bố xin lỗi, nhưng con chịu khó năm nay ăn Tết với ngoại nha. Nốt năm nay, năm sau bố hứa, bố sẽ ăn Tết cùng với con. Hứa sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Bố hứa biết bao nhiêu lần rồi, con 16 tuổi rồi, chứ không phải đứa con nít 6 tuổi nữa. Mấy năm qua con cô đơn thế nào bố biết không? Tiền nhiều làm gì chứ bố? Thì bố kiếm tiền cũng vì tương lai của con mà. Bố không muốn con bị thiệt thòi. Con nên nhớ, có tiền sẽ có tất cả. Đúng, tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng mua được hai chữ tình cảm thì không đâu bố. Thôi được rồi, muộn rồi. Con ngủ sớm đi, ngày mai còn đi sớm, bố phải ra tiệm ngay. Mọi người thấy đó, bố luôn là người dùng công việc để kết thúc một câu chuyện. Tôi thật sự uất ức, khó chịu, nhưng không thể giải tỏa được. Tôi chỉ biết là quyển sổ ra để viết thành nhật ký. Nó chấp nhận nằm im để nghe tôi than giảng. Nó giống như người bạn tri kỷ của tôi. Tôi dám chắc là sẽ không có ai kiên nhẫn ngồi hàng giờ để nghe bạn tâm sự đâu. Bản thân tôi đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa tìm cho mình một người tri kỷ thực thụ. Tuy có nhiều bạn để chơi, nhưng để thân thì vẫn chưa tìm được. Tại vì tôi đa nghi, hay tại tôi lầm lì quá nên không ai muốn làm thân với tôi. Tôi đúng là con bé đáng thương có phải không? Sáng hôm sau, tôi được bố chở ra bến xe. Hai bố con nói vài câu tạm biệt rồi thôi. 6 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng về đến nhà ngoại. Đà Lạt thân yêu, cứ hễ dịp Tết hay nghỉ hè là bố liền gửi tôi về đó. Bước chân xuống xe, hít một hơi để thưởng thức khí trời se lạnh nơi đây, thật tuyệt làm sao. Tôi yêu mảnh đất này, yêu mảnh đất đã sinh ra mẹ của tôi. Tôi yêu những cơn mưa chiều của phố núi. Mưa lướt nhanh qua để lại không gian lạnh buốt và gợi nhớ nhiều hoài niệm, tâm trạng. Tôi yêu những buổi chiều đạp xe cùng con bạn bên cạnh nhà ngoại quanh hồ Xuân Hương dưới cơn mưa đầu mùa mà chẳng mặc áo mưa, để rồi sau đó lại co ro vì lạnh. Yêu những buổi chiều ngắm hoàng hôn bên hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Những giây phút đó bỗng thấy lòng mình thật bình yên. Tất cả những điều ấy hòa quyện thành một nỗi nhớ đến nao lòng. Nhưng đôi lúc tôi chẳng biết gọi tên. Bao năm qua, sự vật thay đổi, con người cũng như vậy. Chỉ có mỗi vẻ bình yên nơi đây là chẳng hề đổi thay. Đà Lạt vẫn thế, vẫn phủ đầy sương vào những sớm mai và những lập đông sau mỗi độ xuân về. Đang chiều thì một cái vỗ vai khiến cho tôi choàng tỉnh, giọng nói quen thuộc vang lên. Linh Đen, gì mà thẫn thơ ghê vậy? Đó là Dân, con bạn cạnh nhà ngoại của tôi. Sở dĩ nó gọi tôi là Linh Đen bởi vì da của tôi đen. Nhìn tổng thể thì tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, mỗi tội nước da hơi ngăm. Đã vậy, đứng cạnh Dân thì tôi càng được dịp phô ra làn da đen của mình. Tôi mỉm cười đáp nó. Thẫn thờ gì chứ, đang mệt chết đây. Chị, mà sao mày lại ở đây? Thì đón mày chứ sao. Cậu tao đâu? Ông ta bận nhậu nên ngoại mày nhờ tao ra đón đó. Vậy hả? Thôi lên xe tao đều gì, lạnh không? Một chút, Hai chúng tôi vừa đi vừa nghêu ngao, chốc lát đã đến nhà ngoại. Dần để tôi xuống rồi quay xe về. Đến rồi, xuống xe đi mày. Khỏi phải đuổi nha. Thôi tao về, nào rảnh sang chơi nha. Bye nhé. Ok. Tôi ôm ba lô bước vào. Thưa ngoại, thưa mợ, con mới về. Ngoại và mợ đang làm bánh thì nhìn thấy tôi liền dừng động tác. Ngoại chạy lại ôm lấy tôi. Cái ôm của ngoại làm cho tôi nhớ mẹ biết bao. Người yêu chiều tôi, thương tôi nhất có lẽ là bà ngoại. Từ đó tới giờ bà luôn dành trọn tình cảm cho tôi. Chắc ngoại sợ tôi thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên cái gì tốt đẹp cũng đều dành cho tôi cả. Ngoại niềm nở. Linh về rồi hả con? Nào, qua đây với ngoại, có mệt không? Có lạnh lắm không con? Dạ, con không mệt đâu ngoại. Mợ Tâm vừa làm bánh, vừa nhìn tôi bằng nửa con mắt, mợ nói. Về rồi đó à? Tôi biết mợ Tâm ghét tôi, tuy không thích, nhưng trước mặt ngoại thì mợ vẫn cố tỏ ra thân thiện nhất có thể. Tôi nghĩ chắc tại ngoại chiều tôi quá, cái gì cũng muốn dành cho tôi, nên mợ mới ghét tôi như thế. Còn mợ tôi cưới nhau đã 5 năm nay, nhưng mà vẫn chưa có được muộn con nào cả. Mà ngoại chỉ có mỗi mẹ và cậu Út. Mà nhắc đến cậu Út là tôi lại thấy chán nản. Suốt ngày cậu chỉ biết la cà, nhậu nhẹt, đã thế về nhà vợ chồng lúc nào cũng lục đục. Có khi còn trút giận lên ngoại của tôi. Mà tôi càng tức hơn là ngoại hiền quá. Sức chịu đựng của ngoại quá bền bỉ. Mỗi lúc như thế, ngoại chỉ im lặng mà không nói gì cả. Hôm nay cũng như vậy, cậu đi đâu vậy? Hai chân cứ cuốn vào nhau, chân nọ đạp chân kia, tướng đi siêu dẹo. Trên tay còn cầm chai rượu không? Miệng thì không ngừng lầm bầm. Xem có khác gì con mang nghiện rượu không? Mày về đó hả Linh? Dạ, con chào cậu. Mợ Tâm thấy như vậy, liền buông cái bánh chưng gói dở xuống, chạy ra kéo sộc cậu vào trong nhà. Ông lại nhậu đó à? Xem có ra hình người không chứ? Tết nhất đến nơi rồi cũng không phụ được gì cho vợ con. Bộ không có rượu là chết hả? Ui dồi ôi, đàn bà biết cái gì mà nói. Ông thử nhìn thiên hạ mà xem, có thằng chồng nào đổ đốn như ông không? Người ta cuối năm cuối tháng lo kiếm tiền, lo sửa soạn đốn Tết. Còn ông chỉ biết nhậu nhậu nhậu. Cái số của tôi sao mà khổ thế này chứ? Mày im cái mồm mày đi. Có tin tao giả cho rớt hàm không hả? Mày có ngon thì giả đi. Đây nè, giả đi. Mợ Tâm cứ cường cường cái mặt để thách thức cậu tôi. Ôi sao tôi chán cái cảnh này quá. Vì ăn Tết mà cũng không yên với hai vợ chồng nhà này. Cậu Út tức giận ném cái chai rượu trên tay xuống sàn, dở choang. Má cái con này, mày ăn gan hùm mà. Ở được thì ở, không ở được thì cuốc. Mợ Tâm cũng không phải dạng dừa. Mày tưởng tao thèm ở đây à? Có thằng chồng khốn nạn như mày thì thà ở quá còn hơn. Mày có ngon thì bỏ đi, để xem ai rước con mẹ mày không. Tại sao tao lại dớ phải cái thứ chết bầm như mày làm chồng chứ? Mợ Tâm vừa nói vừa ngồi giữa nhà ăn dạ. Cậu nói tiếp. Chẳng sao cả, tại nghèo. Tại nghèo thôi, mày hiểu chưa? Đúng là hồi trước nhà mợ Tâm nghèo, nghèo đến nỗi cơm không đủ ba bữa ăn. Lúc đó nhà ngoại tôi cũng có tiếng là giàu có, nên mợ Tâm về làm dâu đúng là có phúc. Nhưng cậu tôi chẳng chịu làm ăn, suốt ngày chỉ biết phá phách, nhậu nhẹt triền miên. Ngoại thì già cả, nên gia cảnh cũng xuống cấp hẳn. Vậy mà cậu lúc nào cũng ra oai, cứ cho mình là giàu có để làm oai với thiên hạ. Tôi thấy mà nhục thay. Lúc này ngoại tôi mới lên tiếng. Thôi thôi cho má xin, Tết nhất tới nơi rồi, hai vợ chồng bay không hòa thuận được sao? Sao mà cứ thích cãi nhau suốt thế? Cậu Út lừ mắt rồi hầm hừ. Má thì biết cái gì? Tôi phải dạy lại con vợ này đó. Nó hỗn quá. Quá là hỗn láo rồi. Không dạy đàng hoàng, có mà nó ngồi lên đầu lên cổ con trai má. Má xin mày đó Út, cái Linh nó vừa về, đừng có làm cho nó sợ chứ con. À phải, mới về, sợ, nhắc mới nhớ. Lần này về chắc bố mày cũng gửi cho ngoại chút đỉnh chứ nhỉ? Bố mày có gửi cho cậu không? Rượu ngoại chẳng hạn. Không có thì cậu giận, giận đó. Tôi đáp. Có quà nhưng mà không có rượu, mong cậu thông cảm. Bố mày đúng là không biết điều mà. Ngoại sợ cậu nói mấy lời không hay, nên đành lên tiếng can. Thôi Út, mày đi ngủ giùm má đi. Rượu, lấy rượu thêm. Chưa say, tôi chưa có say. Rồi rồi ngủ đi, má lấy rượu cho mày. Nói xong, cậu lăn đùng ra ngủ. Mợ Tâm vì quá tức giận nên bỏ ra sau nhà ngồi. Tôi và ngoại lục đục dọn dẹp đống thủy tinh dở, rồi lại tiếp tục gói bánh. Rồi cái Tết cũng nhanh chóng đến. Mọi người chúc tụng nhau rồi đi đây đi đó. Chỉ có tôi và ngoại cứ lẩn quẩn trong nhà, chẳng đi đâu. Một tuần trôi qua, tôi trở lại với cuộc sống ở Sài Gòn. Ngày tôi chuẩn bị trở về Sài Gòn, ngoại lôi trong tủ ra tấm ảnh hồi nhỏ mẹ chụp chung với tôi. 16 năm trời, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy mình chụp chung với mẹ. Toàn bộ ảnh của mẹ tôi đều bị nội đốt sạch. Nội sợ bố tôi dương vấn nên không để lại những gì liên quan đến mẹ. Hồi đó tôi quá nhỏ, bố thì vắng nhà thường xuyên, nên nội làm gì cũng không ai hay. Tôi cầm tấm ảnh trên tay mà run run. Sao ngoại lại có nó? Năm còn 1 tuổi, mẹ con về đây ăn Tết nên đã chụp tấm hình này. Lúc đó ngoại sợ nhớ hai mẹ con nên đã xin lại tấm hình này để ngắm cho đỡ nhớ đó. Giờ ngoại giao nó lại cho con. Tôi rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy ngoại. Tôi lên xe trở về, tiếp tục với cuồng quay học tập. Về đến Sài Gòn, tôi liền ra chợ đóng khung ảnh rồi treo lên tường. Ngày ngày tôi cứ ngắm nhìn vào đó, lấy đó làm động lực, làm niềm an ủi để sống qua ngày. 18 tháng 1 là ngày sinh nhật của tôi. Mọi người biết không, lần đầu tiên bố tôi nhớ đến ngày sinh của tôi và còn đặc biệt chuẩn bị cho tôi một món quà. Nhưng tôi không hề thích nó, thậm chí còn rất ghét. Hôm đó tôi đang ngồi viết nhật ký thì bố bất ngờ gõ cửa. Linh ơi, bố có chuyện muốn nói với con. Dạ, con ra ngay bố. Tôi mở cửa bước ra. Trước mắt tôi là chiếc bánh kem màu xanh. Bên trên là nến, kèm theo dòng chữ chúc mừng sinh nhật con gái yêu. Tôi vui mừng biết bao, nhưng niềm vui đó cũng sớm bị bố tôi dập tắt khi ông nói thêm. Bố đã từng hứa sẽ không để cho con cô đơn, không để cho con một mình đúng không? Bố đã từng nói nhưng... Tôi chưa nói xong thì bố nói giọng ra bên ngoài. Vào đi em. Tôi nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Là ai vậy bố? Bố tôi tiến tới, đứng gần hai người phụ nữ lạ mặt. Tôi đoán là hai mẹ con. Tôi nhắc lại câu hỏi đó. Ai vậy bố? À, đây là dì Lam. Đây là em Mẫn, con của dì Lam. Nhỏ hơn con 2 tuổi đó. Hai người họ sẽ sống với bố con mình. Chào mẹ đi con. Bố nói vậy là sao? Sao bố không hỏi ý của con mà đã dẫn họ về đây chứ? Bố là chủ nhà này, bố có quyền đưa họ về đây. Còn nữa, em Mẫn sẽ ngủ cùng phòng với con. Con liệu mà đối xử tốt với em nó? Không, con không đồng ý. Bố mau đuổi mẹ con họ ra ngoài đi. Con đừng có nhiều lời nữa. Thấy hai bố con tôi tranh cãi, bà ta lên tiếng. Kìa anh, đừng nặng lời với con như vậy chứ. Từ từ rồi con bé cũng chấp nhận mẹ con em. Bà ta cười hiền nhìn sang tôi. Linh ạ, mẹ mong chúng ta sớm trở thành người một nhà. Mẫn, chào chị đi con. Con nhỏ đó nãy giờ mặt cứ giả ngây giả ngô, nghe tiếng bà ta bảo, cũng mỉm cười chào tôi. Em chào chị. Tôi tức tối, ừ đại một cái. Bố liếc mắt nhìn tôi. Từ lúc hai mẹ con nhà nó bước vào là tôi đã không có thiện cảm. Mặt mày bà ta trông ghê ghê làm sao đó, nhìn rất gian. Tóc ngắn, vàng nhạt, hàng chân mày sắc cạnh, đôi môi thì trét son. Còn con Mẫn, mặt nhìn cũng xảo trá như mẹ của nó. Người như thế nào mà ăn nói nhỏ nhẹ, êm tai thì quả là khó tin. Tôi dùng dằng bỏ vào phòng mà không thèm nhìn lấy họ một cái. Nằm trong phòng, tôi nghe tiếng họ nói chuyện với nhau. Bố tôi an ủi mẹ con của họ. Hai mẹ con đừng có buồn nha. Con bé này tính nó ngang ngược vậy đó. Nhưng cũng thật thà lắm. Từ từ rồi nó sẽ mở lòng thôi. Em không sao, mang tiếng gì ghẻ mà anh. Nghe đã thấy gai rồi. Con bé thái độ như vậy cũng đúng thôi. Thật, có lỗi cho hai mẹ con quá. Để từ từ anh lựa lời nói với con bé. Tôi nghe mà thấy ấm ức. Sợ tôi cô đơn nên cưới thêm vợ sao? Tôi đâu cần. Tôi thà sống một mình, sống trong cô đơn còn hơn là sống với dì ghẻ. Tôi ấm ức rồi lại lôi cuốn nhật ký ra viết. Ngày 18 tháng 1, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Tôi vui vì lần đầu tiên bố nhớ, còn mua cả bánh kem cho tôi. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt bởi ông đưa người phụ nữ khác về nhà, lại có thêm một đứa em gái không cùng huyết thống. Sao tôi có thể chấp nhận được chứ? Một dì Hoa là đã quá đủ với tôi. Tôi còn nhớ những năm tháng đó, tôi luôn sống trong sự sợ hãi, sống trong nước mắt. Vậy mà một lần nữa, bố muốn tôi sống trong nỗi sợ đó sao? Tôi vừa đóng quyển nhật ký thì có tiếng gõ cửa. Linh à, mở cửa cho bố. Tôi hầm hầm ra mở cửa. Mẫn nó vào ngủ dưới đó với chị Linh nha con. Hai chị em ngủ chung sẽ vui hơn đó. Tôi trừng mắt. Vui? Bố thấy con vui sao? Con đừng có la hét lên như vậy. Bố định để cho mẹ con họ sống ở đây thật sao bố? Con thà sống một mình cũng không muốn sống chung với dì ghẻ. Búp, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt của tôi. Tôi lừ mắt nhìn bố, đôi mắt ngập nước, uất ức nói. Bố vì người ta mà đánh con sao? Chẳng phải mấy năm qua con và bố vẫn sống rất tốt hay sao? Vậy mà hà cớ gì bố lại đưa mẹ con họ về đây chứ? Hay là thiếu phụ nữ thì bố không sống được? Mày có im đi không? Bố định đưa tay lên đánh tiếp thì bà ta cản lại, giọng nói cầu khẩn. Thôi mà anh, con nó còn nhỏ, sao lại đánh con thế này? Em cứ như vậy là nó hư đó. Thôi mà, Linh, có đau không con? Tôi tức tối đi vào trong phòng mà không thèm trả lời bà ta. Lúc đi còn không quên liếc xéo bố tôi một cái. Con Mẫn cũng đi theo tôi ngay sau đó. Vào phòng, nó cứ liếc mắt nhìn khắp nơi rồi tiến lại bức ảnh của mẹ tôi. Nó nói, hồi đó chụp hình nhìn que dữ chị nhỉ? Nghe nó nói tới đó, tôi càng tức hơn. Vào phòng người khác thì làm ơn giữ ý giữ tứ một chút. Cần gì phải thế, dù sao mình cũng là người một nhà. Phòng này giờ là phòng của chung, chứ không phải của riêng chị đâu. Tôi im lặng, vùi đầu vào học. Sắp tới phải thi tốt nghiệp, nên bài vở cũng khá nhiều. Tôi cũng không thèm để tâm đến những lời nói đó. Nằm trên giường, con Mẫn dường như muốn khiêu chiến với tôi. Nó không để tôi yên, hết hát rồi thở dài, có khi xem mấy cái video rồi cười ồ lên. Không thấy người ta đang học sao? Học hành gì tầm này, nếu chị cảm thấy ồn quá thì đi ra chỗ khác mà học. Hay là ngày mai chị bảo bố làm cái phòng khác cho em đi, như thế có khi lại tốt hơn. Tao không rảnh. Nói là học bài, nhưng tôi không tài nào học nổi cả. Chữ nghĩa cứ rối tung cả lên. Nghĩ đến cảnh sống chung với dì ghẻ là người tôi cứ nóng bừng lên. Càng nghĩ càng thấy giận bố. Liệu mẹ tôi ở trên kia có thấy những gì đang diễn ra không? Liệu bà có hận bố không? Giờ tôi có phản đối kiểu gì cũng không thay đổi được ý định của bố. Lực bất tòng tâm, thôi thì phó mặc cho số phận. Tôi gấp bài vở, chuẩn bị lên giường ngủ. Vừa lật chăn thì con Mẫn nói, à quên, em không quen ngủ chung với người khác trên một giường. Em thì lại bị hàn, không chịu lạnh được. Hay là chị xuống dưới ngủ đỡ đi. Nói xong, nó giả vờ ho khụ khụ vài tiếng. Tôi cũng không trả lời, không hiểu vì lý do gì mà tôi lại đồng ý ngủ dưới sàn, trong khi tôi là chủ căn phòng. Cả đêm cũng không ngủ được với nó. Gần 1 giờ sáng mà nó vẫn chưa chịu ngủ, xem hết chương trình này đến chương trình khác. Tôi bức quá, lật chăn dậy quát. Nè, mày không ngủ thì để cho người khác ngủ. Ơ, chị ngủ thì cứ việc ngủ, sao lại để tâm đến em làm gì chứ? Tao không rảnh để quan tâm tới mày, nhưng mày mở loa to thế này, làm sao tao ngủ cho nổi? Phiền phức thật đó, có tí chuyện mà cũng căng thẳng. Người phiền phức là mày mới đúng, không hiểu sao bố tao lại đưa đứa con gái đầu đường xó chợ như mày về nữa. Chị nói ai là đầu đường xó chợ? Mày điếc à, tao nói mày đó, mẹ con mày cũng là cái thứ ăn bám thôi. Cái con khốn này, ai cho mày nói mẹ tao như thế? Nói xong, nó nhảy xổm lên người của tôi. Tôi cũng không dừa, dùng tay giật lấy tóc của nó. Hai chúng tôi như hai con thú lồng lộn cấu xé nhau. Nghe thấy tiếng ồn ào, nên bố tôi và bà ta cũng chạy sang. Bố tôi không ngừng đập cửa. Linh, Mẫn, hai đứa mau mở cửa ra, làm gì mà lớn tiếng vậy? Con nghe bố nói không? Bà Lam lúc này cũng lên tiếng. Hai đứa mau mở cửa. Không xong rồi anh ơi, tụi nó đánh nhau đó. Con Mẫn nó yếu lắm, sao nó chịu nổi? Con Mẫn nãy giờ không ngừng đấm đá vào bụng của tôi. Tôi chắc hẳn không phải là đối thủ của nó. Nhưng khi nghe thấy tiếng bố tôi, nó liền đổi ngược tình thế, miệng không ngừng kêu cứu. Đâu em, chị Linh ơi, buông em ra, em biết lỗi rồi mà. Bố tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng, tám mắt nhìn nhau, tay tôi vẫn còn nắm chặt tóc con Mẫn. Bà Lam nhìn con Mẫn quát. Mẫn, con lại gây chuyện gì rồi đúng không? Tại sao lại đánh chị như vậy? Con Mẫn sưng sỉa. Mẹ nói cái gì vậy? Chị ấy gây sự với con trước. Bố tôi đưa cặp mắt bất lực nhìn tôi nói. Con đừng làm cho bố khó xử nữa được không Linh? Ai làm bố khó xử chứ? Tại sao con lại đánh em? Là người một nhà thì phải biết yêu thương nhau chứ. Sao lại đánh em ra nông nỗi này? Dù con có ghét bố thì cũng không nên ra tay với em chứ. Còn nữa, sao lại trải chiếu xuống nền thế này? Con quá đáng lắm. Con định bắt em ngủ dưới sàn đúng không? Bố thôi đi, tại sao bố không chịu nghe con giải thích mà đã vội đổ lỗi cho con? Bố coi trọng người ngoài hơn con đẻ. Trong mắt bố, con lúc nào cũng là đứa cứng đầu, ngang bướng, không biết phép tắc đúng không bố? Mày, hôm nay ta phải giáo huấn lại mày. Càng ngày mày càng không coi ai ra gì nữa. Rất nhanh sau đó, bố cầm ngay cây chổi không ngừng quất tới tấp vào người của tôi. Con Mẫn lúc này đứng nhìn tôi đầy vẻ hả hê. Còn bà ta đứng đấy một lúc rồi nhảy xổm vào ôm lấy tôi chịu đòn. Nhưng tôi không cảm thấy biết ơn, bởi lẽ bà ta đang muốn lấy lòng bố tôi. Anh, xin anh đừng đánh con bé còn nhỏ, mình nhẹ nhàng một chút được không anh? Em để cho anh dạy con, cái con này không trị, thì để nó lên đầu ngồi. Tôi nghe vậy tức quá, liền đẩy bố tôi ra. Vậy ai chứ? Ông nói tôi hư đốn, cũng phải thôi, ông suốt ngày bận biểu quá mà. Ngay cả đứa con gái này, ông cũng suýt quên mất. Vậy thì ai dạy tôi nên người đây? Không ai cả, không một ai. Để tôi nhắc cho bố nhớ nhé. Năm tôi 7 tuổi bố nói thương tôi, sợ tôi thiếu thốn tình cảm của mẹ nên mới cưới dì Hoa. Vậy năm tháng đó ông biết tôi sống khổ sở thế nào không hả? 3 ngày một trận nặng, mỗi lần như thế tôi chỉ ước mơ được gặp ông. Ôm lấy tôi vào lòng mà thủ thỉ, nhưng không, ông đi làm biệt tâm. Con gái ông sống ra sao, ông cũng mặc kệ. Ông có xứng là bố của tôi không? Thứ tôi cần là tình cảm của ông, tình cảm của một người cha dành cho con gái, chứ không phải là một người đàn bà khác lấy danh là mẹ tôi, ông hiểu không? Những uất ức bấy lâu giờ mới được bộc phát. Tôi không khóc. Lần đầu tiên nhắc đến chuyện quá khứ mà tôi không rơi nước mắt. Tôi hận bản thân đã không sớm nói ra, hận bản thân cứ phải một mình chịu đựng tất cả. Căn nhà trở nên yên ắng. Bố tôi lúc này chỉ biết cúi mặt. Tôi nói xong thì chạy nhanh vào phòng, đóng chặt cửa, cũng không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Sáng hôm sau tôi thức dậy, sửa soạn quần áo rồi đạp xe đến trường. Hôm nay tôi đi sớm hơn thường ngày. Tôi không muốn chạm mặt với bố hay mẹ con nhà đó. Sóng trong lòng tôi đã ngừng dỗ, cứ tưởng nó đã yên ắng trở lại. Nhưng không, tôi đang cảm nhận cuộc sống của tôi sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tôi cứ thế đạp xe vừa suy nghĩ, bỗng tiếng hét thất thanh vang lên. Cả xe và người tôi liền ngã ra đường. Lúc này tôi mới choạng tỉnh, trước mặt tôi là thằng con trai đang nằm sóng sòi giữa đường. Nó kịp ngồi dậy rồi chạy lại đỡ tôi. Nó khó chịu nói. Nè, đi đứng kiểu gì vậy? Tôi lúc này vẫn còn ngơ ngáo, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bản thân cũng không biết là tông người ta hay người ta tông mình nữa. Nó lại lên tiếng. Nè, có nghe tôi nói gì không đó? Ngã xong cái mất hồn luôn vậy? Tôi xin lỗi. Xin lỗi gì? Xem xe tôi nó méo hết cả dành kìa. Tôi không cố ý, để tôi mang xe đi sửa cho cậu nha. Không cần. Mà trông cậu quen quá. Cậu học 12A3 hả? Đúng vậy, con cậu. Vậy là hàng xóm với nhau rồi, tôi A1. Vậy à, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? Cậu có nhầm lẫn gì không đó? Cả trường, ai mà không biết tôi nổi tiếng là học giỏi. Vậy sao? Nhưng tôi thật sự không biết. Nói chuyện với cậu đúng là mất hứng. Mà nhớ lần sau, chỉ đứng cẩn thận đó. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Ừ, tôi mang xe qua kia sửa. Thế cậu không đi học à? Đi chứ, xin phép vắng tiết đầu chắc không sao đâu. Hay là cậu để xe đó cho người ta sửa, tôi đèo cậu đi học nha, coi như là chuộc lỗi, được không? Xem ra cậu cũng biết điều đó. Nhanh lên đi, còn ở đó nói nhảm nữa. Thế là sau một cú ngã xe, tôi tự nhiên rất phải nợ. Tôi và nó đèo nhau đến trường, nghĩ cũng lạ, con trai mà miệng mồm thấy ớn. Nè, cậu tên gì? Linh. Tôi tên Minh. Rồi nó bắt đầu kể, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng sao tôi thấy nó gần gũi quá. Nó làm cho tôi cười. Đột nhiên chiếc xà phanh đột ngột, mặt tôi bất ngờ úp vào lưng của nó, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh. Mẹ ơi, rắn kìa! Tôi cũng hơi hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Rắn kìa, cậu không thấy à? Thấy, nhưng mà nó đi rồi, không cắn đâu. Cậu không sợ nó sao? Có gì mà phải sợ chứ? Mà nè, cậu có phải là đàn ông không đó? Không, tôi là bóng nha. Hèn gì? Hèn gì là sao? À không, thôi đi tiếp đi. Nó đi rồi đó. Trời đất ơi, hóa ra thằng Minh là màu tím. Hèn gì lúc té xuống nó hét to đến như thế, lại còn xịt nước hoa quyến rũ, lại còn miệng mồm, đã thế còn móng tay dày hơn cả tôi nữa. Giờ để ý trong câu nói của nó cũng có phần ổng nghẹo. Tôi ngồi sau mà không nhịn được cười. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người thế này. Tuy tôi chưa tiếp xúc với những người PD, nhưng đã từng nghe đâu đó người ta bàn ra tán vào, nên cũng thấy sợ sợ. Tự nhiên hôm nay gặp phải mẹ Minh, khi biết nó đổ bóng, tôi không thấy sợ mà ngược lại thấy rất vui, rồi càng muốn làm bạn với nó. Đi tầm 3 phút nữa thì tới trường, thì thấy nguyên một đám nam sinh đang đi bộ cùng chiều. Nó phanh xe lại rồi nói nhỏ với tôi. Nè, cậu đi trước đi, tôi lại đám kia đi với tụi nó, vậy nha. Cái gì mà mê trai dữ vậy? Thôi đi đi. Tôi lắc đầu rồi đạp xe vào trường. Năm tiết trôi qua nhanh chóng. Vậy là những ngày cuối cấp, chuẩn bị để ôn thi, nên thời gian trôi qua khá nhanh. Nhưng hiện nghĩ đến chuyện về nhà là tôi lại cảm thấy chán ghét. Tôi thà giải cả sấp đề còn hơn về nhà gặp hai mẹ con nhà đó. Nghĩ vậy nhưng vẫn gom sách vở trở về. Vừa ra tới cửa lớp thì gặp Minh. Linh Linh, về chung nha. Tôi chưa muốn về nhà, nó lại bảo thèm chè. Thế là hai đứa tôi đèo nhau ra quán, ăn chè, ngồi dọc bờ sông. Cảm giác đúng khoan khoái, trời đang chuyển hè, ngồi cạnh bờ sông ăn chè thì còn gì bằng chứ. Mình lên tiếng. Tôi có ý này. Gì vậy? Bạn bè thì xưng tao với mày đi, cho nó gần gũi, ok không? Được. Đấy, xóa đi. Cậu cậu tôi, tao nói cũng phát mệt đó. Mày xóa dai nhanh vậy? Chuyện... Mà nhà mày ở đâu vậy? Cuối hẻm kia kìa. Tôi chỉ tay về cái hẻm đối diện con sông nhỏ. Vậy là cũng gần nhà tao rồi đó. Sau này tao với mày đi chung nha. Được thôi. Thôi ăn lẹ đi, về muộn mẹ tao la. Ăn xong hai đứa tôi lại đèo nhau ra về. Chúng tôi tạm biệt nhau ở ngã ba. Rồi đường ai nấy đi. Tôi lúc này mới chán nản, vừa dựng xe xuống thì bà Lam lên tiếng. Học vậy đó hả con? Nhìn là biết bà ta đang cố gắng tỏ ra thân thiện, trong khi đó ánh mắt vẫn đau đớn sự ganh ghét khó chịu. Tôi mặc dù không ưa bà ta nhưng vẫn phải lễ phép trả lời. Dạ. Linh nè, là con gái con nên biết ý tứ một chút. Ai đợi con gái đi học mà nửa ngày mới về? Bố con cưới gì về làm vợ, làm mẹ, chứ không phải cưới ô xin. Giả lại, con cũng là con gái lớn rồi, cũng nên biết phụ giúp việc nhà chứ. Dì nói ít, mong con hiểu nhiều. Dì nói xong chưa? Nghe tôi nói xong câu đó, bà ta cười nhếch miệng một cái, ánh mắt sắc lạnh, nhìn tôi không hài lòng. Sao con lại nói lời khó nghe vậy? Dì nghĩ con được ăn học đàng hoàng, nên nói chuyện với người lớn cũng phải biết lễ nghĩa chứ. Nếu không người ta lại đánh giá là đứa vô học mất dạy đó. Tôi có là gì thì cũng không đến lượt gì quản. Mày! Sao? Bà không cần phải diễn đâu. Từ đằng sau bố tôi quát lớn lên. Linh! Mày ăn nói với mẹ mày thế hả? Mẹ? Mẹ nào? Ngoài mẹ tôi ra thì không còn người phụ nữ nào được phép làm mẹ của tôi cả. Ở bên kia bà Lam rừng rừng khóc. Tôi lại một lần nữa thán phục khả năng diễn xuất của bà ta. Bố tôi thấy vậy liền an ủi. Xin lỗi em, con bé chắc đã nặng lời với em rồi. Em không sao, em chỉ buồn khi thấy bố con anh vì mẹ con nghe mà xảy ra mâu thuẫn. Em mong Linh nó sẽ sớm nhận ra tấm chân tình của em. Thiệt thòi cho em quá. Có gì không phải em có việc dạy bảo nó, có thế nó mới nên người được. Tôi đứng đó mà uất ức, còn bà ta chắc chắn là đang mở cờ trong bụng. Tôi dùng dằn bỏ vào trong nhà. Con Mẫn nằm gác chân trên ghế xem phim, thấy tôi thì liếc xéo một cái. Đúng là tức không chịu được, tôi rốt cuộc phải chịu cảnh này đến khi nào đây? Trong bữa ăn, tôi biết ý nên cũng vào bếp dọn đồ lên bàn. Đồ ăn đã dọn xong, bố tôi, hai mẹ con nhà nó đã ngồi vào bàn. Tôi bê tô canh đặt xuống. Vừa đặt mông xuống ghế thì bố tôi lên tiếng. Thiếu đũa rồi, định bóc tay à? Tôi khó chịu. Mẫn, mày xuống lấy đũa đi. Nó nhìn bố tôi nũng nịu. Em mới về nhà, biết đũa để ở đâu mà lấy chứ. Em nó nói đúng đó, con xuống lấy nhanh đi. Còn ăn cơm, muộn lắm rồi đó. Mỗi việc đó cũng làm không xong nữa. Lúc này bà ta nhìn bố tôi hiền từ. Thôi, mấy bố con ngồi đó đi, đem xuống lấy là được. Còn con Mẫn nữa, lớn rồi, sao cái gì cũng không biết hết vậy? Bố tôi đột nhiên đập bàn. Em ngồi yên đó, để con lên đi lấy. Ai đời lại để người khác phục vụ thế kia? Con không mau đi đi. Tôi trừng mắt. Bố quá đáng thật đó. Tôi xuống lấy đũa, rồi cố tình đặt mạnh xuống bàn. Mày định dằn mặt tao đó hả? Thôi được rồi anh, ăn cơm đi. Anh cũng đừng có la con bé nữa, mất ngon. Bà ta gấp đồ ăn bỏ vào bát của tôi nói. Linh ăn đi con, ăn nhiều vào nha. Không biết dì nấu có hợp khẩu vị với con không nữa. Tôi không thèm trả lời, chạy một mạch vào phòng khóc tu tu. Tôi uất ức lắm. Cổ họng cứ nghẹn đắng cả lại. Tôi thật sự muốn trốn khỏi đây, muốn tránh cái cảnh dì ghẻ con chồng này quá. Tôi cứ thế khóc, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mới mệt mỏi ngồi dậy. Tôi thay dội quần áo, rồi đi ra quán cà phê gần nhà để làm thêm. Vừa cầm túi xách lên, thì gặp con Mẫn. Nó nhìn tôi một lượt, rồi nói. Mẹ con tôi đã làm gì chị chưa? Mà chị hết lần này tới lần khác, tỏ thái độ này thái độ nọ vậy. Tôi nghĩ chị cũng đã từng học qua môn đạo đức rồi chứ nhỉ? Vậy mà cách hành xử của chị đối với người lớn quá tệ. Trong khi đó mẹ tôi, trên danh nghĩa là mẹ chị, hay ngay cả mẹ ruột của mình, chị cũng bố láng như vậy hả? Mày câm miệng, ai cho mày nói tao như vậy hả? Mày cuối cùng cũng chỉ là cái con ăn nhờ ở đậu, mày có quyền gì mà nói tao? Tôi chẳng qua chỉ thấy chướng mắt nên mới nói như vậy thôi. À mà phải, trong nhà này tôi mới là người được yêu thương, còn chị, chị bị ra rìa rồi đó. Đồ đi tiện, cả con mẹ mày nữa. Bỗng dừng đằng sau tôi, có ai đó giật ngược tóc, giọng nói chanh chua vang lên. Mày nói ai đê tiện hả con khốn? Tao nhìn mày lâu lắm rồi đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Giờ trong nhà này chỉ có tao mới được phép lên tiếng, mày hiểu chưa? Mày quá mất dạy. Tao hôm nay phải dạy dỗ mày, nếu không ra đường người ta khinh tao, khinh bố mày không biết dạy con. Tôi có mất dạy hay không cũng không đến lượt bà dạy dỗ, mau cút ra khỏi nhà của tôi. Mẫn, con vào trong lấy cây roi mày mang ra đây cho mẹ. Dạ mẹ. Mày định làm gì tôi? Mà không sợ bố tôi tống cổ hai mẹ con mà ra đường sao? Mày quên rồi sao? Bố mày còn nhờ tao dạy dỗ mày nữa là. Con Mẫn từ trong bếp cầm ra cây roi mây, chạy thật nhanh, mặt nó đắc ý. Nè mẹ, giữ tay nó cho mẹ. Rất nhanh, con Mẫn giữ chặt lấy tay tôi, nhưng tôi cũng không khuất phục. Cố gồng hết sức để bật lại nó. Bà ta bắt đầu giơ roi đánh lia lịa vào người của tôi. Tiếng roi chuông vuốt hằn lên da thịt của tôi, vừa đau vừa tức, nhưng sức tôi làm sao bì lại với hai mẹ con của nó. Bà ta vừa mắng vừa chửi. Mày còn cứng đầu nữa không? Còn ngoan cố nữa không? Tao là mẹ mày, mày chỉ được phép làm theo chứ không được phép cãi lại, mày hiểu chưa? Con Mẫn siết chặt lấy tay tôi, miệng nó cũng hùa theo vào. Đánh nó đi mẹ, đánh nữa đi, để xem nó còn hóng hách không. Tôi đau nhưng không khóc. Tôi tưởng chừng như da thịt tôi rách toạc đến nơi. Tôi ước bố tôi thấy được cảnh này, hẳn là ông sẽ xót thương cho đứa con gái thống cổ này lắm. Và rồi điều ước đó đã thành sự thật, nhưng nó lại diễn ra theo một chiều hướng khác. Bà ta đang đánh tôi thì bất ngờ khóc lóc, rồi đánh luôn cả con Mẫn. Tôi thấy bố, chưa kịp mừng thì đã dở khóc dở cười. Con Mẫn bị đánh bất ngờ nên cũng kêu oai oái. Đâu, sao mẹ lại đánh con? Bà ta giờ như không nghe thấy, tiếp tục đánh và đánh, cả tôi và nó, đứng đó chịu đòn, bà ta méo máu. Con ơi là con, sao hai đứa lại không nghe lời bố mẹ chứ? Chị em trong nhà phải biết yêu thương nhau chứ. Bố con đi làm vất vả, về thấy cảnh chị em tương tàn thế này sao mà chịu được? Con Mẫn ngu ngơ vẫn chưa hiểu, nó róng lên. Mẹ, mẹ có nhầm lẫn gì không vậy? Sao lại đánh con có làm gì đâu? Bà Lam liếc mắt nhìn nó, tỏ ý im lặng. Im miệng, mày suốt ngày chỉ lo gây chuyện với cái Linh. Sao tao lại có đứa con gái như mày chứ hả Mẫn? Nói xong, bà ta buông cây roi xuống đất, rồi ngồi bệt xuống đất, mặt khóc nức nở. Đúng lúc bố tôi nghe thấy ồn ào thì chạy vào. Lại có chuyện gì vậy? Linh, con lại gây chuyện đúng không? Sao không ai trả lời tôi vậy? Tôi phủi tay, đứng dậy. Con Mẫn bù lu bù loa. Tại chị Linh gây sự trước. Con rốt cuộc bị làm sao vậy Linh? Đừng có làm cho bố khó xử nữa được không? Bố thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ai làm cho bố khó xử? Là bố tự động đưa mẹ con họ về đây. Bà ta lau nước mắt, giọng khàn khàn nói. Em xin lỗi, giờ em nóng quá. Tụi nhỏ nó hư quá anh à. Hai chị em nó lại đánh nhau nữa. Em tức quá nên mới cho hai chị em chúng nó một trận. Cũng tại con Mẫn nó bồng bột, ăn nói thiếu suy nghĩ nên mới gây ra hiểu lầm đó. Anh để cho em dạy lại con nha. Con Mẫn ngớ người. Mẹ nói cái gì vậy mẹ? Bà ta lại nói tiếp. Linh à, dì xin lỗi dì đã nặng tay với con. Con có đau lắm không con? Dì làm như vậy cũng là để hai đứa nên người. Bà ta đưa tay sờ lên người của tôi. Tức quá, tôi hất mạnh tay bà ta ra. Bà diễn đủ chưa? Nãy giờ bà trêu réo cái gì thế? Hãy thôi cái trò đạo đức giả đó đi. Bà ta lại đưa cặp mắt tội nghiệp rơm rớm nước mắt nhìn bố tôi nói. Linh con, dì thật sự xin lỗi con. Đáng ra dì không nên nóng tính như vậy. Dì biết con giận lắm, nhưng dì mong con hiểu. Dì thương con như con ruột của mình. Con đừng nặng lời với dì nữa được không? Dì sẽ rất đau lòng đó con. Thật sự quá nực cười, tôi nhếch mép, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất để thể hiện sự khinh bỉ. Bà tưởng đây là sân khấu cải lương sao? Vẫn còn diễn được à? Bố tôi lúc này nhíu mày lên tiếng. Linh, thôi đi, dì đã nói thế này, mày còn định làm to chuyện à? Mà tao nghĩ mày bị đánh cũng phải thôi, mày láo thế còn gì? Tôi nghe bố nói như vậy thì sôi máu hơn. Bố tin bà ta sao? Bà ta nói gì bố cũng tin sao? Tại sao bố không hỏi? Bố không hỏi tôi là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại hành xử như một đứa vô học như thế? Tại sao bố không hỏi? Mày có thôi cái kiểu đó đi không hả? Tính tình mày thế nào tao lạ lùng gì? Mày không bị người nhà đánh thì ra đường cũng bị kẻ khác đánh mà thôi. Ông, tôi ghét ông. Tôi ghét tất cả các người. Nói xong tôi vừa khóc, vừa chạy một mạch ra bờ sông. Đấy, bố tôi là như thế, là bố ruột đó. Sao ông ta lại nói ra mấy lời đó với tôi? Cũng phải thôi. Nếu tôi là con trai thì đã khác. Hẳn do tôi là con gái nên không được yêu thương. Tôi biết rõ bố tôi hết lần này đến lần khác cứ vợ về cũng chỉ để kiếm một đứa con trai. Nhắc đến con trai tôi lại nhớ đến cô Bi. 7 năm trôi qua không biết dạo này nó ra sao, không biết dì Hoa có chăm sóc cho nó tốt hay không. Nếu một ngày chị em tôi gặp lại nhau liệu có nhận ra nhau không? Tôi thực sự nhớ nó, rất nhớ. Nghĩ rồi tôi lại khóc. Sao ông trời quá bất công như vậy? Ông cướp mất đi mẹ của tôi, như vậy chưa đủ khổ hay sao, lại bắt tôi chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nghĩ rồi khóc, rồi nghĩ, rồi lại khóc tiếp. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, thì tôi sụt sùi lau nước mắt, là số của chị quản lý. Alo ạ, cô không định đi làm sao? Tháng này cô nghỉ hơi nhiều rồi đó. Dạ, em xin lỗi, nhà em xảy ra một vài chuyện nên... Nên cô có quyền nghỉ và không xin phép ai một lời sao? Làm được thì làm, còn không được thì nghỉ. Chị à, chị làm gì mà lớn tiếng thế? Nghỉ thì nghỉ, chị tưởng tôi sợ sao? Mà khoan đã, trước khi nghỉ cũng phải thanh toán tiền công cho tôi làm nửa tháng đây. Được, 3 phút. À không, 1 phút nữa sẽ chuyển tiền sang cho cô. Từ nay cô không cần phải đến đây nữa. Vậy đi. Cả công việc làm thêm cũng bị mất. Ít ra tiền tôi làm mấy tháng nay cũng tiết kiệm được kha khá, cộng thêm số tiền bố cho tôi tiêu vặt, nên cũng gọi là dư giả đối với một đứa học sinh cấp 3 như tôi. Chán quá, tôi lấy máy gọi cho thằng Minh, hẹn nó đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Chúng tôi mới quen thôi, nhưng đã xem nhau như tri kỷ. Cũng không hiểu sao tôi lại có cảm giác gần gũi với nó, nhanh như thế. Một tích tắc, thằng Minh đã có mặt. Nó đứng phía sau tôi, huýt sáo vài cái. Ê con kia, mày gọi ché ra có việc gì vậy? Thì tao định rủ mày đi ăn, đi không? Tao mới nhận lương nè. Mày mới nhận lương? Rồi mày gọi tao đi ăn, nghĩa là mày bao tao, đúng không? Đúng vậy, đừng nói mày không đi nha. Trời đất, tao đâu có ngu như vậy. Thầy bói bảo tao có lộc ăn, đúng thật may mà. Thôi đi nhanh đi, ở đó nữa là khỏi đi luôn đó. Cái con quỷ sứ này, đợi tao với coi. Tôi đạp xe đi trước, nó ý ới đạp theo sau. Cái con Linh kia đợi tao với, con gái hay là con trâu mà đạp xe ghê vậy? Kệ tao, đi nhanh, không tao đổi ý thì ráng chịu đó. Quỷ hả? Hai đứa chúng tôi rong ruổi một đoạn thì đến quán ăn vặt phía cuối đường. Quán ở đây tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng khách rất đông. Tôi và Minh chọn ngồi ngay cái bàn gần dĩa hè để ngồi. Đồ ăn ngập mặt, ăn, ăn, ăn và ăn. Vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện. Đột nhiên mình hỏi tôi. Tao thấy mày hay về muộn vậy, mẹ mày không mắng hả? Tôi cười buồn. Mẹ tao mất rồi. Mình nhìn tôi áy náy. Tao xin lỗi, tao không cố ý, chỉ là... Không sao đâu, ăn tiếp đi. Nó nhìn vào mắt của tôi như đoán ra được điều gì đó. Nó nói, mày có chuyện buồn sao? Tao thì có chuyện gì chứ? Thôi đi, ngay cả đứa con nít 3 tuổi, nhìn mày nó cũng biết là mày đang buồn đó. Tâm sự được không? Đừng giữ một mình như thế, khó chịu lắm đó. Vậy sao? Chứ gì nữa, tao là bạn của mày, nếu giúp được thì tao sẽ giúp. Chuyện là... Tôi kể cho mình nghe tất cả mọi thứ, ngay cả quá khứ có gì Hoa. Tôi lại khóc, tự nhiên tôi thấy bản thân mình yếu đuối. Mình dường như thương cảm cho số phận của tôi. Nó nghe tôi kể mà cảm xúc trên khuôn mặt cũng biến dạng theo. Buồn có, phẫn nộ có, thất vọng và cuối cùng là khóc theo tôi. Hai chúng tôi cứ thế mà khóc, mọi người ai nấy đều nhìn chúng tôi khó hiểu. Đột nhiên hai đứa tôi cũng phì cười vì xấu hổ. Rồi mày định sao? Mình hỏi tôi. Tao cũng không biết nữa, cứ vậy mà sống thôi chứ biết sao giờ. Tao cũng không ngờ thế kỷ 21 rồi mà vẫn tồn tại kiểu gì ghẻ như vậy đó. Nhà cứ như tấm cám thời hiện đại đó. Thôi ăn đi. Mình nhìn ra ngoài đường, trầm ngâm một lúc, ánh mắt nó đượm buồn, nghĩ về chuyện gì đó. Tôi tò mò hỏi. Mày sao vậy? Sao lại buồn vậy? Vì hoàn cảnh của mày cũng không khác tao là bao. Là sao? Bố mày cũng cưới vợ khác sao? Không phải, 18 năm trước, mẹ tao làm cùng công ty với bố tao. Ông là tổ trưởng dây chuyền sản xuất. Hai người cùng làm việc với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Oái ầm thầy, sau khi quen biết bố tao một năm thì phát hiện ra bố tao đã có gia đình, lại có hai đứa con gái. Một hôm trời mưa tầm tã, trên đường đi làm về, mẹ tao bị đám người kéo vào đánh hội đồng. Đó là vụ đánh ghen, vợ ông ta không ngừng đánh chửi, lăng mạ mẹ tao. Mẹ tao bị đánh, một phần vì ngấm mưa, lại sốc nên ngất xỉu, rồi được người ta đưa tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy thì hay tin bản thân đang mang thai, bà càng đau khổ hơn nữa. Sau khi đã khỏe hơn, bà hẹn gặp ông ta để nói rõ mọi chuyện. Ông ta ban đầu có chút hối lỗi, không ngừng xin lỗi bà, còn thuê một căn nhà khác cho mẹ tao nữa, lại còn mua nhiều đồ bồi bổ cho bà. Kể đến đây, chắc mày cũng nghĩ ông ta là người tử tế đúng không? Tôi gật đầu, rồi mới lại nói tiếp. Không hẳn đâu, khi mang thai được 5 tháng, lúc đó có thể xác định được giới tính của thai. Biết là con trai, ông ta càng lúc càng cưng chiều mẹ tao hơn. Ngay cả bà nội cũng đối xử rất tốt với mẹ con tao. Ông ta còn bất chấp ly hôn với vợ nữa, từ mặt hai đứa con gái để đưa mẹ con tao về. Những năm tháng đó phải nói là rất hạnh phúc. Cho tới một ngày, ông ấy phát hiện tao thích mặc váy, lại còn nhiều lần lén lấy đồ make up của mẹ tao dùng nữa. ông ta như phát điên lên, đánh đập tao, gãy cả tay. Lúc đó tao chỉ mới 8 tuổi thôi. Ông ta cũng vì muốn có con trai nên mới đối xử tốt với mẹ tao như vậy. Khi phát hiện tao bị đồng tính, liền trở mặt. Cả ông ta và bà nội cũng không ngừng chì chiết, đánh đập, lăng mạ mẹ tao. Quá khốn nạn. Cũng từ đó mẹ con tao bị tống cổ ra khỏi nhà. Nghĩ lại cảnh đó, tao lại thấy hận, hận gia đình đó. Cũng hận bản thân tao, sao lại mắc chứng bệnh ôn dịch này chứ? Nếu không vì thế, có lẽ giờ đây mẹ con tao đã có một cuộc sống tốt hơn gấp 10 lần hiện tại. Tao như thế này cũng bị người ta dị nghị, có người còn ác mồm ác miệng, bảo là nghiệt chủng quả báo. Nhưng mẹ tao mạnh mẽ lắm. Bà đạp lên tất cả dư luận để sống, sống hết mình và yêu thương tao vô bờ bến. Hiểu được nỗi khổ của mẹ, cho nên tao không ngừng phấn đấu. Tao ước sau này, đến khi tao thành công, tao sẽ bắt gia đình ông ta phải trả giá. Khuôn mặt tôi cũng thoáng chút buồn. Thì ra hoàn cảnh của nó cũng éo le như thế. Hai chúng tôi, hai con người cùng cực tìm đến nhau. Kể từ giây phút đó, chúng tôi càng trở nên thân thiết. Và đây cũng chính là người bạn thân của tôi. Tôi còn mạnh dạn đặt cho nó cái biệt hiệu là chị Minh. Nó lại gọi tôi là Đĩ Linh. Ngày ngày chúng tôi đèo nhau đi học, rồi đi chơi, đi ăn đủ thứ, kể cho nhau nghe đủ chuyện. Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ bị chôn vùi trong nỗi hận. Nỗi ấm ức giờ đây đã có nó. Mỗi lúc có chuyện buồn, tôi đều mang nó ra để tâm sự. Nó cũng rất kiên nhẫn để nghe tôi than, tôi kể. Còn đúng một tháng nữa là bọn tôi thì tốt nghiệp. Mình là học giỏi, nên tôi nhờ nó sang nhà giảng lại mấy bài toán khó. Tôi từ nhỏ đã có ước mơ sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh giúp mọi người. Tôi không muốn bệnh tật cướp đi sinh mệnh của ai cả, bởi vì tôi hiểu nỗi khổ của những người mất đi người thân, đau đến thế nào. Vì vậy tôi cần phải phấn đấu, phải cố gắng học tập, thi đỗ với số điểm cao để vào trường đại học y thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng rất nhiệt tình chỉ bài. Hai chúng tôi đang say sưa học bài thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Cả gan, đem cả trai về nhà đó à? Con Linh, con hồ đồ quá vậy. Mẹ con sống sờ sờ đó mà, có cần lộ liễu như vậy không hả? Tôi và Minh nghe đến thế cũng đoán được là ai, nhưng chúng tôi đều bỏ ngoài tai. Bà ta tiếp tục lên giọng. Mẹ đang nói chuyện với con đó Linh. Mẹ khuyên con một câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mẹ thấy bạn con nãy giờ vẫn chưa chào hỏi mẹ đó. Mấy điều cơ bản này phải biết chứ nhỉ? Nghe vậy, mình liền đặt bút xuống, theo lễ phép mà chào bà ta một tiếng. Chào gì? Bà ta vẫn không thôi. Lẽ ra phải chào ngay từ đầu chứ. Đợi người lớn nhắc mới lên tiếng chào sao? Mấy điều này bố mẹ cháu không dạy cháu sao? Theo như vậy được biết, thì hồi mẫu cháu cũng đã được dạy điều này rồi mà. Tôi biết bà ta đang cố khiêu khích tụi tôi. Thằng Minh tính tình cũng nóng nảy không kém tôi. Nó toàn định bật lại thì tôi kéo tay nó. Thôi Minh. Mà hai đứa đang học bài sao? Bài gì vậy? Học hành, sao lại phải đưa nhau vào phòng thế kia? Một nam một nữ ở chung một phòng, dễ làm cho người ta hiểu lầm quá đi mất. Máu tôi đã sôi lên sùng sục. Bà ta rốt cuộc là đang muốn gì đây? Tôi đã tự nhủ là không thèm đói hoài đến mẹ con họ. Sao bà ta cứ luôn kiếm cớ gây sự cơ chứ? Hay bà ta muốn bố đuổi tôi ra ngoài? Từ mặt tôi thì bà ta mới hả dạ. Nhưng không đâu, tôi nhất quyết không để cho bà ta đạt được ý nguyện. Gì đánh quá nhỉ? Ăn ở không hay sao mà lại kiếm chuyện với tôi? Mày, nếu không còn việc gì thì làm ơn đi ra để tôi còn ôn bài. Ôn bài? Đó chỉ là cái cớ thôi đúng không? Nếu thiếu tiền thì nói gì một tiếng. Mấy cái khách sạn ở đây cũng rẻ đó, đến đó không phải yên tĩnh hơn sao? Gì? Bà quá đáng lắm rồi đó. Tôi không ngờ đầu óc bà lại như vậy. Bà nghĩ ai cũng vô liêm sỉ như bà sao? À, cái con ranh này, để xem bố mày xử mày sao nhé. Mày đợi đi con khốn. Để tôi chóng mắt lên xem bà định làm gì. Bà ta dùng dằn bỏ đi. Thằng Minh ngồi nãy giờ bên cạnh im lặng, thấy bà ta đi nó mới lên tiếng. Bà ta trông ghê gớm vậy mày. Mới một phần nhỏ thôi, mày chưa biết bà ta ghê gớm đến nhường nào đâu. Mà thôi cũng muộn rồi, mày về đi, kéo mẹ lại trong đó. Cảm ơn mày nhiều nha. Ừ, mà bà ta có làm gì mày thì báo ngay cho tao đó, nhớ chưa? Rồi rồi, về đi. Mình thu dọn đồ rồi ra về. Tôi ngả lưng một chút rồi ngắm nhìn bức ảnh của mẹ. Mỗi lần nhìn vào đó, tôi lại có cảm giác mẹ ở ngay bên cạnh tôi. Mẹ vẫn luôn theo dõi tôi. Có thế tôi mới mạnh mẽ để sống qua ngày, sống để không ức hiếp. Căn phòng này đã lâu không được dọn dẹp, bụi bặm khá nhiều. Tôi ngồi dậy, buộc lại tóc, rồi dọn dẹp lại căn phòng. Tôi lúi húi quét dưới gầm giường, thì thấy toàn là rác, là giỏ lon nước, bìm bìm tứ tung cả lên, có cả kiến. Mấy gói kẹo ăn dở, chảy nhựa bám khắp nơi. Tôi điên tiết cả lên, nhìn căn phòng, xem có giống đống rác không chứ. Con Mẫn chứ không ai khác, nó đi đâu về, vừa đi vừa hát, thấy tôi liền liếc một cái, tôi quát. Mày có não không vậy? Cái gì? Chị lớn tiếng với ai vậy? Không với mày, thì với dông chắc. Mày ăn xong, sao không biết vứt rác đi? Sao lại bỏ hết xuống gầm giường thế này? Cái phòng ngủ chứ có phải là chuồng lợn đâu. Mày nên nhớ phòng này là của tao, mày chỉ là ở ké. Giả lại mẹ mày, hay dùng mấy lời theo kiểu có ăn có học. Tao nghĩ mày cũng phải là người văn minh lắm chứ. Chị nói đủ chưa? Chỉ là mấy cái giỏ kẹo thôi mà, làm gì mà nặng lời vậy? Tôi thấy chị ở không cũng rảnh nên muốn tạo việc cho chị làm thôi. Có ý tốt thế còn gì? Chị mấy đứa ngu xuẩn, không não mới nghĩ được như mày. Mày, tao bắt mẹ cho xem. Mẹ ơi, mẹ, mẹ xem chị Linh chửi con kìa mẹ. Mẹ, chị Linh chửi con kìa mẹ. Mẹ phải lấy lại công bằng cho con đó. Nó bù lu bù loa gọi mẹ. Bà ta nghe vậy, từ trong bếp chạy sòng sọc lên, trên tay còn cầm thêm cây roi mây. Đâu rồi? Nó làm gì con? Con Mẫn nó dậm chân, dậm cẳng. Nó chửi con vô học là cái thứ ngu xuẩn. Mẹ xem đi, nếu hôm nay không làm rõ mọi chuyện thì con chết cho mẹ xem, con sống không nổi nữa rồi. Thôi thôi con gái cưng, để mẹ tính sổ với nó. Bà ta đưa cặp mắt đầy lửa, nhìn tôi đoán là bà ta đang thù tôi cái vụ hồi nãy. Giờ cộng thêm chuyện tôi mắng chửi con Mẫn thì bà ta đã đến lúc cho tôi nhừ xương. Nhưng tôi cũng không sợ. Sao? Bà đánh tôi sao? Mày to gan, hôm nay tao cho mày chết, cái con quỷ. Bà ta vừa đưa cây roi lên thì bị tôi tóm lại, rồi đẩy bà ta ngã dúi dụi. Con Mẫn thấy mẹ đó bị ngã cũng xồm xồm cả lên. Cái con kia, mày dám đẩy ngã mẹ tao à? Con khốn, tao sẽ giết mày. Hai mẹ con họ nổi trận lôi đình, người tấm tóc, người không thương tiếc tung những cú đấm, cú đạp vào thân thể của tôi. Bà ta còn lấy chân đạp vào mặt của tôi. Tôi nằm đó đau đớn, không đủ sức để phản kháng. Chết đi, mày dám chống đối tao à? Con khốn nhà mày chết đi. Thả tôi ra, bố tôi biết nhất định sẽ không tha cho các người. Tao sợ bố mày quá, ông ta đi xa rồi, còn lâu mới về. Trong nhà này, có trên có dưới, trong ngoài, đều do tao quản, mày liệu hồn đó, cư xử cho đúng mực. Còn không, một cái răng cũng không còn mạng cháu. Nói xong, hai mẹ con họ nguýt một cái dài rồi bỏ đi. Tôi nằm đó tủi nhục, uất ức. Hỏi ông trời, tôi còn phải chịu cảnh này đến khi nào nữa đây? Liệu ông có vui khi thấy tôi như vậy? Tôi thề, đến khi tôi thành công, tôi sẽ bắt mẹ con họ phải trả gấp ngàn lần đau đớn của tôi hiện tại. Tôi lê tấm thân bầm tím vào phòng, nằm trên giường khóc. Tôi nhớ mẹ, rồi tôi lại thiếp đi. Tôi mê man. Trong màn đêm, một người phụ nữ hiền từ hiện ra, bà đưa tay về phía của tôi, miệng cười hiền rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng. Người đó chính là mẹ. Bao lâu rồi tôi chưa được gặp mẹ, bao lâu rồi chưa gọi hai tiếng mẹ ơi. Câu trả lời chỉ có thể là rất lâu rồi, và điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện đối với tôi. Tôi ước giấc mơ này kéo dài mãi mãi. Tôi muốn đắm chìm trong giấc mơ đó. Tôi không muốn tỉnh giấc. Tôi sợ hãi khi phải đối diện với sự thật. Bỗng xoạt một tiếng, mẹ tôi biến mất, cả người tôi ướt nhẹp, cơ thể cũng run lên bần bật. Tôi mệt mỏi mở mắt. Quay trở lại với thực tại, hai mẹ con bà ta trên tay cầm thau nước đang nhỏ giọt. Tôi hiểu điều gì vừa xảy ra, bà ta trừng mắt. Con yêu, mặt trời đã lặn, gà cũng lên chuồng, con định ngủ đến khi nào vậy? Dì và em sắp chết đói rồi đây này, biết điều thì nhấc cái mông xuống bếp làm cơm đi. Định chờ tao hầu mày sao? Mày đừng có mơ. Tôi mệt lắm. Hai người muốn ăn thì tự mà nấu. Tôi không phải con ở. Tao nói mày nấu cơm là mày nấu cơm. Mày đừng để tao điên lên. Hay là hồi chiều tao đánh nhẹ quá mày chưa biết sợ. Bà, Mẫn, mau kéo cái con quỷ đó dậy cho mẹ. Tiểu thư khuê cát hả mày? Con Mẫn rất nhanh chạy tới giường đầu tôi dậy. Tôi tuy cứng đầu nhưng vẫn biết điều. Bây giờ tôi thành ra thế này cũng không làm gì được bà ta. Phản kháng chỉ có nước ăn đòn. Tôi lê cái xác xuống bếp, bắt đầu hì hục nấu ăn. Đang nấu thì bà ta nói giọng súng. Cái con kia, mày định ngủ ở trong bếp luôn đúng không? Nhanh lên đi. Tôi im lặng không trả lời, vội vội vàng vàng dọn cơm cho mẹ con họ. Trong bữa ăn, tôi chỉ được phép ăn rau, cá thịt không được phép đụng vào, mà bản thân tôi hôm nay cũng không thấy đói, không muốn ăn, thậm chí còn không muốn ngồi chung bàn với mẹ con bà ta. Tôi bỏ về phòng, chỉ đặt lưng xuống, đã nghe thấy tiếng của chú Năm trong xóm hớt hải gọi. Linh ơi, bà Lam ơi, mau tới bệnh viện, ông Thanh bị tai nạn, nghiêm trọng lắm, nhanh kẻo không kịp. Tôi nghe tin, chân tay liền bủn rủn cả lên, đầu ong ong như búa bổ. Không tin những gì chú Năm nói, tôi quát. Chú nói bậy cái gì vậy? Chú không có nói bậy, nhanh đi con, nhanh đi. Trong lúc tôi hồn bay phách tán, lo lắng sự sống chết của bố, thì mẹ con họ vẫn điềm tĩnh ăn, ăn và ăn. Tôi hận họ, bà ta nào có yêu thương bố tôi thật lòng. Chẳng qua đến với ông, chỉ là lợi dụng tiền của. Tôi không nghĩ được nhiều, nhanh chóng lên xe để chú Năm đưa vào bệnh viện. Vào đến bệnh viện, cảnh tượng sau quá u ám, linh cảm không tốt, tôi từ từ theo chân chú Năm đến lại phòng cấp cứu. Chú Năm thúc giục, nhanh đi Linh. Chú ơi bố cháu. Vừa hay, hai người y tá mở cửa phòng, đẩy chiếc giường bệnh đi ra. Bên trên là một cơ thể nằm dài bất động, được phủ một lớp khăn trắng từ đầu đến chân. Tim tôi đau nhói, nó đau như bị ai bóp nghẹt. Chân cẳng cũng bị chôn tại chỗ, mặt tôi nhìn chằm chằm vào người nằm trên đó. Khi chiếc giường được đẩy đến trước mặt của tôi thì dừng lại, tôi đau đớn, mở khăn che mặt ra. Tôi không dám đối diện sự thật này, nó quá thảm khốc. Bố tôi, chính là bố của tôi, ông nằm đó, mắt nhắm nghiền, môi trắng bợt, trên mặt chỉ còn những vết thương. Tôi khóc không thành tiếng, nhưng tâm can lại dở dụng. Sao ai cũng lần lượt bỏ tôi mà ra đi hết như vậy, họ chẳng lẽ không muốn ở bên cạnh của tôi? Tôi xấu xa phiền toái đến vậy hay sao? Bỗng từ xa có tiếng người chạy lại, tiếng khóc thảm thiết, vội cả bệnh viện. Bà Lam và con Mẫn, bà ta khóc tưởng chừng như muốn chết ngất đi. Tôi không quan tâm, tôi biết tất cả chỉ là một vở kịch cho mẹ con bà ta dựng lên. Anh ơi, mình ơi, sao anh có thể ra đi như vậy chứ? Em ở lại phải làm sao đây? Một mình em, sao có thể nuôi lớn hai đứa nhỏ khi không có anh chứ? Anh ơi, đưa em theo với em cầu xin anh, đừng bỏ rơi mẹ con em. Con Mẫn cũng tu tu khóc theo. Bố ơi, bố Thanh ơi, bố mở mắt nhìn con đi, bố phải sống để bảo vệ con chứ. Tôi vừa đau buồn, vừa thấy buồn cười, sao hai mẹ con của họ có thể giả tạo đến như vậy kia chứ? Hai người, thôi cái trò mèo khóc, chuột đi. Bà đau đớn lắm sao, bà yêu bố tôi đến vậy sao? Bà yêu bố tôi hay yêu tiền của bố tôi? Để xem lần này mẹ con bà sống thế nào đây. Bà ta vẫn giả lả trước mặt chú Năm. Linh, dì biết con đang rất đau buồn, nhưng mong con đừng nói mấy lời đó với dì. Bố con ra đi như thế, dì cũng rất đau lòng. Rồi bà ta lại òa lên khóc, khóc đến nấc nghẹn. Chú Năm đứng bên cạnh, dỗ dai an ủi. Anh Thành ra đi đột ngột quá, xin chia buồn cùng với gia đình mình. Ngày đưa tang, tôi không khóc lấy một giọt nước mắt. Tôi khóc nhiều rồi, nhưng cũng không cứu bố tôi sống lại. Thay vì đau buồn thì tôi biết chấp nhận sự thật. Mọi người dần dần ra về, chỉ còn mình tôi ở lại trước mộ của bố. Bên cạnh là nấm mộ của mẹ. Mấy năm qua chắc mẹ cũng cô đơn lắm. Này có bố rồi, hai người phải thật hạnh phúc nhé, nhớ phù hộ cho con. Tôi ngồi một lúc, rồi nuối tiếc từ biệt ra về. Đến nhà mẹ con họ đã nằm dắt vào giấc ngủ, say như chết. Trên bàn thờ bố, nhang đã nguội lạnh cũng không ai thắp. Tôi thắp nhang rồi mỉm cười trước di ảnh của bố. Bố thấy chưa? Cuối cùng cũng chỉ có con gái của bố thôi. Tôi định quay lưng lại thì gặp Minh, vẻ mặt nó buồn nhìn tôi. Linh, chắc mấy hôm nay mày cũng mệt rồi, mẹ tao có nấu cháo cho mày nè. Ăn đi rồi ngủ một tí cho lại sức, không buồn mãi được đâu. Cảm ơn dì Thúy đã giúp tao. Cả mày nữa. Không có gì, bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình mà, ăn đi. Tôi ngồi xuống ăn cháo, vừa ăn được vài muỗng thì tiếng bà Lam lại vọng lên. Tình tứ quá ha, bố mới đưa tang, chưa gì đã mang trai về nhà, con gái có hiếu quá. Bà im đi, bà biết gì mà nói, nhà có tang chưa đủ đau buồn hay sao? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, mày mang trai về nhà, sơ sơ vậy mà. Bạn tôi, nhà tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi. Con Mẫn nghe ồn ào, cũng dụi mắt chạy ra. Chuyện gì vậy mẹ? À, chuyện cái con Linh nó đem trai về nhà hú hí đó mà. Thằng Minh nghe thấy thế cũng nổi điên lên. Nè cái bà kia, đừng có ngậm máu phun người, tôi hú hí với con Linh hồi nào. Lúc này, con Mẫn đứng sát bà Lam, nói nhỏ. Ôi mẹ ơi, cái thằng này mà trai gì, bê đi đó mẹ, con biết nó mà. Vậy sao? Mà nghĩ cũng lạ, hết người chơi rồi hay sao mà chơi với bê đi chứ? Mình quát. Bê đi, ăn hết của ông nội, ông ngoại bà à. Có gì mà dị nghị? Cái thứ mất dạy, mày dám nạt thẳng vào mặt tao thế à? Vậy chứ tôi hỏi bà, tôi chơi với con Linh có gì là sai? Mà dù có sai đi nữa, thì bà cũng không có quyền chỉ trích. Bà và con này sớm muộn cũng phải đi khỏi đây thôi. Người sớm muộn ra đi khỏi đây là con này, con Linh này mới đúng. Để xem nó có sống yên được với tao không. Tôi tức quá, hét lên. Im hết đi, bố tôi mới mất. Bà lại muốn làm loạn sao? Được thôi, mẹ con tao cho mày yên vài ngày vậy. Đi thôi con. Tôi bất lực ngồi xuống. Tô cháo vẫn còn nguyên không tài nào nuốt nổi. Mình thấy như vậy liền an ủi. Tội nghiệp mày quá, bà ta liệu có để mày sống yên không? Tao đoán là không rồi, chắc chắn sẽ bắt tao làm trâu làm ngựa. Nhưng không còn cách nào khác, tao không thể để lại nhà này mà chạy trốn được. Ở đây còn có bố mẹ tao nữa. Tao hiểu, nhưng làm sao mày có thể tồn tại nổi với con mụ cay nghiệt đó chứ? Không sao đâu, sa mạc khắc nghiệt như vậy mà xương rồng còn có thể sống. Và tao cũng giống như những cây xương rồng đó vậy, kiên cường đối mặt với bà ta, sẵn sàng mọc gai để bảo vệ chính mình. Cố lên, có khó khăn gì thì nói với tao nha, đừng có im lặng đó, được không? Mình à, thực sự cảm ơn mày nhiều lắm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tháng, hai tháng cứ thế trôi qua, tôi nhẫn nhịn để sống. Tôi để ngoài tai, mặc kệ cho bà ta không ngừng dằn xéo. Niềm an ủi lớn nhất, có lẽ là điểm số thi đại học của tôi. Tôi dự điểm để được vào trường đại học y, nhưng tôi biết khoe với ai bây giờ. Trước lúc bố mất đi, toàn bộ tài sản bố đều để lại cho tôi. Mẹ con họ chẳng có gì, bà ta hết lần này đến lần khác ép tôi ký giấy tờ để bán đất, bán nhà, nhưng tôi cứng lắm, có chết cũng không để cho bà ta đạt được mục đích. Một hôm mưa gió, tôi đang nằm trong phòng đọc sách thì có người gõ cửa. Nói là gõ, nhưng thực tế là phá cửa. Tôi nghe thấy tiếng đàn ông, không phải là một mà là một đám người. Tôi run sợ mở cửa ra. Cho hỏi các anh tìm ai? Mấy tên đó có vẻ giống giang hồ, nhìn bọn họ rất ghê gớm. Tay chân đều xăm hình, râu ria lổm chổm. Tôi nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh. Một thằng trong đám đó rít một hơi, rồi phá vào mặt của tôi. Hắn nói, anh đến để tìm em. Tôi ấp úng, tìm tôi để làm gì chứ? À, cũng không có gì to tát cả, chỉ là biết em đây vừa tròn 18, nhưng tính tình cố chấp cứng đầu, không nghe lời mẹ, bọn anh muốn đến để dạy dỗ cưng biết điều một chút. Các người, là bà ta sai các người đến đây phải không? Wow, thông minh đó. Mau cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ kêu người đến đó. Vậy thì cân thử đi, có hét khô cả cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Ngoài trời mưa đang rất to đó. Các người định làm gì tôi? Bà ta trả cho các người bao nhiêu tiền để làm mấy chuyện này? Không nhiều, nhưng đủ để nuôi đám này sống một tuần. Khốn nạn! Tiếng bà ta từ từ vọng lại, giọng cười mang rợn, đám người kia cũng tản ra hai hàng. Khốn nạn! Con gái ạ! Con chưa biết gì khốn nạn đến mức nào đâu. Nếu không phải vì mày quá cứng đầu, thì tao cũng không muốn dùng tới cách này. Có chết tôi cũng không bán nhà. Được thôi, ngày mai thôi, hình ảnh mày ngủ với mấy thằng này sẽ được tràn lan trên mạng xã hội. để xem mày có ngóc đầu lên được hay không. Một lát nữa thôi, chỉ cần một liều là mày có thể phê tới sáng. Nào, nghĩ kỹ cho con gái. Bà thôi đi, khốn nạn, đồ khốn, tôi sẽ báo công an tới còng đầu các người. Tôi nói xong, vừa hay gọi điện thoại cho Minh, chuông đàn đổ. Tôi biết bà ta nói là sẽ làm. Trong lòng cầu mong thằng Minh bắt máy, tay tôi run rẩy chờ đợi phản hồi. Bỗng bà Lam trừng mắt quát lên. Tụi bay còn đứng ngay ra đó, mau giữ nó lại. Rất nhanh, đám người đó đã giữ chặt tôi. Chiếc điện thoại đang đổ chuông cũng bị bà Lam ném mạnh xuống đất. Đời tôi tàn thật rồi, nhưng tôi thà chết, thà bị làm nhục cũng không để cho mẹ con họ toại nguyện. Tao đã nói rồi, cái bệnh cứng đầu chỉ có thể đưa mày vào chỗ chết thôi con ạ. À, phần còn lại giao cho tụi mày, tùy ý chén nó. Nhớ xong việc thì đưa toàn bộ clip của nó cho tao. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, chỉ có chị Lam mới hiểu tụi em thôi. Cửa phòng tôi bị khóa chặt, cơ thể tôi nhanh chóng nằm trên giường. Hai tên to khỏe giữ chặt lấy chân của tôi, một tên khác đứng cầm máy quay, một tên râu ria cố gắng cậy miệng của tôi để nhét thuốc vào. Đời tôi tàn thật rồi, sức tôi bây giờ có dùng dãy phản kháng đến đâu cũng không thoát khỏi cái đám người này. Tôi bất lực, chúng đã cho tôi cắn thuốc, mắt tôi dần mờ đi, khắp người nóng ran, cổ họng khô khốc, nước mắt cứ thế rơi xuống. Khắp phòng chỉ còn lại tiếng quần áo bị xé toạc, tiếng cười đùa cợt nối tiếp nhau. Em gái đẹp quá, ngon quá nhỉ, không bỏ công rồi, xin lỗi cơn nhiều. Tôi không còn sức mà dãy dụa nữa, không còn đủ cảm giác để đau đớn nữa. Thậm chí ngay lúc đó tôi cũng không còn đủ sức để hận cái con thú đang quằn quại trên cơ thể của tôi, nhào nát cặp vú non thơ, nhện từng hồi một cách nham nhở vào nơi sâu thẳm tận cùng của nỗi đau đớn trong tôi. Giây phút đó tôi tưởng rằng mình đã chết, từng giọt máu rỉ ra với cái biểu môi của người đàn bà đó. Sáng hôm sau, chỉ còn lại tôi ở trong phòng, trên người không một mảnh vải che thân, cơ thể sưng phù đau nhức, đầu óc choáng váng. Một sự thật mà tôi không thể chấp nhận rằng bản thân mình đã bị làm nhục. Tôi đau đớn tột cùng, nỗi nhơ nhớp này dù có chết cũng không thể nào rửa sạch. Tôi ngồi đó ôm đầu khóc nức nở. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn chết đi, một dao kết liễu cuộc đời mình. Nghĩ là như vậy nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi quyết tâm phải sống để có ngày nhìn thấy mẹ con bà ta bị quả báo. Nhưng bây giờ tôi quá nhỏ bé, một mình tôi không thể đấu với bà ta. Chỉ có cách đến trình bày tất cả mọi việc với cơ quan chức năng. Chỉ có pháp luật mới trừng trị được tội ác của mẹ con họ. Nghĩ là làm, tôi đau đớn đi vào nhà vệ sinh. Có tắm có kỳ cọ đến đâu thì bản thân tôi vẫn cảm thấy kinh tởm. Nhưng nỗi đau thể xác có thể mờ đi, thậm chí là biến mất. Nhưng nỗi đau tinh thần sẽ mãi mãi không bao giờ lành cả. Tôi định ra khỏi nhà thì gặp mẹ con họ. Bà ta nhìn tôi đắc ý. Thế nào, phê không? Có còn dám cứng đầu cứng cổ không? Lũ khốn kiếp, đồ cầm thú. Hay, rất hay, mày chửi hay đó. Vậy nhỉ, cầm thú sao? Rồi từ từ dì sẽ chứng minh dì cầm thú tới thế nào nhé. Nói xong, bà ta cười ha hả. Con Mẫn thấy như vậy cũng cười khoái chí. Nó biểu môi nói, bố ở trên kia chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ. Có đứa con gái hư đốn thế này, đúng là gia môn bất hạnh mà, đúng không mẹ? Đúng chứ, rất đúng nữa là. Tôi không để cho mẹ con các người yên thân đâu, nhất định là như vậy. Nói xong, tôi định tuôn bỏ đi, thì bà ta túm tóc tôi giật ngược ra đằng sau. Tôi đau đớn, nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng hét. Bà điên rồi sao, thả tôi ra. Mày định bỏ trốn mà, không dễ đâu con. Rất nhanh, bà ta kéo ù tôi vào trong phòng, rồi khóa cửa lại. Dù tôi có hét, có chửi rủa đến mấy, bà ta cũng không chịu mở khóa. Tôi chỉ còn cách nằm ngoan ngoãn trong phòng. Một lúc sau không thấy tôi gào thét nữa, bà ta lại nói giọng vào, tao hỏi mày lần cuối, mày rốt cuộc có ký giấy không? Tôi không ký, có chết tôi cũng không ký. Được thôi, nếu đó là sự lựa chọn của mày. Bà ta cười ra mấy tiếng rồi gọi cho ai đó với nội dung, alo, cái clip đó tụi mày hãy. Nghe tới đây tôi biết bà ta sẽ tung video của tôi lên mạng. Như vậy, mạng xã hội sẽ khinh mạt tôi, tương lai tôi coi như bỏ. Nghĩ tới đó, tôi lại hận bố hơn. Nhưng giờ tôi không thể ngồi im để bà ta muốn làm gì thì làm được. Tôi thoáng nghĩ ra cách, rồi vội vàng đập cửa. Bên ngoài tiếng bà ta vẫn đang trao đổi với ai đó qua điện thoại. Dì Lam, dì mau mở cửa. Được rồi, tôi sẽ ký. Hình như nghe thấy tôi đồng ý ký, bà ta liền tắt máy rồi quay sang, nhỏ giọng nói với tôi. Mày nói sao? Đồng ý ký rồi sao? Đúng, nhưng với điều kiện. Bán cái nhà này tôi một nửa, bà một nửa. Một nửa? Mày... Mà thôi, một nửa thì một nửa. Còn nữa, bà phải đưa hết toàn bộ cái clip đó cho tôi. Ok thôi, mày đồng ý ký thì việc gì tao cũng có thể làm. Ban đầu ngoan ngoãn thế này có phải hay hơn không? Vậy thì mau mở cửa đi. Là tiếng dép của bà ta, kèm theo đó là tiếng chìa khóa va chạm vào nhau. Tôi trong người thấp thỏm, trên tay còn cầm bình hoa, đánh ngất bà ta thì tôi có thể bỏ trốn, bỏ về quê ngoại. Chắc chắn mẹ con họ sẽ không thể tìm ra tôi. Chiếc cửa vừa mở, bà ta đã cười nham hiểm. Gì mà mày căng thẳng vậy? Ký đi. Không, dì đưa cái clip đó cho tôi. Có nó tôi mới ký. Mày lắm chuyện. Cầm lấy. Có chắc là bà không sao chép nó? Chắc chắn, tao trước giờ vẫn là người giữ chữ tín. Tôi giật lấy chiếc USB rồi xé toạc tờ giấy bà đưa ra. Lúc này bà ta trố mắt nhìn hành động của tôi. Mày! Choang! Tiếng lọ dở tan tành. Người đàn bà đó nằm dài dưới sàn. Máu trên đầu đã bắt đầu chảy ra. Tôi thấy vậy thì hoảng hốt, run sợ, nhưng không còn cách nào khác. Là bà đã hại tôi. Chính mẹ con bà đã ép tôi như vậy. Tôi vừa khóc vừa chạy. Tầm 30 phút tôi đã có mặt tại bến xe. Tay chân vẫn không ngừng run rẩy. Ngồi trên xe mà tôi cứ mơ mơ màng màng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi có tiếng người xì xào to nhỏ, tôi mới mệt mỏi tỉnh dậy. Điều đáng ngạc nhiên hơn là những người này đều đưa mắt nhìn tôi dị nghị. Còn có người nhìn một lượt qua điện thoại, rồi lại nhìn chăm chú vào tôi, còn nhếch miệng cười đẻo cho tôi. Tôi nghĩ mặt mũi mới ngủ dậy nên còn đờ đẫn, hay là do tôi khóc quá nhiều nên mắt sưng bụp cả lên. Tôi vội vã vuốt mặt rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Cái màn hình đã nát bét một góc, vừa đủ để thấy ngày giờ. Trên màn hình còn hiện lên hơn cả chục cuộc gọi nhỡ của Minh. Cũng vì cái tính hay để điện thoại im lặng nên tôi không nghe máy. Tôi đoán dì không thấy tôi liên lạc cho nên mới lo lắng như vậy. Tôi nghĩ bụng, dì mà như cháy nhà vậy trời. Tôi gọi ngay cho nó, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nó hốt hoảng. Linh, mày ổn chứ? Tao đây, mày làm sao vậy? Tao vẫn ổn. Có thật là mày vẫn ổn không? Thật, có chuyện gì trong mày hốt hoảng vậy? Trời ơi, hốt hoảng, hơn cả cháy nhà nữa, mày đang ở đâu đó, tao muốn gặp mày. Khùng điên quá, tao đang trên đường về ngoại, cũng sắp tới rồi, có việc gì thì nói đại đi. Mày bị bà ta chơi khăm rồi đó, cái clip đó đang tràn lan trên mạng kia kìa. Bụp, chiếc điện thoại trên tay tôi tự do rớt xuống sàn. Bên kia giọng thằng Minh vẫn không ngừng kêu tên tôi. Tôi thực sự đã tính sai cách, gián bài này tôi đã đi sai nước, bà ta đúng là một con cáo già. Lúc này tôi mới chợt nhận ra bản thân mình ngu dốt khi quá nhẹ dạ cả tin. Chân tay tôi như không làm chủ được mà run bần bật cả lên. Tôi cúi xuống, nhặt lấy chiếc điện thoại dưới chân, bản thân cũng không đủ can đảm để xem cái clip nhục nhã đó. Tôi khóc, giờ đây mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, xem tôi là kẻ không ra gì, là đứa con gái hư đốn. Hay đúng hơn là một con điếm thỏa mãn dục vọng của bọn đàn ông. Mọi người trên xe vẫn không ngừng bàn tán. Trong tôi lúc này thật thảm hại. Bản thân tôi ghét cay ghét đắng những con người đó. Họ sẵn sàng chà đạp, sỉ nhục người khác mà không cần biết nguyên nhân hay lý do. Họ xem đó là thú vui để bàn luận, nhưng họ đâu biết chính vì cái suy nghĩ hẹp hòi, thiếu nhân đạo đó đã và đang giết chết những người vô tội như chúng tôi. Điện thoại của tôi lại tréo lên từng hồi, nước mắt làm cho tôi bị nhòe đi. Máy vết nứt cũng ngày một chằng chịt hơn, tôi ngỡ là Minh nên bắt máy. Alo, tao đây. Chào em, tối nay em rảnh không? Đi chơi với anh nhé, chồng em thật là nóng bỏng đó. Cút đi. Mọi chuyện càng lúc càng tệ, càng lúc càng nhiều số lạ gọi đến cho tôi. Họ giễu cợt tôi, nói những lời đầy thô tục. Nghĩ mà xem, bản thân tôi bây giờ có khác gì là gái bán hoa hay không? Ông trời có phải là đang bất công với tôi quá hay không? Ông ban cho tôi hình hài là một con người mà sao cuộc đời của tôi lại bi thảm quá như vậy. Hơn cả một con chó hoang suốt ngày lang thang, chùi lủi khắp nơi. Nó đôi khi còn được người đời thương xót mà cho vài miếng xương chút thịt. Còn tôi có giải thích khóc lóc thảm thiết đến đâu cũng chỉ nhận được hai chữ nhơ nhớp. Ngay lúc này, tôi hy vọng ngoại sẽ không thấy cái video đó. Nếu thấy rồi thì liệu ngoại có xua đuổi hay khinh miệt tôi không? Liệu ngoại có thương cảm cho số phận của tôi hay không? Hiện tại tôi không nghĩ được gì nhiều cả. Tôi ước xe chạy nhanh hơn để tôi có thể được gặp ngoại, ôm chầm lấy ngoại mà khóc. Khóc cho uất ức bấy lâu nay được thoát ra. Tôi sẽ kể với ngoại tất cả những khổ đau mà tôi đã phải một mình chịu đựng. Đoạn đường dài đó cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi lấy cái xác không hồn, bước xuống xe, cũng không quên kéo khẩu trang lên cao. Tôi lúc này cố chạy thật nhanh, nhanh đến mức như sợ bỏ lỡ điều gì đó. Rồi vô tình đụng phải vào ai đó, cả cơ thể của tôi ngã nhào xuống đất, đau điến. Nhưng tôi không mảy may quan tâm. Tôi chỉ sợ khi đứng lại sẽ bị người ta soi xét. Lúc đó tôi đau lòng mà chết mất. Tiếng người đằng sau vẫn không ngừng gọi tôi. Cô ơi, cô dì ơi, cô rơi đồ nè. Nghe vậy tôi đứng khựng lại mới phát hiện chiếc lắc tay mà Minh tặng đã bị rơi. Tôi nhanh chóng quay lại rồi giật chiếc lắc tay khỏi tay người đàn ông kia. Cảm ơn. Ừ. Tôi lại chạy đi, bỏ lại phía sau những lời bàn tán cho hành động mất lịch sự của mình. Cái người gì mà kỳ quá vậy? Chẳng mấy chốc tôi đã được đưa đến con đường nhỏ dẫn vào nhà ngoại. Tuy vậy trong lòng tôi lại nhói đau, cảm giác trống trải đến lạ. Hết người này đến người khác chạy ra chạy vào, đập vào mắt của tôi là chiếc rạp màu vàng chói mắt. Bên trong cậu tôi trong chiếc áo tan màu trắng. Tôi như đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi đứng đó đưa mắt nhìn, chân tôi như bị chôn tại chỗ, cổ họng khô khốc. Một lần nữa người yêu thương tôi lại ra đi, không một ai ở lại. Tôi đáng ghét đến như vậy hay sao? Hay là tôi suối quẩy nên khắc tinh với người thân? Ông trời ơi, đến khi nào ông mới buông tha cho con? Tôi thương ngoại, nhưng tôi không mạnh mẽ để đối diện với con mắt của họ hàng. Đối với họ, tôi chính là đứa gián tiếp gây ra cái chết cho ngoại. Tôi vừa khóc, vừa quỳ rạp xuống đất, giải lạy vài cái rồi từ từ quay lưng rời khỏi. Tôi mệt rồi, đi cũng chẳng nổi. Tôi tìm thuê một phòng trọ rồi ngủ lại đó. Mỗi sáng, trưa, tối, để đến trước cổng nhà ngoại mà quỳ xuống giái lạy. Tôi làm như vậy là cũng để đám tang của ngoại diễn ra êm đẹp. Nếu như tôi có mặt ở đó, tất cả đều không có gì tốt đẹp cả. Ngày đưa tang, tôi chỉ lặng lặng theo sau. Đợi mọi người ra về, tôi mới đến thắp nhang cho ngoại. Tôi quỳ xuống đó mà khóc nức nở. Cho đến lúc trời tối nhem, tôi mới rời đi. Nếu ông trời đã muốn thử thách tôi như vậy, được thôi, trốn tránh cũng không phải là cách. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải đối mặt. Tôi đã từng dí mình như xương rồng giữa sa mạc, dù đời có dùi dập đến mấy cũng kiên cường đón nhận. Nghỉ ngơi vài hôm, tinh thần cũng kha khá hơn, tôi lại tìm đến nhà ngoại. Cũng không biết vì sao tôi lại đến đó, dường như có một năng lực siêu nhiên nào đó thôi thúc tôi. Trước mặt là cảnh nhà heo hút, mấy cây hoa trong vườn cũng đã lụi tàn, chẳng còn chút sức sống. Tôi từ từ bước tới bàn thờ của ngoại, không ai hương hỏa, trên bàn lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn cảnh đó mà tôi lại rơi nước mắt. Cậu tôi đường đường là con mà không lo nổi cho ngoại nén nhang. Trên bàn thờ cũng dọn dẹn nải chuối xanh. Không nghĩ nhiều, tôi liền chạy ra chợ mua ít hoa quả và vài hộp bánh đặt lên bàn thờ cho ngoại. Ngoại ơi, con thật sự không phải là đứa hư đốn. Con bị người ta hại, nhưng bản thân con không biết phải phân trần thế nào hết. Xã hội này đáng sợ quá ngoại à. Hiện tại con không thấy một chút ánh sáng nào hết. Cả chặng đường sau này con cảm nhận nó chỉ là một màu đen thôi. Con sợ lắm ngoại ơi. Tôi cứ thế khóc tu tu. Đau có, khổ có, tủi nhục có, hận thù cũng có. Cả kiếp này có lẽ hạnh phúc không dành cho tôi. Khóc được một lúc, tôi đi tới giường của ngoại. Cái chăn, cái gối vẫn xếp gọn gàng trên đó. Tôi còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ngoại. Lúc này lòng tôi mới ấm áp hơn một chút. Không chần chừ gì nữa, tôi đặt lưng xuống giường ngủ. Cứ thế hít hà, cho sướng cái mùi dầu gió mà ngoại vẫn hay dùng. còn sót lại trên gối. Tôi dần dần thiếp đi, rồi ngủ từ lúc nào không hay. Ngoại ơi, mẹ ơi, xem con có gì nè. Ngoại và mẹ nhìn tôi âu yếm. Có gì vậy, lại mẹ xem nào, mặt mày lấm lem quá. Ngoại và mẹ nhìn xem đây là cái gì. Heo đất, dễ thương quá. Dạ là heo đất mẹ, con tự tay làm đó, bác Bình đã dạy con. Bà ngoại cũng nhìn theo cười cười. Cháu bà khéo quá, lớn lên chắc khéo tay lắm đây. Là di truyền từ bà và mẹ mà. Bà nhẹ nhàng xoa đầu của tôi. Cây còn bé này, nịnh là giỏi thôi. Ba người chúng tôi hạnh phúc biết bao. Bỗng một người đàn ông, quần áo xòe xòa, bước đi loạn choạng tiến lại gần chỗ của ngoại, rồi mạnh tay ném con heo đất xuống nền nhà, dở tan tành. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, cũng không thấy ngoại và mẹ đâu nữa. Bất chợt tôi gọi. Mẹ ơi, ngoại ơi, hai người đâu rồi? Mẹ ơi, ngoại ơi! Tiếng đồ đạc không ngừng bị ném, tiếng thủy tinh liên tục rơi xuống nền đất, nghe thật chói tai. Tôi lúc này mới giật mình tỉnh dậy, chợt nhận ra vừa rồi là tôi đang mơ. Một giấc mơ tuy ngắn ngủi nhưng lại rất hạnh phúc. Tôi chợt nhớ lại rồi mỉm cười. Nhưng rồi, những trận thủy tinh đã kéo tôi về với thực tại. Bây giờ tôi mới nghĩ đến con người ngoài kia. Ông cậu trời đánh. Hình như ông ta nghe được tiếng ót ép của chiếc giường, liền lên tiếng hỏi. Ai? Ai ở trong đó? Trộm sao? Nhà này có gì để trộm? Không có gì cả. Một đồng lẻ cũng không có. Cây còn mụ đó chết đi cũng không để lại cho tao một đồng một cắc nào hết. Đáng chết, thật đáng chết. Con mụ, ông ta đang chửi ngoại sao? Ông ta có còn là con người không vậy? Tôi nghe vậy tức không chịu được, liền đứng phắt dậy, dán màn lên mà quát. Ông đúng là cái đồ khốn nạn. Thấy tôi, ông ta như bất ngờ, sau đó vẫn là trạng thái nửa tỉnh nửa say. Con Linh, à không, cái con đĩ, ha ha, cái con đĩ. Không phải, tôi không phải như vậy, là tôi bị hại. Ông ta như được khoái chí hơn, nhìn tôi đầy mỉa mai nói. Bị hại? Hại thế nào hả? Nó rành rành như vậy, hại là hại thế nào? Thật sự không phải như vậy mà. Tôi bất lực, quỳ rạp xuống đất, nước mắt lã chả rơi. Đúng là cả đời này có chết cũng không chứng minh được là bản thân mình trong sạch. Ông ta tù tù chai rượu trong tay, nhìn xuống tôi rồi quẹt tay ngang miệng. Nhìn mày cũng ngon phết đó, thảo nào nhiều thằng chơi thế. Nghe vậy tôi hơi run sợ, ngước mắt nhìn ông ta. Ông nói vậy là có ý gì chứ? Tao nghĩ mày phải thông minh lắm chứ, dù gì mày cũng là phận đàn bà, mà trớ treo hơn là phận đĩ điếm. Gia đình này không có đứa cháu dơ giấy như mày. Đã vậy, không phải là con cháu, thì... Thì sao? Ông định làm gì tôi? Thì phục vụ tao. Mày sinh ra để làm thỏa mãn bọn đàn ông mà. Nào, mau qua đây. Cút đi, đồ khốn kiếp. Sao ngoại lại sinh ra một kẻ đốn mặt như ông chứ? Ông không thấy hổ thẹn với ngoại hay sao? Ông nhìn đi, ông nhìn cho kỹ đi. Di ảnh của ngoại vẫn còn đó. Hương hỏa vẫn còn đó. Sao ông có thể nói mấy lời như vậy hả? Hả? Chết là hết. Ở đây tao là chủ. Không một đứa nào có quyền can ngăn hay lên tiếng dạy đời tao. Mày hiểu chưa? Ông thực sự còn thua cả loài cầm thú. Sao lại là cầm thú? Tao chỉ muốn giúp mày hoàn thành vai diễn là gái bán hoa thôi mà. Mày còn muốn gì nữa? Sĩ diện à? Cỡ mày chắc cũng phải khao khát hơi trai lắm chứ. Câm miệng! Sao? Tao nói sai chỗ nào? Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nếu vậy thì cậu đây sẽ chiều mày đến cùng. Nói xong, ông ta liền nhảy xổm tới rồi kéo tôi lên giường. Tôi cố gắng vùng dậy để thoát ra khỏi con thú đó. Nhưng không, có men trong người, sức lực ông ta càng mạnh mẽ hơn. Tôi có càng vùng dậy thì thú tính trong ông ta càng mãnh liệt hơn. Soạt, tiếng áo của tôi bị xé toang, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt, khiến cho tôi buồn nôn. Buồn ra khốn kiếp! Thật gớm ghiếc. Ngay lúc này tôi muốn chết quách đi cho xong. lúc bản thân tôi định buông xuôi, phó mặc cho con thú kia muốn làm gì thì làm. Bỗng một tiếng á, động tác của ông ta nhanh chóng bị ngắt đoạn vì tiếng hét thất thanh kia. Cái gì thế này? Trời ơi! Các người! Ông làm gì vậy hả? Con Linh! Trời ơi! Con Linh! Mẹ nó! Tôi! Câm miệng! Loạn luôn! Đúng là loạn luôn! Hôm nay tao phải cho chúng mày chết! Bà ta hai mắt trực lửa đi tới chỗ giường tôi đang nằm. Ông ta bị đẩy ngã nhào xuống đất. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bị ăn mấy cái tát vào mặt. Bà ta không ngừng giày xéo tôi. Mày ăn nằm với thiên hạ chưa đủ hay sao? Bây giờ còn quyến rũ cả cậu của mày nữa. Mày có não không hả? Mày thèm trai tới cỡ đó hả Linh? Là ông ta cưỡng bức tôi. Ông ta không có tình người. Chồng bà là loài cầm thú. Bốp. Một cái tát nữa lại giáng xuống khiến cho tôi đau điếng. Bà ta tóm lấy tóc của tôi kéo ra chữa sạn. Những cú đạp cú đấm không ngừng giáng xuống cơ thể của tôi. Máu miệng tôi cũng bật ra ngoài, tanh tưởi. Chồng tao là người thế nào? Mày không có quyền phán xét. Tôi ức, căm phẫn cái xã hội không có tình người này. Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ biết nhẫn nhục. Có oan đến đâu, phân minh đến đâu, cũng không ai thương cảm. Lúc này tôi chỉ biết cười, cười lên số phận bạc bẽo. Cái xã hội này, ngộ quá. Chưa hiểu rõ chân tướng sự tình đã dội cán tội cho người khác. Nếu bà là tôi, phần phụ nữ mà bị người ta cưỡng bức, đau lòng hơn là người thân mình, thì bà cảm thấy thế nào? Bà có tức tưởi mà chết đi không? Dăng dẻ, cái con điếm nhà mày cũng nói mấy lời dăng dẻ đó hả? Ôi thôi tao quên mất, chắc là mày dỗ ngọt bọn đàn ông để nó lên giường với chúng đúng không? Nói hay quá mà, không chừng lão chồng tao cũng. Bà có đi không vậy hả? Tôi nói vậy mà bà vẫn không hiểu sao? Tôi tức đến nổi cơn xanh, nổi lên cuồn cuộn, hai mắt trực lửa, nhìn tên khốn nằm chóng quèo ra đó. Tôi hận không cầm dao đâm chết hắn. Bà không nhận ra cái sai trái của chồng mình đúng không? Đúng, tôi là điếm. Điếm cũng có tự trọng, cũng có chọn lọc. Bà nhìn ông ta đi, dơ giấy bẩn thỉu, một đồng xu dính túi cũng không có. Vậy thì lý do gì mà tôi phải quyến rũ ông ta? Tôi còn thấy khâm phục sức chịu đựng của bà nữa kìa. Tôi nói cho bà biết, nếu có ăn nằm với đàn ông thì cũng phải thuộc dạng có tiền. Như ông ta có dân dạng tới miệng, tôi cũng không thèm ngó tới. Bà hiểu chưa? Nói xong một tràng dài, cục tức trong lòng cũng đã chơi bớt. Tôi chỉ hận là không tát cho bà ta mấy cái để tỉnh người ra. Lúc này bà ta phải nói là bị đơ ra vài giây. Tôi cũng không chần chừ, nhanh chóng quay người rời khỏi căn nhà đó. Sau lưng là tiếng hét, tiếng chửi rủa, nghe thật chói tai. Ông cút ngay cho tôi, đồ bệnh hoạn, thằng chồng chó chết, chết đi là vừa, sống làm gì cho nhục nhã. Trời ơi là trời, sao lại khổ thế này hả trời? Thế này đã gọi là bi kịch chưa? Sống 18 năm, chỉ thấy nước mắt. Hạnh phúc đối với tôi là thứ vô cùng xa xỉ. Nhưng bây giờ tôi cũng không thiết sống nữa. Ở trên đời này bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó. Sự bao dung và kiên nhẫn của tôi cũng vậy. Tôi đã từng nói mình là cây xương rồng, sức sống cũng rất mãnh liệt. Nhưng nhìn tôi hiện tại mà xem, ý chí sống cũng không còn nữa. Đi đâu cũng bị xem là rác rưởi. Vậy thì có lý do gì nữa mà sống trên cuộc đời này? Đà Lạt hôm nay không có nắng, bầu trời âm u, ảm đạm. Nó đúng với tâm trạng của tôi. Lúc còn đi học, tôi rất tâm đắc với hai câu thơ của Nguyễn Du. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi cứ thế bước đi, từng bước vô hồn, chẳng mấy chốc đã tới một con sông. Ở đó, xa xa kia, tôi thấy có bố mẹ, họ nhìn tôi lắc đầu, mẹ xua tay, hình như không muốn tôi tới chỗ của họ. Nhưng mẹ ơi, con thực sự rất mệt, con không còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Bùm, tôi thả mình xuống dòng nước kia, hai mắt nhắm tích lại. Tôi đã buông thật rồi. Rất nhanh, tôi không biết bơi, nước sọc vào mũi đau nhất. Cơ ngực cũng bị co lại khó thở. Nhưng biết sao giờ, đau nhiều rồi, chịu đau một chút nữa cũng chẳng sao. Sang bên kia có khi lại hạnh phúc. Tùng tùng tùng. Quý vị Bồ Tát thông minh, quý vị cũng không muốn, chỉ được há dạ một lúc mà khiến cho chính mình mãi đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này, tôi may mắn nghe được Phật Pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày được gặp mưa cam lộ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm, nhất là đã được nghe pháp môn từ Phật thì thắng nhất. Một đời giải thoát thành Phật, có một thế giới cực lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ, cũng không có lục đạo luân hồi, sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào cả, thậm chí không nghe được cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kỳ lạ, chẳng lẽ mình đã sang bên kia rồi sao? Phật Pháp chào đón mình rồi hay sao? Tôi như mừng rỡ, vậy là từ nay sẽ không còn đau khổ nữa, không còn bi thương nữa. Bỗng một âm thanh nào đó đã đánh thức tôi. Thí chủ đã tỉnh sao? Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cho tôi bị chói, rất khó khăn để nhìn thấy mọi thứ ngay tức khắc. Sau vài hồi nháy mắt, tôi nhìn người đối diện với mình. Thì ra đây là một sư cô. Tôi hỏi, đây là thiên đường sao? Sư cô nhìn tôi hiền từ. Không phải thiên đường, đây là chùa. Vài hôm trước con bị đuối nước rồi trôi dạt vào đây. Cũng may cứu chết kịp thời. Con chưa chết sao? Đúng vậy, con mau ăn cháo rồi uống thuốc. Mê mẩn cũng vài ngày rồi, mau ăn cho nóng. Thì ra ông trời vẫn không muốn tôi chết. Vậy thì còn bao nhiêu khổ hạnh đang chờ tôi nữa đây? Thấy tôi đờ đẫn, sư cô lại nói tiếp. Ta không biết con gặp điều gì, nhưng ta khuyên con đừng dại dột tìm đến cái chết. Trên đời này còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn thế. Con sinh ra đã tật nguyền, cũng có người sinh ra chưa được bao lâu thì mất. Những người ốm đau, bệnh tật, họ lại càng khao khát được sống. Nhiều người không tiếc tiền của chạy dây khắp nơi để duy trì sự sống. Vậy tại sao một người khỏe mạnh, lành lặn như con lại tìm đến cái chết, dễ dàng buông xuôi như thế? Trên đời này, mỗi người đều có số phận. Đau khổ, khó khăn cũng chỉ là thử thách. Đến một lúc nào đó, bản thân con sẽ nhận được những gì gọi là xứng đáng nhất, chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải từ của cải vật chất, cũng không phải từ người khác mang lại, không phải không có nước mắt, mà là thân tâm con cảm thấy an lạc, thanh tịnh, không thù hận, cũng không ganh đua. Tôi như được khai sáng, có phải tôi yếu đuối quá không? Chỉ một vài thử thách đã dội buông xuôi. Đúng như sư nói, tôi đã từng gặp qua nhiều mảnh đời bất hạnh, họ thực sự trân quý cuộc sống, tôi đã từng rất thán phục họ. Tôi cũng đã từng mong muốn bản thân có được một phần nghị lực như thế. Nghĩ đã thông, tôi vội cúi đầu thầm cảm ơn sư. Con thực sự nông cạn, con cảm ơn người đã cứu sống con. Thôi không sao, con mau ăn đi. Dạ sư. Tôi đón lấy bát cháo chay nóng hổi từ sư cô. Mấy ngày liền không ăn gì, bụng của tôi cũng méo mó, cơ thể xanh xao, trông thấy ghê. Ở đây tôi ăn chay, niệm Phật, ngày ngày nghe kinh Phật, lòng như thanh tịnh hơn. Chỉ mong sau này tôi sẽ mãi an yên như thế. Tiếng chuông chùa vang lên, trên giảng đường mọi người đang niệm Phật. Tôi bước xuống giường, ngoài trời vẫn còn mờ mờ sáng. Tôi vội chạy ra nhà sau, lấy chổi quét sân. Vừa quét vừa nghe kinh, quét một nửa sân thì trời cũng đã sáng hẳn. Hình như hôm nay là ngày rằm, Phật tử đến đây rất đông. Tôi quét xong sân thì ngồi xuống một cái ghế đá sau chùa. Hôm nay đông người, tính tôi lại không thích đông người. Lại cái chuyện mình bị lộ clip nên tôi càng lảng tránh. Vừa ngồi vừa ngắm nhìn đám chim đang bay lượn, khung cảnh thật yên bình. Bỗng có tiếng dép dẫm lên lá khô khiến cho không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Tôi quay đầu nhìn lại, người đàn ông tiến lại gần tôi. Nhìn anh ta có chút gì đó rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không có kết quả. Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười, còn mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh. Tôi thấy vậy cũng có chút dè chừng. Sau những chuyện xảy ra với tôi, đàn ông với tôi mà nói thực sự rất đáng sợ. Anh ta vẫn ôm nhu nhìn tôi rồi khẽ lên tiếng. Lại gặp em rồi. Anh quen tôi sao? Không, nhưng đã từng thấy em. Đã từng thấy, tôi lại nghĩ đến chuyện cái clip kia. Anh ta định chế nhạo tôi sao? Nghĩ vậy tôi liền tỏ thái độ. Vậy thì sao? Xin đừng làm phiền tôi không biết gì cả. Anh chỉ muốn làm quen với em thôi. Tôi thì không. Tôi định tuôn bỏ đi thì anh ta lại nói tiếp. Hôm đó em đã đụng phải anh. Đụng phải anh? Người đàn ông tôi đã gặp lúc xuống bến xe hay sao? Tôi vẫn giữ thái độ không mấy thân thiện đáp. Rồi sao? Hôm đó nhớ không lầm thì tôi đã xin lỗi anh. Đúng vậy, nhưng thái độ của em hôm đó. Chợt anh ta nói hết câu thì tôi đã chen ngang. Thái độ? Anh đang định ăn dạ tôi sao? Có ích kỷ quá không vậy? Em hiểu lầm rồi. Ý anh là thái độ của em hôm đó đã tạo ấn tượng đối với anh. Sau hôm đó anh cũng đã thấy em vài lần. Nhưng mỗi lần gặp em thì tâm trạng em đều bất ổn. Đến hôm nay cũng gặp lại em trong ngôi chùa này thì anh nghĩ là mình có duyên. Nè anh làm đa cấp hay sao? Nói chuyện cứ như phim vậy. Anh không phải đa cấp. Là thực tế chứ không phải phim ảnh. Anh là An, công an tỉnh Lâm Đồng. Công an sao? Tôi nhìn chẳng giống gì cả. Tôi cứ nghĩ mấy anh công an khó gần lắm chứ. Cũng không nghĩ là có thể nói mấy lời như anh. Nghe vậy anh ta liền phì cười. Chắc là tại tôi thẳng tính quá. Đúng là trong công việc phải nghiêm túc. Có khi vẻ mặt lạnh như băng. Nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Tôi bán tính bán nghi. Nếu lúc này quen được công an thì chuyện của tôi cũng có chút khởi sắc. Tôi hỏi, anh thực sự là công an sao? Đúng vậy, đây em xem đi. Anh ta lấy ra trong ví chiếc thẻ, trên đó có ghi giấy chứng minh công an nhân dân. Đó đúng là hình của anh ta. Anh có thể phá án chứ? Phá án? Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy cô bé. Đúng vậy, là phá án. Trước khi phá án, có thể nói cho anh biết em tên gì hay không? Tôi tên Linh, 18 tuổi. Ồ, theo nhân được biết thì em vừa tốt nghiệp. Em đang theo học ngành gì? Tôi nghỉ học rồi vì biến cố. Nhắc tới tôi lại thấy đau. Nếu như không xảy ra biến cố thì có lẽ tôi đã là một sinh viên ngành y. Em xảy ra chuyện gì sao? Tôi muốn anh giúp, muốn những kẻ khốn kia phải trả giá. Em có thể nói rõ hơn không? Tôi... Bỗng từ xa có tiếng người phụ nữ trung niên gọi lớn. An ơi, về thôi con. Là mẹ anh ta, vậy là câu chuyện của tôi vẫn chưa kể đầu đuôi ngọn ngành cho anh ta hiểu. Mẹ đợi con chút nhé, con ra ngay. Anh ta quay sang tôi rồi nhét vào tôi tấm danh thiếp, trên đó có số điện thoại. An mỉm cười. Đây là số điện thoại của anh, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé, anh rất sẵn lòng. Tôi cầm lấy tấm danh thiếp, có chút nuối tiếc khi anh ta rời đi. Tuy nhiên vẫn cảm thấy có chút gì đó vui vui. Đúng như anh ta nói, chúng tôi gặp nhau là duyên số và tôi cũng mong cái duyên số đó sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời của tôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày lại trôi qua, tôi vẫn ở lại chùa. Ngày ngày phụ các sư nấu ăn, dọn dẹp. Ở đây tôi được nghe kinh, được nỗi hận trong lòng cũng dơi bớt đi. Không hẳn là tha thứ cho những người đã đối xử tệ bạc với tôi, mà là cái suy nghĩ muốn giết chết họ, muốn họ sống không bằng chết đã không còn nữa. Tôi chỉ mong luật pháp thay tôi trừng trị chúng thật thích đáng. Đến ngày thứ năm, tôi biết mình không thể ở lại chùa mãi, nên quyết định trở về trọ cũ để kiếm việc làm. Ngày ngày về trong lòng có chút không nỡ, nhưng không còn cách nào khác. Thời gian qua, nhờ có các sư cứu giúp nên tôi mới được bình an như vậy. Nếu có khó khăn thì con đừng quên nơi này nhé. Các sư luôn giang tay chào đón con. Gắn lên con nhé. Con thật sự biết ơn người. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi bước chân quay đi. Tôi biết một khi đã ra khỏi đây thì sóng gió cuộc đời sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Nhưng trốn tránh không phải là cách. Nghĩ là vậy nhưng chân tôi không dứt khoát được. Tôi sợ đứa con gái 18 tuổi ra đời lúc này sẽ bị dập tả tơi. Cứ thế nước mắt tôi lại rơi, tôi khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình. Đời đối với tôi như vậy có bất công quá hay không? Con đường nhỏ kéo dài vô tận, tôi cứ bước đi, rồi cánh chùa cũng mất hút ở phía sau. Đi bộ ra đường lớn, tôi dậy lấy một chiếc taxi rồi trở về phòng trọ tại Lâm Đồng. Căn phòng lụp sụp, cũ kỹ, mạng nhện cũng bám dày đặc trên tường. Tính tôi lại sạch sẽ, nên thấy cảnh này thì lại không chịu nổi. Tôi cầm cuội quét dọn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng mấy chốc mà căn phòng thoáng sạch hơn. Tôi còn đặc biệt mua vài chậu cây tươi để trong phòng. Ít ra nhìn căn phòng cũng có chút sức sống. Cứ vậy tinh thần của tôi cũng thoải mái hơn đôi chút. Ăn trưa xong nghỉ ngơi, buổi chiều tôi ra cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại mới. Lập tức tôi gọi ngay cho Minh. Phải 3-4 hồi chuông sau đó nó mới bắt máy. Tôi hiểu tính nó, chắc thấy số lạ nên mới chần chừ như vậy. Chứ bình thường nó không rời điện thoại nửa bước, ngay cả đi tắm cũng mang theo. Alo? Giọng nói thanh thoát, có chút điệu điệu vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi chợt mỉm cười. Alo, ai vậy? Alo, nói gì đi chứ? Nè, bị rảnh hả mấy cha mấy mẹ? Tôi cứ im lặng như thế, cho đến khi nó phát cáu lên thì mới phì cười đáp. Tao đây, Linh đây. Cái gì? Nói lại xem. Tao, Linh đây. Trời ơi, cái con đĩ điên, mày chết bầm ở đâu bữa giờ vậy? Có biết tao lo lắm không? Để nó có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho tao giúp mà. Nó vừa trách vừa khóc trong điện thoại. Thôi mà, dạo này sao rồi? Nhập học rồi chứ? Ừ, nếu không xảy ra chuyện thì mày... Thôi Minh, đừng nhắc nữa. Mày gắng học thật giỏi nha. Sau này đỗ đạt để giúp đỡ cho tao nữa biết chưa? Ừ, mày nói cái gì vậy? Mạng sao mà yếu quá? Alo, alo, nghe không rõ. Alo. Cái thằng ranh này. Chúng tôi được một tràng cười, cũng lâu lắm rồi tôi mới cười tươi như thế. Nói chuyện được một lúc thì nó bảo bận học nên tắt máy. Tôi sửa soạn quần áo rồi đi dạo một lúc. Đà Lạt về đêm, lạnh cực, tôi lang thang rồi chọn một quán cà phê gian đường để ngồi, uống một ngụm cà phê. Ôi đắng quá, đây là lần đầu tiên tôi uống cà phê. Cũng không biết tại sao tôi lại chọn ngẫu hứng như vậy. Ly cà phê đen uống vào đã cay đắng ngắt ở đầu lưỡi, nhưng sau đó lại ngọt dần, ngọt dần. Nhưng mỗi lần nhấp môi là một cú trùng mình. Chắc tại tôi chưa quen với loại này. Cà phê có vị đắng rồi lại ngọt. Cuộc đời của tôi có như vậy không nhỉ? Đắng cay rồi có ngọt ngào như thế này hay không? Hớp một ngụm rồi nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài có biết bao nhiêu đôi tình nhân đang nắm tay dạo bước bên nhau. Có cặp còn mạnh dạn hôn nhau giữa chốn đông người. Tôi thấy thế, liền khẽ trùng mình. Tự nhiên tôi có cảm giác ngại thay cho họ. Đúng là điên rồ quá. Rồi tôi chợt nghĩ, nếu mình có người yêu thì sao? Cũng được nắm tay, đi dạo, cười nói hay thậm chí hôn nhau như vậy hay sao? Khi nào mình mới có người yêu nhỉ? Cái tâm trạng buồn buồn, có chút đau đau lại ùa về. Người yêu? Làm sao tôi có thể... Ai dám yêu một đứa như tôi? Nghĩ vậy tôi chợt cười nhếch miệng. Mình ảo tưởng quá rồi. 10:30, tôi trở lại phòng. Tôi quyết định ngày mai phải xách đít đi kiếm việc làm. Nếu cứ như vậy thì sẽ chết đói mất. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy từ rất sớm, sửa soạn quần áo rồi lên đường tìm việc. Tôi dạo một vòng gần khu trọ, thấy một nhà hàng khá sang trọng đang treo biển tuyển nhân viên. Vậy là tôi đi dội vào. Đi cả buổi sáng mới thấy được nơi tuyển, tôi cứ như cá gặp được nước vậy, dội vàng như thế sợ chậm một chút thì sẽ bị người ta cướp mất không bằng ấy. Vừa bước vào thì bác bảo vệ ngăn lại hỏi, tôi có chút sợ sệt khi ông ta cứ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Đi đâu? Dạ, cháu đi xin việc ạ. Hồ sơ đâu? Dạ, hồ sơ sao ạ? Chứ còn gì? Cô ở trên trời rơi xuống hả? Dạ, cháu cứ tưởng xin làm phục vụ thì cần gì hồ sơ, nên cháu chưa chuẩn bị ạ. Cô tưởng đây là quán nhậu, quán cơm bình dân kia hả? Có hồ sơ mới được hả bác? Chứ sao, cô về đi, mai mang hồ sơ đến đây rồi tôi cho cô vào. Tôi chưa kịp đáp thì ông ta đã chạy nhanh tới chiếc ô tô màu đen vừa dừng lại ở kia. Ơ kìa bác! Một người con trai cao to bước xuống, thân hình cân đối, chiếc áo phồng trắng kết hợp với chiếc quần bò màu đen cùng với đôi giày thể thao trắng khiến cho anh ta thật nổi bật. Anh ta đột nhiên bước tới trước mặt tôi, Lúc này tôi bị giả đẹp trai kia cướp mất hồn, cũng bị đơ ra vài giây, đến khi anh ta cất giọng mới kéo tôi trở về thực tại. Linh! Nghe gọi tôi có chút giật mình. Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn kỹ lại thì ra là anh An. Người đàn ông mà tôi gọi là chuyên số, nhưng hôm nay anh ta trông khác quá, đẹp trai hơn hôm tôi gặp ở chùa rất nhiều, cứ như hai anh em vậy. Tôi hơi ngượng cho sự vô ý của mình, khi vài giây trước nhìn anh ta mê đắm như thế, tôi ấp úng. Anh... thì ra là anh sao? Đó, em thấy chưa, chúng ta lại gặp nhau, đúng là duyên mà. Tôi gượng cười, An lại nói tiếp. Sao em lại ở đây? À, tôi đi kiếm việc, nhưng lại quên mang hồ sơ, chắc là ngày mai tôi sẽ quay lại. Xin phép anh, tôi đi trước. Khoan đã, anh mời em một bữa được chứ? Dạ thôi à, để lần sau, bây giờ tôi phải về để chuẩn bị hồ sơ. Sau bữa ăn này, em có thể làm việc ở đây, cũng không cần hồ sơ gì cả. Anh đừng đùa vậy chứ. Bác bảo vệ đổ xe xong thì chạy tới. Cái cô kia còn chưa đi hả? Cậu chủ, cô ta làm phiền cậu sao? Cậu chủ, tôi trong lòng thoáng ngạc nhiên. Anh ta thành công quá vậy, vừa làm công an, vừa có nhà hàng to bự này. So với tôi mà nói thì quá bất công còn gì. Trong lúc tôi đang rắc rối với ngàn câu hỏi gì sao, thì trong anh ta ôm tồn đáp. Không phải đâu chú, đây là bạn của con và cô ấy nói chuyện một lát, chú đi làm việc của mình đi nhé. Dạ cậu chú. Bác bảo vệ vừa rời đi thì anh ta khẽ nói vào tai của tôi. Bây giờ anh mời em ăn được rồi chứ? Câu hỏi khiến cho tôi có chút bối rối, hơi thở phả vào tai cùng với mùi nước hoa quyến rũ, phải nói tôi bị mê hoặc thật sự. Được trai đẹp mời ăn thì phải nói là có mơ cũng không thể, nhưng biết sao đây, tôi là con gái, cũng có chút nhan sắc, do đó tôi cho phép mình được làm kiêu. Sao lại đơ ra vậy? Anh là chủ nhà hàng này sao? Đúng rồi. Tôi ăn với anh thì anh phải nhận tôi đó. Ok thôi, vào thôi em, ở đây nắng quá. Tôi theo sau anh ta, nhìn mình cứ như con nhà quê vậy, đi với anh ta thật không xứng. Nhìn cứ như con ở đi theo sau chủ nhân, thật đáng thương. Anh ta vào quán, tất cả nhân viên đều cúi đầu chào, ai cũng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, một vài cô gái còn ghen tị với tôi. Hai người ăn mà anh ta gọi cứ như 10 người ăn vậy, người giàu phí như vậy sao? Tôi thầm nghĩ trong đầu. Một bữa ăn kéo dài hơn cả thập kỷ, cuối cùng cũng xong, nhưng anh ta cũng không buông tha. Ăn xong mình đi uống nước nhé. Nhưng mà tôi no rồi. Vậy em có muốn làm việc ở đây không? Dám từ chối quản lý sao? Anh tranh ma hơn tôi tưởng đó. Gì chứ? Anh không đi làm sao? Anh trực cả tối. Sao, đi được chưa? Nói thật, nhìn bàn đồ ăn mà tôi tiếc đứt ruột. Nhưng biết sao giờ, đành cắn răng rời đi, dù trong lòng có chút nuối tiếc, nhưng không thể mang số đồ ăn kia về. An đưa cho tôi đến quán cà phê mà tối qua tôi vừa đến. Anh ta cũng đến đây sao? Vào quán, không cần anh ta nói mà nhân viên đã tự động mang ra một ly nước cam. Nhân viên hỏi tôi, chị dùng gì ạ? Cho em một ly nước chanh ít đá. Dạ. Tôi bất chợt hỏi anh ta, anh đừng nói, đây cũng là quán cà phê nhà anh nha. Anh ta phì cười. Không, là quán quen thôi. Anh thường xuyên đến đây, chủ quán, nhân viên đều quá quen với sự có mặt của anh. Thậm chí như em thấy đó, không cần order cũng biết anh dùng gì. Vậy sao? Hình như em không phải người ở đây. Tôi gật đầu. Em có người quen ở đây sao? Là nhà ngoại tôi. Ngoại vẫn khỏe chứ? Ngoại tôi vừa mất. Anh xin lỗi, thật vô lễ quá. Không sao đâu. Phê pháo, cầm chanh xong xuôi, anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Đường vào trọ nhỏ hẹp, lại gần đây nên tôi đi bộ về trước. Về đến phòng, ngã lưng xuống rồi đánh một giấc tới chiều. Tối tối lại dòng vào vài cái sốt quần áo, mua vài bộ đồ để chuẩn bị đi làm. Cảm giác cứ lạ lạ, đúng như rằng hôm đó tôi mất ngủ. 7 giờ tôi có mặt tại nhà hàng, hôm nay tôi đã là nhân viên, mọi hành động đều được giám sát rất nghiêm ngặt. Đứng muốn cậy cái giỏ vẫn không thể ngồi. Gặp khách phải cười tươi đến mỏi cả cơ mặt. Đúng là kiếm được đồng tiền thì không phải dễ. 16 giờ, một nhóm người đi vào, có cả nam lẫn nữ. Nhìn họ đúng chất đại gia. Nhìn đồ họ mặc cũng biết được là giàu có cỡ nào. Tôi tuy nghèo, nhưng từ trước đã đam mê với đồ hiệu. Do đó nhìn sơ qua là đã biết hết. Tôi thấy khách liền đi đến, miệng cười nói chuyên. Dạ, anh chị dùng gì ạ? Hai chai rượu đắt nhất ở đây. Tôm hùm sốt cay, bào ngư. Bỗng nhiên một người trong đám đó nhìn tôi nói. Cô bé này nhìn quen quá nhỉ? Tụi mày nhìn xem có quen không? Nghe anh ta nói như thế, mọi người đều đổ xô nhìn tôi. Một chị gái còn lớn tiếng nói. Trời đất, tưởng ai, con bé này trong các clip hôm nọ chứ ai nữa? Tay chân tôi run lên từng hồi, họ vẫn không buông tha cho tôi. Một người khác lại mỉa mai. Xinh đẹp thế này, lại còn nổi tiếng, sao lại đi làm phục vụ nhỉ? Phục vụ tụi anh có sướng hơn không? Tôi rơm rớm nước mắt vì chuyện này là đã kích lớn đối với tôi. Nó có gì hay ho, tại sao lại làm thế với tôi cơ chứ? Tôi đâu có muốn như vậy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Xin lỗi, anh chị nhầm lẫn gì rồi ạ? Nhầm lẫn thế nào? Sơn, mày còn giữ cái video đó không? Tên được gọi là Sơn kia ồ lên. Còn chứ, thú vị thế cơ mà. Rất nhanh, cả nhóm phá lên cười. Tôi không chịu nổi nữa đành bỏ chạy. Nhục nhã, quá nhục nhã. Tôi vừa chạy vừa khóc, vô tình đụng phải người đi đối diện. Cú va chạm mạnh khiến cho tôi ngã nhào ra sàn. Người kia nhanh chóng chạy lại. Linh, em không sao chứ? Anh, em không muốn làm ở đây nữa. Có chuyện gì sao? Ai bắt nạt em sao? An càng hỏi, càng lo lắng, làm cho tôi tủi thân. Tôi được nước, khóc to hơn. Anh ta khá bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đợi lâu, An liền kéo tôi lên xe, rồi phóng xe đi. Đi đến công viên thì dừng lại, anh nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi nhẹ giọng hỏi. Em ổn chưa? Có gì nói anh nghe. Em... Tôi cứ nức lên từng hồi. Bất ngờ An ôm chầm lấy tôi. Tôi lúc này đã không giữ nổi thể diện nữa, cứ thế ôm chặt anh mà khóc thật lớn, khóc cho uất ức kìm nén bấy lâu nay. Anh cứ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của tôi. Em cứ khóc đi. Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi của anh đã ướt đẫm. Một lúc sau, tâm tình tôi bình ổn, tôi mới mạnh dạn nói cho anh nghe về mọi chuyện. Ngay cả chuyện bị mẹ con bà Lam hại, rồi cả chuyện cậu Út cũng cưỡng bức. Theo dòng kể, cơ mặt của An cũng căng ra từ tức giận đến thương cảm. Có lẽ anh không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại cái chuyện mà không thể như vậy được. Tôi chấp nhận kể ra mọi chuyện, nghĩa là tôi mong muốn anh có thể giúp tôi trừng phạt họ và trả lại sự trong sạch cho mình. Anh không ngờ em lại tội nghiệp như vậy. Anh thực sự rất thương em. Em yên tâm, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng. Tin anh nhé. Anh thực sự giúp được em sao? Giúp em đòi lại công bằng thật chứ? Đúng, anh nói là sẽ làm. Anh có một vài người bạn là công an ở Sài Gòn, nhất định sẽ giúp em. Như vậy thì tốt quá, em thật sự cảm ơn anh. Nói rồi An lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho ai đó với nội dung. Lâm à, dạo này khỏe chứ? Chuyện là thế này. Dương Thị Lam, trú tại đường X, phường Y, thành phố Hồ Chí Minh, bà ta và đồng bọn bắt ép, làm nhục một bạn nữ rồi tung video lên mạng. Mày giúp tao điều tra nhé. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Một cú gọi đã có thể phá án. Thật kinh khủng. Tôi thật sự may mắn khi gặp An. Có lẽ cả đời này không làm sao quên ơn nghĩa này. Anh ấy sẽ giúp mình chứ ạ? Tất nhiên rồi. Đây là nghĩa vụ của bọn anh mà. Em yên tâm đi. Sẽ rất nhanh chóng bắt giữ bà ta thôi. Dạ, em cảm ơn anh. Tạm thời em không cần đến làm việc đâu. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đợi khi xong xuôi mọi chuyện rồi hẳn tính. Có khó khăn gì thì cứ nói với anh. Sao anh lại tốt với em vậy? Anh cũng không biết là tại sao nữa. Anh có cảm giác rất lạ với em. Có lẽ anh đã thích em rồi. Tôi đỏ mặt. Mẹ ơi, lần đầu tiên được người ta tỏ tình như vậy, tôi ngượng quá, liền đá sang chuyện khác. Em hơi đói, mình đi ăn gì không? Anh mỉm cười nhìn tôi. Em ngại sao? Em đói rồi. Lần này không phải là nhà hàng sang trọng nữa, mà là quán hủ tiếu ven đường. Không ngờ một người như anh cũng chấp nhận ăn ở những nơi thế này. Nhìn lại thì anh cũng rất gần gũi, tuy giàu có nhưng không tỏ ra chảnh chọe hay xem thường người khác. Qua nhiều lần tiếp xúc thì tôi được biết mẹ anh là người theo Phật, thường xuyên đi làm từ thiện. Có lẽ đức tính của anh cũng ít nhiều ảnh hưởng từ mẹ. Một tuần trôi qua, điện thoại tôi bỗng vang lên là số lạ. Tôi chậm rãi bắt máy. Dạ, alo. Alo, chào cô. Cô có phải là cô Linh không? Dạ, cho hỏi anh là ai ạ? Tôi là Lâm, bạn của An, công an thành phố Hồ Chí Minh. Như tôi được biết thì cô chính là nạn nhân bị làm nhục do chính bà Dương Thị Lam chủ mưu. Dạ, chính là tôi. Ngày 3 tháng 9, mời cô về đồn để hợp tác lấy lời khai. Dạ. Chào cô, hẹn gặp lại cô ở đồn. Dạ, chào anh, cảm ơn anh. Vậy là chuyện của tôi sắp được sáng tỏ. Rất nhanh thôi, tôi sẽ không sống trong nhục nhã nữa, không còn sợ những ánh nhìn khinh bỉ của xã hội nữa. Tôi vui như mở hội, tôi liền gọi ngay cho Minh. Nó cũng như tôi, vừa mừng không kém. May quá, nếu có mày ở đây thì tốt quá rồi, vui quá đi thôi. Đúng vậy, ngày 3 tháng 9, tao sẽ về lại Sài Gòn đó, lúc đó tha hồ tám nha. Ok mày luôn. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 9, tôi có chút lo lắng khi trở về Sài Gòn. Nhưng qua chuyện này, cuộc đời tôi sẽ khác, sẽ sang trang mới. Nghĩ vậy đã thấy vui, niềm vui nó lấn át cả nỗi sợ trong tôi. Chuyện này cũng nhanh chóng được tôi báo với An. Anh ngỏ ý muốn theo tôi ra đó, nhưng tôi từ chối. Dù sao anh cũng còn có công việc, tôi không muốn phiền đến anh. Mất công, nợ ơn, rồi trả không hết. Ngày trở về Sài Gòn, nắng nhẹ, trời hôm nay trong mắt tôi đẹp đến lạ. Tôi bắt xe trở về nhà. Căn nhà có biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng chỉ toàn là kỷ niệm buồn. Nghĩ lại mà thấy sợ quá. Bàn thờ vẫn còn di ảnh của bố mẹ tôi. Họ ở trên kia vẫn mỉm cười nhìn tôi. Mới đây mà cứ như xa cách lâu lắm vậy. Căn nhà yên ắng hẳn, sân nhà toàn là lá cây khô. Đã lâu không ai quét dọn. Vẫn như thường lệ, thấy bẩn là dọn. Tôi lau chùi, dọn dẹp lại nhà cửa, mua trái cây rồi đặt lên thắp hương cho bố mẹ. Bỗng từ sau có tiếng bước chân, cảm giác có chút dè chừng. Chị Linh! Nghe gọi, tôi liền quay lại, thì ra là con Mẫn, trông nó tiều tụy đến đáng thương. Gì? Chị giúp mẹ tôi đi, đừng bỏ tù bà ấy mà, không có mẹ tôi sẽ chết mất. Vậy sao? Vậy thì mày chết đi là vừa. Chị tàn nhẫn vậy sao? Tàn nhẫn? Mày nói không ngượng mồm à? Là ai hại tao ra nông nỗi này? Là ai hả? Thì cũng tại chị cứng đầu. Nếu như nghe lời một tí thì có xảy ra cớ sự đó không chứ? Tao thật khinh rẻ mẹ con nhà mày. Lúc hại người khác, sao không đến ngày hôm nay chứ? Tôi biết lỗi rồi, mẹ tôi cũng biết lỗi rồi. Chị tha cho bà ấy đi, tôi cầu xin chị đó. Nó quỳ rạp xuống rồi ôm lấy chân tôi mà cầu xin. Những hành động này càng khiến cho tôi chán ghét. Tha thứ, sao có thể chứ? Tao không làm như vậy được. Tao không phải là Bồ Tát sống. Tao cũng không rộng lượng như mày nghĩ. Tao đợi cái ngày này cũng lâu lắm rồi. Đừng tốn công vô ích nữa. Biết bản thân không thể làm lung chuyển được tôi nên nó bất lực ra về. Trong nó thật thất bại. Tôi muốn cho nó hiểu được cái cảm giác bất lực không nơi nương tựa như tôi bấy lâu nay. Đó là cái giá phải trả cho sự tham lam và sự tàn nhẫn của mẹ con nó. Hôm sau, tôi lên đồn công an để lấy lời khai. Theo lời hỏi mà tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Lúc tôi lấy lời khai xong thì người đàn bà đó được đưa ra. Nhìn bà ta ốm nhom, già đi rất nhiều, đôi mắt sâu hõm, khiến cho tôi đầy hận. Bất chợt bà ta gọi tên tôi. Linh, Linh ơi, chị xin lỗi. Nước mắt bà ta đã rơi, hai chữ xin lỗi nghe có vẻ chân thành, nhưng đáp lại sự chân thành đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt của tôi. Ngày 25 tháng 10, tòa đưa ra quyết định. Dương Thị Lam bị phạt 3-5 năm tù vì tội chủ mưu cấu kết với đồng bọn, làm nhục người khác, phạt bị cáo tội tàng trữ ma túy, không nhằm mục đích buôn bán, vận chuyển, sản xuất, tại Điều 249 Bộ Luật Hình Sự 1-5 năm tù, tổng hình phạt là 10 năm tù. Tòa tuyên án xong, bà ta như ngã ngửa ra tại chỗ. Đám đàn ông đã cưỡng bức tôi cũng bị bỏ tù. Cái kết thật xứng đáng cho bọn người xấu xa đó. Bước ra khỏi tòa án, người tôi nhẹ bẫng, mọi gánh nặng như được trút bỏ. Tôi vui sướng như muốn hét cho cả thế giới được biết rằng mình đã thoát khỏi cái hố đen kia, và tôi chính là Nguyễn Mỹ Linh của 18 năm về trước, hồn nhiên, vô tư, không lo âu. Quá khứ đau buồn kia tôi xin phép được khép lại, mãi mãi để cho nó ngủ yên. Sau cái ngày định mệnh ấy, An quan tâm tôi nhiều hơn, anh ngày càng mạnh dạn tán tỉnh tôi, nhưng tôi làm ngơ tránh né. Sau một năm đầy sóng gió, bây giờ tôi đã được nhập học tại trường Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường mà tôi đã từng mơ ước. Cũng may số tiền bố tôi để lại đủ cho tôi trang trải. Ngoài giờ lên lớp, tôi vẫn phải đi làm thêm, rảnh rỗi lại tám cùng với cái Minh. Mà nó dạo này đã tìm được chân ái, là một anh khóa trên, nên rủ được nó cũng gọi là khó khăn. Sau hôm ra khỏi tòa, tôi cũng chưa gặp lại con Mẫn, mà cũng không muốn gặp lại nó. Hy vọng những năm tháng sau này, nó đừng làm phiền tới tôi. Chợp mắt, đã tới sinh nhật lần thứ 20 của tôi, 18 tháng 11. Hôm đó tôi tan học, đang chuẩn bị đóng sách vở về thì cả trường xôn xao ở sân trường. Tôi trước giờ không có tính bao đồng nên cũng không quan tâm. Đám sinh viên kéo nhau chạy đi xem, đông đến nỗi không chen chân được. Lúc này thằng Minh hớt hải chạy tới. Linh, Linh, mau, mau ra xem kìa. Mày gì vậy? Làm gì như ma đuổi vậy? Mày ra đây đi. Nó kéo tôi xen qua đám người. Tránh ra, cho nhân vật chính đi nào. Tôi hơi nhíu mày. Nhân vật chính gì chứ? Nó đi nó khùng gì vậy? Tên tên, ngạc nhiên chưa? Đám sinh viên bao quanh. Tôi bị đẩy ra giữa vòng tròn. Ở đó có An, anh cầm bó hoa hồng, thật bự, đứng đó. Xung quanh còn có cả bong bóng. Trời đất ơi, nhìn cảnh này tôi muốn độn thổ cho xong. Anh làm gì vậy? Thằng Minh nó nhéo tôi một cái rõ đau. Mày ngu ghê vậy, tỏ tình chứ gì nữa, người ta tỏ tình đó. Mày làm sao cho phải nha, không tao từ mặt đó. Hâm ghê. Xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ, hò hét ôm sòm. Ngưỡng mộ quá đi, hạnh phúc quá à. An lúc này tiến lại gần tôi hơn. Nói thật, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, tôi ngại không tả được. Linh, gặp được em là may mắn trong cuộc đời của anh. Từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là yêu, là thương nhớ một người. Em làm người yêu anh nhé. Sến quá đi thôi, tỏ tình mà như cầu hôn không bằng vậy đó. Tôi ngượng đỏ hết cả mặt, hai tay cũng nóng bừng cả lên. Mọi người đồng thanh. Đồng ý đi, đồng ý đi. Mình nó hối tôi. Nhanh đi trời đất, người ta đợi kia. Tôi mỉm cười nhìn An, nhận bó hoa từ tay anh, rồi khẽ nói. Em đồng ý. Còn gì để tả xiết niềm hạnh phúc này chứ? Anh ôm chặt lấy tôi trước hàng ngàn con mắt. Cảm ơn em. Giờ đây tôi chính thức có người yêu. Đó là niềm mơ ước bấy lâu nay, vì hoàn cảnh mà tôi đã từ chối tất cả. Giờ đây tôi đường đường chính chính yêu anh. Sau hôm nay anh chuyển hẳn vào Sài Gòn làm việc. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có một người chấp nhận và yêu thương mình như vậy? Cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn trân trọng khoảng thời gian này, bởi cái ngày gọi là hạnh phúc đối với tôi nó khó khăn quá. Trong cuộc sống, nếu ai yêu bạn như vậy thì hãy trân quý họ nhé. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Vết Sẹo Cuộc Đời được viết bởi tác giả Kim Ngân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Đọc Truyện Chợ Tình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.